Tiết Phồn chức chỉ nhìn Tiêu Dực liếc mắt một cái nói, các ngươi hai cái nói đi. Sau đó liền xoay người đi rồi, nàng hiện tại nhìn chúng Trình Dã, muốn cùng tổ mẫu nói một tiếng đi, đời này, liền Trình Dã đi. Trình Dã rất ít uống rượu, hôm nay lại đột nhiên uống nhiều quá. Đây chính là đại tin tức ca. Trình Hán Văn cũng chính là Trình Dã phụ thân, chạy nhanh kêu lên chính mình thê tử Nguyên Thị đi xem náo nhiệt. Hơn 30 tuổi Trình Hán Văn tướng mạo đoan chính nghiêm túc, trừng mắt tiểu hài tử sẽ khóc cái loại này, chính là không thể mở miệng, một mở miệng liền sẽ làm người biết, hắn đương cha không thế nào điều. Xem nhi tử phủ ở giường biên nôn mửa, Trình Hạo Văn bóp mũi nói, cưới ngựa không uống rượu không nôn mửa, người đứa nhỏ này, như thế nào một chút đạo đức công cộng tâm đều không có, là tưởng ghê tởm chết ta và ngươi nương a. Nơi này là cá nhân phòng ngủ được không? Trình Dã tùy thời phun đâu, chính là ý thức là thanh tỉnh. Hắn bắt lấy Nguyên Thị tay hào nói, nương, canh giải rượu, nôn. Nguyên Thị một bên làm hạ nhân đi đoan chính mình đổ môn canh giải rượu, một bên kêu nhi tử nói, nếu vì nương canh giải rượu như vậy ghê tởm, ngươi cũng đừng uống lên. Không phải, nương, nôn. Nguyên lai là cảm thấy nương ghê tởm a. Hai tử lớn, bắt đầu ghét bỏ nương đâu, ngươi không phải còn không có thành thân đâu sao. Thật là không lương tâm a. Nguyên Thị thực thương tâm thở dài. Trình Hán Văn giả vờ thực tức giận nói, dám ghê tởm ta nữ nhân, nương tử, chúng ta trở về, không chơi để ý tới cái này một thân xú tiểu tử. Trình Dã dở khóc dở cười, kêu lên, nương a, cha, các ngươi đừng đùa, tha nhi tử đi. Trình Hán Văn lúc này mới nói, đúng rồi, không thể đi, còn có vấn đề không hỏi đâu, nương tử, ngươi tới hỏi. Nay Trình Dã 19 tuổi còn không chịu đính hôn, thật sự cho rằng Trình gia nhị lão không nóng nảy a? Đương nhiên là giả, ai sẽ nguyện ý thấy nhi tử cô độc một người a? Mặc kệ cao thấp mập ốm, xấu đẹp lớn nhỏ, đến có người bồi a, bằng không một người già rồi làm sao bây giờ? Bọn họ lo lắng a. Nguyên Thị hỏi, Thiết gia bát nương hôm nay ngươi gặp được đi. Nha đầu lớn lên thế nào? Phẩm hạnh như thế nào? Chương 166 Trình Dã, có cái nữ sinh thích ta. Trình Dã nghe xong lại vẻ mặt đưa đám, sau đó hói mửa không ngừng. Trình Hán Văn đôi tay một quán, thất vọng nói, xong rồi, xấu thành như vậy, khó coi văn nhân trước phun, lại có thể quá rớt một cái. Nguyên Thị trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó vô Trình Dã phía sau lưng, hỏi, rốt cuộc thế nào a? Như thế nào như vậy mặt ủ mày ê? Thật sự như vậy xấu làm người xấu sao? Trình Dã xuyến khẩu khí, suy yếu nằm xe đi, nghĩ thầm này cựu điện hạ thật đúng là có thể uống rượu. Đối thượng mẫu thân ân cần ánh mắt, hắn lắc đầu nói, không phải, nương, giống như có tiểu nương tử thích ta. Kêu bắt nương cho hắn quả cam nước lại không cho cảnh nhân, còn không chuẩn cảnh nhân uống, khẳng định có miêu nị, tam phần cùng nam nữ quan hệ có quan hệ. Trình Hán Văn thấy nhiều không trách nói, này không phải thực bình thường sao. Nguyên Thị cũng gật đầu nói, trong thành thiếu nữ, mười có ba bốn đều thích con ta, chỉ có thể thuyết minh có chút mỹ, đại gia là tập thể nhận đồng, tỉ như con ta mỹ, này có cái gì hảo thuyết đâu. Cũng không phải là, thường xuyên có nữ hải tử đều đuổi tới trong nhà tới. Đại gia thấy nhiều không trách, hơn nữa mỗi lần Trình Gia cha mẹ đều sẽ trở thành tương lai con dâu tới chiêu đãi, chính là Trình Gia không thích, một cái cũng không thích, cũng không biết có phải hay không ánh mắt có vấn đề à, sinh đứa con trai quá bắt bẻ cũng không tốt. Trình Hạo Văn nghĩ, hỏi, nhi a, cái dạng gì nữ hải tử ngươi không kiến thức quá? Phải nói cái dạng gì nữ hải tử không có theo đuổi quá ngươi? Còn không có gặp qua ngươi thật sự phạm sầu đâu. Như thế nào, này Tiết Bát Nương thật sự xấu không thể giải thích. Hắn nói, nhìn về phía Nguyên Thị nói, đều do nương tử à, kia Tiết gia cập cây lễ, nương tử đi thì tốt rồi. Nguyên Thị nói, chuyện này muốn trách tướng công đi, hình như là tướng công một hai phải đi thăm mẫu thân, bỏ lỡ nhân gia cập cây lễ. Trình Dã mở to hai mắt nhìn, hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cha mẹ hắn thập phần ân ái, đặc biệt là phụ thân quả thực sủng thê thành ma, hai người trước nay cũng chưa vượt qua giá, chẳng lẽ hôm nay sẽ thực hiện vô đột phá. Kia thật đúng là sống được lâu rồi cái gì đều có thể nhìn thấy a. Ai nha nha, này như thế nào có thể quái vi phu đâu. Trình Hán Văn lòng đầy căm phẫn nói, nương tử tưởng niệm nhạc mẫu, làm người phu quân nếu là điểm này yêu cầu đều không thể thỏa mãn nương tử, kia vi phu còn làm cái gì nam nhân. Trình Dã, nguyên lai là tú ân ái a. Liền biết sống được lâu rồi, có một số việc cũng không thấy đến là có thể nhìn thấy. Nguyên Thị xem nhi tử một bộ sống không còn gì luyến tiếp nhận người sâu xé thậm chí tư thế đều dọn xong bộ dáng, trừng mắt nhìn Trình Hán Văn liếc mắt một cái. Sau đó hỏi, nhi à, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Trình Dã cũng không tưởng trở lại chuyện chính, dù sao như thế nào chuyện đều không rời đi hôn sự, hắn không nghĩ chuyện. Chính là làm đau lòng nhi tử khai sáng cha mẹ, lúc này như thế nào buông tha. Ném xuống nhi tử mặc kệ đâu. Không thể, bằng không cũng quá vô nhân tính. Nói đi, Tiết Bát Nương là quá xấu vẫn là tính cách không hảo a, thế nhưng làm con ta như thế đề phòng. Ngươi nói ra, nếu là bởi vì xấu, nương giúp ngươi chắn chắn. Kia nếu không xấu, chỉ là tính cách không hảo đâu. Trình Dã tò mò hỏi. Trình Hán Văn đột đáp, nhân gia đều lớn lên hảo, như thế nào còn không biết xấu hổ yêu cầu nhân gia tính cách hảo. Nhi tử, làm người không thể quá lòng tham a. Đi ngươi lòng tham đi. Kia như thế nào lớn lên xấu tính cách hảo cũng không được đâu. Rõ ràng chính là xem mặt, không có tiết tháo. Trình Dã lắc đầu nói, Bát Nương có một đôi thanh triệt thiên chân mắt đào hoa, phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ, thập phần đẹp. Hai phu thê tùng khẩu khi nói, vậy không có gì vấn đề. Trình Hán Văn nhận đồng gật đầu, trưởng thành như vậy, chúng ta nếu còn phải đối nhân gia có khác yêu cầu, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Đúng vậy nhi tử. Nguyên Thị lại nói, ông trời không được người quá tham, lòng tham không đủ sẽ gặp được xa nuốt tượng, quá dọa người. Kia cùng nơi nào a? Không được không được. Trình Giác cực lực phản đối nói, a trước muội muội tuy rằng lớn lên cũng đẹp, hẳn là cũng là tốt, là làm cha mẹ thích loại hình đâu, chính là nhi tử không thích a. Nga. Nguyên lai không thích a. Này dễ làm, dù sao trong nhà đuổi theo nhiều như vậy, khắc cũng không thích, thói quen đâu. Nguyên Thị nói, không thích liền cùng thường lui tới giống nhau, làm vì nương đáng tiếc tiếc nuối thì tốt rồi, ngươi thật sự phạm sầu làm cái gì. Trình Hán Văn vô đùi nói, cũng không phải là, đối, con ta chính là phạm sầu bộ dáng a. Cảm tình ngài còn ở suy đoán nhi tử là cái gì biểu tình a. Thật là thân cha a, bạch dài quá một chương cơ trí bộ dáng a. Trình Giã lắc đầu nói, ta phạm sầu hắn là cảnh nhân muội muội, không hảo cự tuyệt sợ cảnh nhân sinh khí. Hoa. Trình Hán Văn nói, nhi tử không phải ta nói ngươi, cự tuyệt mỹ nữ, ngươi thế nhưng không sợ mỹ nữ thương tâm, lại lo lắng tiết cảnh nhân khổ sở, ngươi đây là chú định cô độc sống quãng đời còn lại tiết tâu a. Nguyên Thị che lại ngực dùng thần thương hại thế nhân ánh mắt nhìn nhi tử nói, nhi à, ngươi đã không cứu. Nhân gia chính là như vậy thẳng được không? Như thế nào không cứu a? Trình Giã trong lòng có khổ chung, thực khổ, không hảo cùng cha mẹ nói. Hắn chỉ là công đạo nói, lần này vẫn là muốn làm ơn nhị lão. Nếu tiết ra muội muội tìm tới môn, còn thỉnh nhị lao hỗ trợ nhiều ngăn cản một ít. Hảo thuyết hảo thuyết. Trình Hán Văn đã thói quen, còn không phải là đem nữ hài dọa chạy sao. Hắn chỉ cần hướng phòng khách vừa đứng là được à, đều không cần trứng mắt, thật sự lớn lên siêu hung. Nguyên Thị gật đầu nói, chính là ngươi cũng hay là tự mình đa tỉnh, nhân gia nói muốn tới sao. Nàng nói. Trình Giác thực xác định nói, là muội muội nói cho ta, nàng nghe thấy được a trước muội muội cùng cảnh nhân huynh đối thoại, a trước muội muội tâm duyệt ta. Nàng thật là mắt bị mù a. Nguyên Thị thở dài, đột nhiên nghe thấy Trình Hán Văn hỏi, ngươi muội muội là ai? Ai nha, đúng rồi Xuân Dạ a, ngươi không đề cập tới, vi phụ đều mau đã quên chính mình có cái nữ nhi, đúng rồi, Xuân Dạ lớn lên cái dạng gì tới? Ta giống như đều đã quên đâu. Trình Chính Dạ, cha ngươi thật quá đáng. Trình Dạ cấp muội muội bên vực kẻ yếu, muội muội chính là quá đại chúng mà thôi, đến mức này sao? Đương cha chính là không được a, không bằng nương biết đau hải tử. Được rồi Nguyên Thị ngữ khí thực nội thương nói, đừng nuốt mông ngựa, mấu chốt ta giống như cũng đã quên ngươi muội trông như thế nào, ai nha, kia hải tử vì sao có thể lớn lên như vậy bình thường hoa. Trình Dã, thật là đủ rồi. Không đủ, điểm này tin tức vẫn là quá ít, một chút không đủ. Tiêu Dực hỏi Tiêu Nhất, vì cái gì sẽ đối Trình Dã cảm tình thế giới hai bàn tay trắng đâu? Chẳng lẽ hắn đều là một cái không đến cảm tình người? Tiêu Dực đuổi đi Tần Giản Vũ lúc sau, thực mau trở lại chính mình phủ đệ. Sau đó liền chờ tới rồi Tiêu Nhất hồi bẩm về điều tra Trình Dã tin tức. Trình Dã, đối ngoại tin tức chính là không có gì tin tức. Đúng vậy, về Đức Lang công tử, còn không đến mức toàn thành người đều nhận thức, chẳng qua nghe nói lớn lên không tồi, đại cô nương tiểu tức phụ thích loại hình, khác liền không có. Hắn rốt cuộc có hay không thích nữ hải tử? Tiêu Dực cắn răng lại nói, nhất định phải hỏi tham gia tới. Chương 167 Hoàng đế triệu kiến. Kỳ thật đời trước, Tiêu Dực liền rất tò mò Trình Dã người này. Trình Dã không chỉ có lớn lên anh tuấn phong cách, hơn nữa đặc biệt có quân sự mưu lược, cùng Tiết Cảnh Nhân ở bên nhau phối hợp, quả thực đánh trận nào thắng trận đó, chỉ tiếc Tiết Cảnh Nhân bị kẻ gian hãm hại đã chết, Trình Dã sức chiến đấu cũng liền không bằng từ trước. Nhưng hắn vẫn như cũng là cái hảo tướng lãnh, hảo thuộc hạ, là một nhân tài. Nhưng chính là Trình Dã cá nhân vấn đề làm người nhọc lòng, đời trước, cho hắn cái dạng gì nữ nhân hắn đều cự tuyệt, làm hắn một lần hoài nghi, người này có phải hay không thật sự mơ ước hắn hoàng hậu. Chính là hắn hỏi không ra khẩu, cũng không dám hỏi, hỏi nếu được đến khẳng định trả lời, hắn sợ hắn ghen giết hắn, nhưng là làm như vậy là không đúng. Hắn cỡ nào hy vọng, Trình Dã có một đoạn trừ bỏ ai trước bên ngoài, khắc cốt minh tâm tình yêu, là bởi vì quên không được người kia, cho nên mới không cưới vợ, tuyệt đối không phải bởi vì A trước. Tiêu Nhất thật sự rất bất đắc dĩ, chứng cứ bãi ở trước mắt hảo sao. Điện hạ, ngài liền nhận mệnh đi, này trình 13 nhất muốn người tốt chính là Tiết Cảnh Nhân, đến nội nữ nhân, thuộc hạ đều hỏi thăm qua, mẫu mũi còn kém không nhiều lắm, hắn trước nay bất hòa nữ nhân chơi, nói không chừng cũng chưa thông suốt đâu. Như vậy a? Tiêu Dực đột nhiên có loại không thực tế ý tưởng, hỏi, ngươi là nói, hắn chỉ cùng nam nhân chơi. Như thế nào? Tiêu Nhất ngược lại không cao hứng, nói, điện hạ, các ngài này đó chủ công a, chính là kiến thức rộng rãi ý tưởng nhiều, thuộc hạ cũng chỉ cùng nam nhân chơi đâu, cùng nữ nhân có cái gì hảo ngoạn, bọn họ khóc sướt mướt rong rong dài dài, một chút ý tứ đều không có. U, nói như thế nào nam nhân khác, còn dẫm tới rồi hắn đuôi mèo đâu. Ngươi bản thân liền không bình thường hảo sao? Tiêu Dực một bộ ta đều không hảo ý nói bộ dáng của ngươi. Tiêu Nhất, tính, huynh đệ chi tình tình nghĩa chủ công không hiểu, bọn họ hoàng gia người đều là lục thân không nhận xuất sinh. Tiêu Nhất đang ở phun tảo chính mình chủ tử, đột nhiên bên ngoài cơ công công tiến vào thông truyền, điện hạ, hoàng thượng triệu ngài tiến cung đâu. Tiêu Nhất cả người đều khẩn trương lên, nhìn Tiêu Dực nói, điện hạ, vì cái gì triệu ngài tiến cung? Là thánh thượng quá nhàn muốn mắng người sao? Tiêu Dực, hắn cái này phụ thân đối hắn cũng không tốt. Nguyên nhân còn không phải bởi vì mẫu thân là tiền triều quý tộc sao, chính là chẳng lẽ là hắn buộc hắn đi ngủ mẫu thân sao. Loại này nam nhân nhất vô sỉ, cùng nhân gia hải tử đủ làm ra tới, còn một bộ khinh thường người khác bộ dáng. Ách! Mỗ vị đương quá hoàng đế nam nhân lại nghĩ tới đời trước chính mình cha, xem ra là gia học sâu xa. Thái tử điện hạ cũng ở sao? Tiêu Dực không có như vậy khẩn trương, hỏi cơ công công. Cơ công công là Tiêu Dực tâm phúc, lại là nội thị, làm nội thị. Ai còn không mấy cái tàn tật nam nhân bạn tốt. Mới vừa rồi hoàng đế bên người nội thị tới truyền lời, hắn liền hỏi qua, chưa nói chuyện gì, chỉ nói thái tử cũng ở hoàng đế bên kia. Cơ công công thắp sáng chính mình vuốt ngông ngửa kỹ năng nói, điện hạ ngài thật đúng là thần A, thái tử điện hạ thật sự ở, ngài là làm sao mà biết được. Bởi vì hắn cứu sống thái tử khẳng định sẽ cảm tạ hắn. Đến nỗi hắn cái kia phụ hoàng, hắn đều lớn như vậy, biết tốt xấu, cái kia phụ hoàng lại không thích hắn xuất thân. Hiện tại cũng sẽ không đánh chửi hắn, rốt cuộc hắn đều ký sự nhi, lại đánh chửi sẽ mang thủ, tuy rằng phụ hoàng nhi tử nhiều, ai biết được. Vạn nhất mặt khác đều chết sạch, không được trông cậy vào hắn dưỡng lao tống chúng A. Tiêu Dực sắc mặt bình tĩnh đứng lên nói, kỳ thật thực hảo đoán, cũng không có gì đại sự, bị xe đi, đi một chút sẽ về tới. Vĩnh Minh cung trước điện, mập mạp hoàng tử đang ở cùng hắn anh tuấn tuổi trẻ thái tử nói chuyện. Nhìn nhi tử hiểu điệu dáng người, hoàng đế hảo sinh hâm mộ, nghĩ thầm đêm nay vẫn là ăn chay đi. Cũng hảo gầy gầy thân. Cha, có phải hay không có chuyện gì khó xử a? Phía trước truyền đến thái tử nhẹ giọng hỏi. A, thái tử nói cái gì? Đáng chết, nghĩ giảm béo, thất thần. Hoàng đế cấp nội thị đại tổng quản Vương Hữu Luân xử một cái ánh mắt. Vương Hữu Luân ở hoàng đế bên thai nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ thỉnh cầu cấp cửu hoàng tử tuyển một môn hảo việc hôn nhân, bịa một chỗ hảo địa phương. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, đúng vậy, chính mình cái kia cửu nhi tử giống như đều 16. Cũng nên tuyển phi. Ai, nếu cửu nhi tử muốn tuyển phi, kia tám nhi tử có phải hay không cũng muốn tuyển phi, giống như thật lâu chưa thấy qua bọn họ, trông như thế nào a? Nhi tử quá nhiều, đều đã quên, chỉ đổ thừa chính mình quá năng lực. Hoàng đế hơi có chút đắc ý, sau đó nghiêm nghị nhìn thái tử nói, nhi à, ngươi cảm tạ lão cửu cha ban thưởng hắn một ít vàng bạc châu báu liền tỉnh, này hôn sự không thể từ chính hắn làm chủ, đất phong càng là muốn thận trọng. Quân không thấy Ngụy Tấn những cái đó vương ra là như thế nào đem Hoa Hạ y thì quan thiếu chút nữa chỉnh diệt sạch, cha tồn tại thời điểm là huynh đệ, cha đã chết chính là thù địch, hoàng gia huynh đệ chi gian chính là như vậy đạo đức luân tăng, không có biện pháp, ai làm đại gia có cái ngôi vị hoàng đế muôn kế thừa đâu. Thái tử cười tố nhã hòa khí, nói, cha, người khác có lẽ sẽ, chính là cửu đệ đã cứu Hải Nhi mệnh a, bất luận kẻ nào đều có khả năng phản đối Hải Nhi, chỉ có cửu đệ không thể, nếu không có hắn, Hải Nhi đều đã chết. Đây cũng là hoàng đế mới vừa không rõ ràng lắm trạng huống địa phương, lão cửu thật sự như vậy thiện lương hàm hậu. Là hoàng gia kỳ quái đồ vật. Chờ hắn tới nhìn nhìn lại đi, xem chính hắn có cái gì yêu cầu. Thái tử gật đầu nói, a cha cứ việc đi khảo nghiệm cửu đệ, hắn là phẩm đức cao thượng người, không e ngại bất luận kẻ nào khảo nghiệm. Hoàng đế, cái này thái tử có phải hay không muốn trở thành đệ không a? Một hồi công phu, thái giám truyền lời nói cửu hoàng tử tới rồi. Hoàng đế làm hắn tiến vào. Sau đó một cái ngọc thụ lâm phong cao lớn thiếu niên liền vào. Hoắc! Này dáng người, thế nhưng so thái tử khá hơn nhiều. Hoàng đế ánh mắt đều trở nên ú hoán lên. Tiêu Dực cảm giác chính mình kia cha lại béo một chút. Hắn quỳ xuống đi hành lễ, sau đó ngẩng đầu cười nói, tiền lương A cha, chúc mừng A cha, A Cha lại phúc hậu một vòng, nghĩ đến là Phật pháp vô biên, có thể độ A Cha càng ngày càng cường tráng. Các nam nhân đều thích tráng. Hoàng đế vừa nghe liền ngộp bức, hắn đều ăn chay nửa tháng, thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy béo. Nhìn ra tới liền điểm ra tới, cũng thật sẽ không nói, này thật là chính mình nhi tử sao? Như thế nào sẽ như vậy lắm mồm, cái hay không nói, nói cái dở. Thái tử cấp hoàng đế đưa mắt ra hiệu, xem đi, liền nói cửu đệ ngay thẳng hùng hậu, người bình thường ai có thể nói thật à, minh bạch lao cha không thích. Hoàng đế âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm nếu là nhà cố ý đâu. Đại gian tựa chung, triều đình có rất nhiều loại người này, trang nhưng giống, đáng sợ đến tàn nhẫn đâu. Đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ý gì, thái tử cũng cảm thấy chính mình béo là thật sự bái. Hoàng đế càng ngẫm bức, nguyên lai thái tử ngươi nói chấm gầy đều là khen tặng lời nói a. Này thật đúng là đại gian tựa chung. A cha, ngài còn không có kêu cửu đệ lên đâu. Thái tử cảm giác lao cha muốn xem thấu bản chất, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hoàng đế nhìn thấu thái tử, chính là lại có thể thế nào. Ưu tú nhất nhi tử, tự nhiên chính là tha thứ hắn a. Chương 168 tứ hôn. Đứng lên đi. Hoàng đế tức giận nói thanh. Tiêu Dực vội hỏi nói, là ai chọc A cha sinh khí. Nhi tử mới vừa rồi tiến vào thời điểm cảm giác A cha còn hảo hảo. Như thế nào lúc này liền sinh khí đâu? Ngươi đoán đâu? Ngươi tiến vào thời điểm nhân gia hảo hảo, lúc sau liền không cao hứng, chỉ có một biến số chính là ngươi, ngươi nói vì cái gì? Hoàng đế nhìn vẻ mặt phúc hậu và vô hại nhi tử, nghĩ thầm đại gian tựa trung, đại gian tựa trung, đứa con trai này nếu hư lên, khẳng định không thái tử các huynh đệ chuyện gì. Không có việc gì, chấm sự tình ngươi liền không cần lo cho, đều có ngươi thái tử ca ca hiếu thuận chấm. Là, nhi tử ghi nhớ. Tiêu Dực đáp. Hắn thật sự sẽ ghi nhớ, hắn cái này cha cha trừ bỏ thái tử, thích chính là 6-7 hoàng huynh, dù sao không hắn chuyện gì, đời trước hắn thật là lao lực sức của 9 châu 2 hổ mới đoạt được phụ thân tín nhiệm. Khi đó mỗi khi nghe thấy phụ thân nói nặng bên này nhẹ bên kia nói hắn tâm đều kim đâm giống nhau đau. Khi đó hắn cũng thập phần để ý phụ thân nói, vì cái gì? Hắn tổng hội hỏi ông trời vì cái gì, đồng dạng là nhi tử, vì cái gì phụ thân như vậy kiêng kỵ hắn, lại thích khác nhi tử? Hắn không cam lòng hắn phải làm hắn ưu tú nhất nhi tử, phải làm hoàng đế, vì thế hắn giỏi về tâm kế, thận trọng từng bước, giữa chưa xử lý phía trước những cái đó các ca ca, thuận lợi lên làm hoàng đế. Nhưng kỳ quái, đời này thế nhưng trong lòng một chút cũng không khó chịu, là miễn dịch, vẫn là nghị thông suốt, không đem phụ thân đương hồi sự. Khẳng định là người sau, cha lại hảo có thể có ai trước hảo sao. Huống chi cha căn bản không sao tích. Đời này hắn cũng không cần phụ thân tán thành hoặc là coi trọng. Hắn chỉ cần cùng A Trước ở bên nhau là được. Hắc hắc. Cho nên không sao cả. Ngươi cười cái gì? Hoàng đế đột nhiên hỏi, chấm phê bình ngươi thực khôi hài. Không phải. Cha, cựu đệ nhất định là đem ngài nói nghe lọt được, lại không mang thủ, thật tốt ta. Đúng vậy, nhân ra mắng hắn ngây ngô cười. Khẳng định là trang, mọi người đều nói nhi tử đầu di chuyển tự mẫu thân, lão cửu nương cũng không phải là cái gì nạo loại, dưỡng hài tử sao có thể sẽ ngây ngô cười. Đại gian tựa chúng A. Được rồi. Hoàng đế không muốn nhiều lời vô nghĩa, đương nhiên, là bởi vì cùng cửu nhi tử sao, con của hắn rất nhiều, lại không có khả năng đều chết hết, không sao cả này một cái lạp. Hắn lạnh mặt nói, chấm làm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi cứu thái tử chuyện này. Tiêu Dực nói, huynh đệ chi gian, chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa lúc nhi tử cùng kêu kim tướng công có chút hợp ý, hắn liền đem dược liệu cấp nhi tử, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cũng may vô cùng quý giá không biết hắn hôm nay nói những lời này, bằng không cứu cứu khả năng sẽ nói cho hắn cái gì kêu hợp ý. Thái tử tiếp lời, cửu đệ không cần khiêm tốn, cô đã hỏi thăm qua, kia tuyết liên cả nước cũng sẽ không vượt qua 2 cây, đều nói có khởi tử hồi sinh công hiệu, ngươi có thể cho cô, tất cả đều là bởi vì chúng ta chi gian huynh đệ tình nghĩa, tình so kim kiên, so hải còn muốn thâm. Cái này tình, ca ca lãnh. Tiêu Dực nghĩ thầm thái tử ca ca vậy ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta bất quá là đời này không nghĩ đương hoàng đế, lại cảm thấy ngươi là một nhân tài kiêm người tốt, có thể trị liệu hảo quốc gia lại có thể yêu quý con dân, ta mới có thể cứu ngươi. Gác lên đời, không cho ngươi hạ dược đều không tồi, còn cứu ngươi, lớn lên Mỹ. Đi hắn huynh đệ tình thâm, hoàng gia nào có huynh đệ, đều là súc vật. Ca ca thật sự không cần để ở trong lòng, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Tiêu Dực kỳ thật tiếp thu lòng biết ơn rất chỗ dạ, rốt cuộc, hắn không phải cái gì người tốt. Thái tử lại càng thêm cảm động. Làm tốt sự lại như thế khiêm tốn, dữ dội may mắn, hắn hoàng gia huynh đệ lòng dạ thế nhưng như thế rộng lớn, tâm địa thế nhưng như thế thiện lương. Thái tử mắt trông mong nhìn hoàng đế, như vậy huynh đệ nơi nào tìm, cha ngươi còn không cho ta huynh đệ ban cái hảo hôn, họa cái lớn một chút đất phong. Hoàng đế xem một cái không dám chịu tạ hảo hảo cửu nhi tử, nghĩ thầm khẳng định là đại trung tựa gian đồ đệ không sai, người tốt ai có thể trang như vậy thụ sủng nhược kinh. Tính, chính mình thích nhất nhi tử cầu đến trên đầu, hơn nữa được thưởng vẫn là chính mình nhi tử, trong ngoài giống như chính mình cũng không có hại, vậy như vậy đi. Lão cửu, ngươi năm nay bao lớn rồi a? Tiêu Dực có loại hảo lại dự cảm bất hảo. Thông thường bị phụ thân hỏi bao lớn, chính là ngươi muốn thành niên ý tứ. Thành niên liền sẽ cưới vợ. Đời trước cũng là lúc này, phụ thân tuy rằng không hỏi hắn bao lớn rồi, nhưng là khẳng định có người nói cho hắn, sau đó phụ thân cho hắn cùng lao thất lao bát tuyển phi. Phụ thân trong lòng đương nhiên là hắn tuyển cái dân chạy nạn mới hảo, không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh, như vậy liền không thể đối thái tử sinh ra uy hiếp. Nga, khi đó cái này tứ hoàng tử thái tử đã chết, tân thái tử là lục hoàng tử. Hắn thật là phí sức của chín châu hai hổ, thừa nhận bại lộ nguy hiểm, lúc này mới đem A Chức cưới tới tay. Rốt cuộc A Chức không phải hai bàn tay trắng nhà nghèo nữ, nàng còn có nhị thúc tổ Tiết Khâu A. Vì thế Tiết Khâu bị điều đến nhất phía nam đi đỉnh bằng An Nam phản loạn, hắn phủ đệ vệ binh cắt giảm không thể lại cắt giảm, thật là nguyên khí đại thương, hắn dưỡng 3 năm chờ lục hoàng tử bị thất hoàng tử hại chết mới hoãn quá mức tới. Đời này hoàng đế chính miệng hỏi, hẳn là phải cho hắn tứ hôn, kia hắn không cần thừa nhận đời trước kinh hồn táng đảm đi. Chính là vạn nhất tứ hôn không phải A Chức chẳng lẽ muốn kháng chỉ. Nay quá khó khăn. Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh theo đuổi A Chức được không? Nhi tử 17 tuổi, 16 một tuổi. Mặc kệ thế nào, đến trả lời hoàng đế. Hoàng đế nghĩ thầm lão cửu đều lớn như vậy à, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chính mình đều bị này giúp vương bát dê con cấp truy lão. Còn không thể mắng bọn họ là vương bát dê con, bởi vì bọn họ đều là chính mình nhi tử. Buồn bực. Đều lớn như vậy à? Hoàng đế hỏi, cũng nên thành thân, ngươi nhưng có ái mộ nữ tử. Tiêu Dực ánh mắt sáng lên. Liền nghe hoàng đế nói, này không quan trọng, châm cho ngươi chọn tiếp người trong sạch, chính ngươi chỉ cái chính phi người được chọn đi. Tiêu Dực, này như thế nào có thể không quan trọng đâu. Nhìn xem có hay không A Chức ra. Tiêu Dực đôi mắt ba ba nhìn hoàng đế, hết sức vô tội đơn thuần chỉ có thể là. Đại gian tựa chung. Hoàng đế coi như xem không hiểu hắn thiên chân, nhắc mãi mấy nhà, sau đó vẻ mặt tiện nghi bộ dáng của ngươi nói, này tạ gia thất nương là tể tướng Tạ Phong thân chất nữ, con vợ cả, nghe nói nhân tài mạo mỹ. Trinh tính hiền thục, vừa lúc cùng ngươi xứng đôi, ngươi ý kiến như thế nào? Thái tử càng là xúi dục Tiêu Dực, cửu đệ mau tạ ơn a. Chính là cô giúp ngươi tuyển đâu. Tiêu Dực xem thái tử một bộ ngươi mau tới cảm ơn ta bộ dáng, hắn hận không thể tạ hắn đại gia. Cái gì tạ gia vương gia hy gia thẩm gia, hắn chỉ cần tiết gia bắt nương tử hảo đi. Đa tạ a cha ý tốt. Tiêu Dực nói, chính là nhi tử còn nhỏ đâu, tám huynh còn không có cưới vợ, nhi thần như thế nào có thể tuyển phi đâu. Nhi thần vẫn là qua đi rồi nói sau, đến nỗi này tạ ra nương tử, như thế ưu tú, nhi tử tất nhiên xứng đôi không thượng, phụ hoàng vẫn là đối này cái khác tứ hôn, không cần chậm trễ nhân ra thanh xuân. Hoàng đế thực ngoài ý muốn, ngươi đây là cự hôn. Tiêu Dực nghĩ thầm ta kỳ thật tưởng nói ta muốn A Chức, sợ ngươi không cao hứng oa nói ta kháng chỉ đâu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, về sau lại mưu cầu đi. Chương 69 muốn đi trình ra làm khách. Tiêu Dực đi rồi, hoàng đế nhìn thái tử, tâm tình tốt hơn một chút nói. Ngươi nhưng thật ra chân thực nhiệt tình, đáng tiếc nhân gia không cảm kích ta. Thái tử chỉ là có điểm tiếc nuối, đây là hắn lần đầu tiên làm mai đâu, thế nhưng liền thất bại. Đệ đệ khả năng còn không có thông suốt, không biết này hôn sự chỗ tốt. Hoàng đế nghĩ thầm, đại gian tựa chung cái đồ vật, tất nhiên là cố ý không cần, muốn tê mọi chấm, làm chấm đương hắn là cái hảo hải tử, môn đều không có. Khả năng bởi vì không phải cái gì quan trọng sự tình, đối với rất khó tàng trụ bí mật hoàng cung tới nói. Tiêu Dực cự tuyệt tạ ra hôn sự sự tình thực mau liền truyền ra đi. Đương nhiên, cũng không phải ai đều biết đến, đến có điểm năng lực người. Bát hoàng tử chờ mấy cái hoàng tử là có năng lực người. Lấy Tiêu Tiễn vì đại biểu, mọi người đều tỏ vẻ đối Tiêu Dực quyết định thực khó hiểu. Thật sự, tạ ra hôn sự hắn đều cự tuyệt. Đích nữ, chân chính có trợ lực. Tiêu Tiễn hoài nghi hỏi thủ hạ người. Kia thủ hạ tự nhiên là gật đầu, thật thật, ngài chẳng lẽ chưa từng nghe qua tạ ra nương tử đại danh sao? Tài tính vô song, mỹ danh truyền xa, bao nhiêu người cầu chi không tới hiển nội trợ a? A. Tiêu Tiễn càng thêm không hiểu, chẳng lẽ Tiêu Dực thật sự đầu óc không hảo xử? Kia thuộc hạ hỏi dò, có thể hay không cùng Tiết Bát Nương có quan hệ đâu? Cựu điện hạ có phải hay không thật sự gặp được chân ái? Hắn là Tiêu Tiễn phái nhìn chằm chằm vào Tiêu Dực người, cho nên có này vừa hỏi. Tiêu Tiễn bừng tỉnh, đúng vậy, lão cửu thích như vậy, không thích như vậy. Ha ha. Tiêu Tiễn không thể tưởng tượng cười nói. Thế nhưng trên đời này thật sự có kẻ si tình. Kia chính là tạ gia đích nữ, tạ phong chất nữ à, Tạ Phong chỉ có hai cái nhật tử, chính mình đều không có nữ nhi, cháu gái lại không quá tranh đua, đối cái này chất nữ thập phần thiên vị. Nếu thật sự làm Tạ gia nương tử gả qua đi, có nàng vài câu lời hay, Tạ Phong nói không chừng sẽ hỗ trợ giành ngôi vị hoàng đế, cứ như vậy nhân ra Tiêu Dực thế nhưng đều cự tuyệt. Phải biết rằng quyết tuyệt Tạ gia, ngươi tưởng lại đổi ý đó là không có khả năng, bởi vì ngươi đã coi khinh Tạ gia nương tử, không đắc tội người đều là tốt. Tiêu Dực thật đúng là có quyết đoán a, vì một cái tiết bắt nương đáng giá sao? Tiêu Tiễn trong miệng phản toan, ăn hương vị, không thể tưởng được A cha còn rất hào phóng, thế nhưng cấp lão cửu chọn như vậy một môn việc hôn nhân. Hắn là lão bác, đồng dạng là nhi tử, đương cha cũng chưa cho hắn chọn hảo thê từ đâu. Không đề cập tới lên con hảo, nhắc tới tới càng tức giận chính là, nghe nói lão cửu từ chối chính mình lão cha dùng chính là cái này lý do, chính là cái kia cha, cho là không nghe thấy giống nhau đâu, vẫn là chưa cho hắn chỉ hôn. Thuộc hạ cũng biết điện hạ là có ý tứ gì, khả năng làm sao bây giờ đâu. Ai làm lão hoàng đế chính là không thích này hai cái nhi tử đâu. Hoàng thượng khả năng đang đợi, tự cấp điện hạ chủ tính tuyển phi đâu. Ân, có thể không cho hắn tuyển sao. Lại không thích cũng là thân sinh, cũng sẽ làm hắn thành ra, chính là tuyển cái dạng gì, vậy không ai dám bảo đảm. Vừa lúc lao thất cũng không tuyển chính cấp, lao lục chính phi đã chết, cùng lắm thì đại gia cùng nhau tuyển, tùy tiện tìm nhân ra chọn mấy cái, điểm binh điểm tướng, điểm đến cái nào là cái nào. Đối, chính là như vậy tùy tiện cùng có lệ. Tiêu Tiễn đã không có gì hy vọng, thở dài nói, còn hảo, tuyển phi nhưng thật ra cô có thể chính mình tuyển. Đều sẽ không cho bọn hắn phóng đặc biệt lợi hại thế gia nữ tử, đương nhiên liền sẽ cho phép bọn họ chính mình tuyển, dù sao tuyển ai đều giống nhau, còn có thể bán cái hảo cho bọn hắn. Đương cha đều như vậy tặc, bọn họ đương nhi tử nếu không tặc một phen, sẽ thực xin lỗi lao cha. Văn Nhàn chờ đến tin tức so Tiêu Dực tuyệt vọng nhiều. Đời trước Tiêu Dực nhưng không cái này đãi ngộ. Chính là đời trước Tiêu Dực vì ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, vẫn là cầu lấy ra Tạ gia đích nữ, tuy rằng không phải vị này, nhưng đều là Tiêu Dực tự mình cầu a, đều so ra kém vị này hảo sao. Đời này hảo, đều điểm danh tới rồi vị này trên đầu, Tiêu Dực đều không dao động, không phải bởi vì đối Tiết Phồn trước khăng khăng một mực như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định đâu. Nói tốt nàng trọng sinh một lần, muốn đem Tiết Phồn trước cái kia tiện tì hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân, chính là như thế nào Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực so đời trước còn ân ái đâu. Quan hệ muốn thiết từ đi. Là bởi vì chính mình trọng sinh nguyên nhân sao? Văn Nhàn rất muốn đi hỏi một chút Tiêu Dực, ngươi điên rồi sao? Ngươi không lo hoàng đế sao? Ngươi sao lại có thể vì Tiết Phồn trước trả giá nhiều như vậy đâu? Nàng là trọng sinh, nàng có thể trợ giúp hắn thuận lợi được đến ngôi vị hoàng đế, so đời trước còn thuận lợi, như vậy hắn liền sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái đi. Chính là vì cái gì, nàng liền cửa phòng đều ra không được a? Cha, Văn Hoa Vũ tướng quân, ngươi có thể quản được ta người. Quản không được ta tâm à, mau phóng ta đi ra ngoài. Tiếp theo, chính là bạch bạch bạch gõ cửa thanh. Văn Hoa Vũ đang muốn bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, nghe thấy hạ nhân tới báo đại tiểu thư thẳng hô kỳ danh, Văn Hoa Vũ tâm đều nát, thẳng hô kỳ danh cùng cấp với mắng chửi người, cái này nữ nhi đã điên thành như vậy sao? Hắn đối hạ nhân phân phó, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn đại nương tử ra cửa, chờ ta trở lại lại nói. Là, tướng quân. Vì thế Văn Gia Tú trong lâu mỗi ngày đều có thể nghe thấy Văn Đại Nương Tử tuyệt vọng khóc tiếng la. Trình ra, bởi vì là võ tướng nhà, mỗi ngày thiên hải không lượng, trong nhà lang quân nhóm liền trở về kiếm vũ bình tập võ. Trình Giã ngày xưa cũng không ngoại lệ. Nhưng là hôm qua hắn thật sự uống quá nhiều, công khóa liền kéo xuống. Đây chính là mấy năm tới chỉ có một ngày a, bởi vì dị vãng Trình Giã không uống rượu. Trình Hán Văn cùng Nguyên Thị cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, có lẽ là hảo hảo diễn đâu. Có lẽ là chế rêu đâu. Có lẽ đều lại có thể, dù sao bọn họ hai cái dùng xong đồ ăn sáng, cùng nhau tới xem nhi tử. Ai u mau đến xem a, 17 còn không có rời giường đâu. Trình Hán Văn một giọng nói, hận không thể đem trong viện tất cả mọi người hô qua tới. Nguyên Thị chạy bộ mang phong, làm hắn chờ ta, chờ ta. Trình Dã, hắn thật sự không biết phải đợi mẫu thân làm cái gì. Hắn để nguyên quần áo mà ngủ hảo không? Cái gì đều nhìn không thấy, hừ. Trình Dã lên sau còn cảm thấy đau đầu, đương nhiên, không phải bởi vì thấy cha mẹ. Hắn mặc xong rồi dậy đi cửa sổ giường biên lấy nước uống, sau đó quay đầu lại hỏi, cha mẹ, các ngươi thật sự chỉ là tới xem ta náo nhiệt. Nguyên Thị lông mày run thành vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nói, cũng không được đầy đủ là. Trình Hán Văn gật đầu nói, đúng vậy, không được đầy đủ là, còn có một việc muốn cùng ngươi công đạo. Công đạo xong rồi mới là chân chính xem ngươi việc vui đâu. Nguyên Thị lông mày càng rất sống động. Trình Dã, cha mẹ rốt cuộc chuyện gì a? Trình Hán Văn cùng Nguyên Thị cũng không làm, hai người càng nói tướng thanh giống nhau, Trình Hán Văn là pha trò, hắn nói, Tiết lão phu nhân tối hôm qua phái người đưa tới điểm tâm lại đây, nói bọn họ vừa mới rời lại đây, cấp hàng xóm nếm cái tiên. Vai diễn phụ, bát nương tử tự mình làm Nga. Trình Dã, pha trò, lễ thượng vắng lai, nếu hàng xóm trước đầu lộ, dựa theo lễ nghi, chúng ta hẳn là thỉnh Tiết ra người lại đây làm khách. Vai diễn phụ thiếu chút nữa cười ra heo kêu, cũng thỉnh bát nương đâu. Trình Dã, cho nên hắn như vậy sợ hãi cùng Tiết bát nương có liên lụy, Tiết bát nương lại muốn tới trong nhà làm khách. Thật là thân cha mẹ a. Chương 170 nhìn chúng cái kia gia đình. Tiết lão phu nhân trong phòng khách, Tiết Phồn chức đang ở cùng Tiết Cảnh Nhân nói chuyện. Đại ca, Trình Dã huynh thích cái dạng gì nữ tử a? Tiết Cảnh Nhân nhíu mày hỏi ngược lại, tổ mẫu thật sự đồng ý ngươi đi Trình Dã làm khách a? Đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi có phải hay không nhìn chúng Trình Dã? Tiết Phồn chức đời này đã học xong ra mặt dày tổng so nói không hài lòng khá hơn nhiều. Nàng cười gật đầu nói, cho nên còn muốn thỉnh đại ca tác hợp a? Ta không đồng ý. Tiết Cảnh Nhân chém đinh chặt sắt nói. Ách, vì cái gì? Tiết Cảnh Nhân bị hỏi sửng sốt. Tiết Phồn chức khó hiểu nói, đại ca không phải cùng Trình Dã ca ca quan hệ tốt nhất. Vậy ngươi là không tin Trình Dã nhân phẩm? Sao có thể, Trình Dã không nhặt của rơi, nhân nghĩa hiếu thuận, là người ta quân tử, là tốt nhất bất quá người, bằng không bọn họ sao có thể trở thành bạn tốt đâu. Còn không phải vật họp theo loài sao. Cho nên tốt như vậy Trình Dã, không để lại cho muội muội để lại cho ai đâu, chính mình vì cái gì sẽ không đồng ý đâu. Nhưng rốt cuộc là thân muội muội à, mặc kệ nàng gả cho ai, giống như đều có loại hảo cải trắng bị heo cùng cảm giác. Ách! Này có phải hay không đương ca ca bệnh chung à? Không phải, Tiết Cảnh Hiếu cái kia cẩu đồ vật liền chưa bao giờ sẽ như vậy quan tâm muội muội. Ngươi còn nhỏ đâu, cứ như vậy cấp thành thân làm gì? Tiết Cảnh Nhân tìm không thấy lý do, khô cằn tới như vậy một câu. Tiết Phồn trước cười nói, tổ mẫu nói có thể trước đính hôn, hảo nam nhân không nhiều lắm, cướp được tay chính là kiếm lời, cho nên không thể bởi vì tuổi tác vấn đề buông tha. A, tổ mẫu cũng đồng ý. Không phải, ngươi thế nhưng còn dám cùng tổ mẫu nói. Ngươi là gan thật lớn a. Tiết Cảnh Nhân thập phần ngoài ý muốn nói. Tiết Phồn trước cũng như vậy cho rằng, nàng thật sự lá gan càng lúc càng lớn, loại chuyện này thế nhưng cũng dám cùng tổ mẫu nói. Tổ mẫu thực vui vẻ đâu, nói nàng nhận được Trình Dã, là cái hảo hài tử, chính là thẹn thùng điểm, bất hòa nữ hài tử giao tế, như vậy càng tốt, không sợ thay lòng đổi dạ. Hơn nữa bắt lấy Trình Dã cha mẹ là được. Bất quá Tiết Phồn chức vẫn là hy vọng hôn nhân có thể hòa thuận, cho nên Trình Dã nếu có thể thích nàng, bọn họ lương tình tương duyệt vậy tốt nhất. Hảo đại ca, này đó ngươi đừng động, chúng ta trở lại chuyện chính, Trình Dã rốt cuộc thích cái dạng gì nữ hài tử a? Tiết Cảnh Nhân nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Cái này thật đúng là không biết, hắn khả năng không thích nữ hài tử, ai biết được. Tiết Phồn trước mặt trầm hạ tới nói, nói hiệu nói vượng, nam nhân như thế nào sẽ không thích nữ đâu. Đại ca ngươi có phải hay không không nghĩ hỗ trợ, liền có lệ ta. Tiết Cảnh Nhân cảm thấy hảo hủy khuất ta là không biết sao, cùng Trình Dã nhận thức lâu như vậy, hắn trước nay không để qua bất luận cái gì một nữ hài tử a, nhà bọn họ cái kia ẩn hình muội muội không tính. Trừ cái này ra, hắn hai hắn lao nương đều không để cập tới, chưa bao giờ để nữ. Như vậy a, Trình Dã ca ca lại là như vậy chính phái a. Tiết Phồn trước có chút khó xử, nói, kia hắn không có gì yêu thích sao? Liên thích đánh đánh giết giết. Hắn đều không có đối nữ nhân hảo quá sao? Hắn đối ta tốt nhất. Tiết Cảnh Nhân cười hắc hắc, nói không chừng Trình Dã huynh liền thích ta loại này loại hình đâu, thế nào, bằng không muội muội ngươi biến thành đại ca như vậy anh tuấn tiêu sái đi, có lẽ Trình Dã đối với ngươi sẽ lau mắt mà nhìn cảm điểm hứng thú. Vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tiết Phồn trước trịnh trọng gật đầu, nói, kia đại ca ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Tiết Cảnh Nhân. Hắn nói giỡn đâu hảo không? Hắn chính là nam nhân, Trình Dã như thế nào cũng sẽ không thích hắn. Có thể thấy được muội muội không phải nói chơi, bởi vì chỉ chốc lát công phu, muội muội liền đổi thành một thân kính trang, eo chung còn đựng một cây roi, anh khí bừng bừng. Thật đúng là hạ công phu a. Tiết Cảnh Nhân nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì tư vị, hắn chính là thẳng đến muội muội. Mã bộ đều ngồi xổm không dưới một cái, tay trói gà không chặt, thích ngoạn ý cũng đều là cầm kỳ thư họa nữ hồng trung nghệ, đó là cái thực chuyên nữ tử, nàng nơi đó sẽ vợ a. Muội muội, ngươi không sợ lòi a? Tiết Cảnh Nhân nhắc nhở Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước nhướng mày nói, này tính cái gì lòi? Chẳng lẽ không biết võ công liền không thể xuyên kính trang sao? Mặc kệ nó, dù sao trước lửa đến sau, mặt sau ở cảm tình lại bồi dưỡng bái, nàng cũng không phải nhiều gái Trình Dã, chính là đẹp cái này gia đình. Như vậy khai sáng cha mẹ chồng, nàng là muốn định rồi. Tiết Phồn trước phòng phía sau cửa, Tiết Kiểu Nguyệt liền chờ ở nơi đó, chỉ chốc lát công phu, bên trong lén lút đi ra một bóng người tới. Thế nào? Tiết Kiểu Nguyệt vội vội vàng vàng hỏi, tìm được rồi không có. Lục Ý lắc đầu, không có a. Thật là cái phế vật. Tiết Kiểu Nguyệt nói, ngươi lại đi hảo hảo tìm xem. Lục Ý mang theo khóc nức nở nói, nô tỳ chân mềm a, này đều trong lòng run sợ, không thể lại đi vào nô tỳ liền phải hủ chết. Ta đây liền đánh chết ngươi đã khỏe. Tiết Kiểu Nguyệt phóng tàn nhẫn lời nói, vừa lúc thừa dịp kia tiện tỳ không ở mới có thể tìm, chẳng lẽ ngươi tưởng chờ bọn họ trở về a? Ta này vết sẹo nếu không thể đi xuống, ta có ngươi đẹp. Tiết Kiểu Nguyệt trên bụng để lại vết sẹo, Tiết Phồn Chức có thuốc mỡ, nhưng là nàng làm Tiết Dương cùng Kim Thị tìm Tiết Phồn Chức muốn, Tiết Phồn Chức lại không chịu cho. Tiện tỳ, không cho nàng liền chính mình tới bắt hảo. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta tìm được, bằng không đừng tới gặp ta. Tiết Kiểu Nguyệt lưu lại những lời này, trước một bước đi rồi. Dư lại Lục Ý hai đùi run rẩy. Quá khó khăn, thật sự đương tỷ nữ quá khó khăn, nếu là phía trước bắt nương tử nàng không chút do dự vì lấy lòng nương tử liền đi trộm, khả năng trắng trợn táo bạo đoạt nàng đều dám đâu, hiện tại thật sự không dám đâu. Ô ô ô. Ai u, đại lang cùng bắt nương tới a, mau mời trong phòng ngồi. Còn mang theo lễ vật, thật sự là quá khách khí. Trình ra một nhà tam. Hình như là tứ khẩu, đối, thấy rõ ràng, là tứ khẩu. Đứng ở cổng lớn nên đón Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Phồn trước đâu. Tuy rằng Trình Hán Văn cùng Nguyên Thị là trưởng bối, Tiết Phồn trước cùng Tiết Cảnh Nhân cũng không phải cái gì tôn quý khách nhân, bọn họ căn bản không cần tự mình nên đón như vậy long trọng. Chính là này không phải vì xem nhi tử cười. Trường hợp, cấp nhi tử giữ thể diện, cho nên bọn họ liền chờ ở cửa nên đón người. Nhận được người tới, phụ thân hai người ánh mắt giao lưu một chút, thật tuấn A, con dâu người được chọn, liền nàng. Tiết Cảnh Nhân thật sự thụ sủng nhược kinh A, hắn tới Trình ra không có 100 lần cũng có 99 thứ, thuộc không thể lại nói, không thể tưởng được có một ngày bá phụ bá mẫu có thể tự mình tới đón hắn. Tiết Phồn Chức nghĩ thầm khó trách Trình ra ca ca như vậy ưu tú, nhiều có lễ phép ra trưởng A, thế nhưng tới tiểu khách nhân cũng tự mình nên đón. Nàng thật sự đến hảo hảo biểu hiện đâu. Tiết Phồn Chức bước nữ tử đoan trang bước chân. Không đúng, Trình Dã ca ca không thích như vậy nữ tử, nàng xem Tiết Cảnh Nhân nên ngang, một bộ luyện võ người dung cảm chi khí, nàng cắn răng đi vào đi, vì biểu hiện chính mình cường tráng, còn cố ý đụng phải Tiết Cảnh Nhân một chút. Tiết Cảnh Nhân, nhìn cùng cái con cua giống nhau muội muội, Tiết Cảnh Nhân mặt xám như cho tàn, chính mình có phải hay không giáo sai rồi cái gì? Trình Dã xác thật có lẽ thích anh khí bừng bừng nữ nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích một con cua. Chương 171 Dương Canh khiến cho ghen ghét. Chính ra cha mẹ cũng sửng sốt, nghĩ thầm, nếu cái này dáng vẻ, lớn lên lại đẹp đều đến suy xét, vấn đề là cái này dáng vẻ nàng không phải rất đẹp à. Tiết Phồn Chức buồn cười ý thức được cái gì, vội vàng dừng đi nhanh tử, sau đó đôi Trình ra nói, ta đại ca phía trước chính là như vậy đi đường, ta là ở học hắn. Tiết Cảnh Nhân chỉ vào cái mũi của mình. Tiết Phồn Chức ở không ai phương hướng mở to hai mắt nhìn. Tiết Cảnh Nhân vội vàng gật đầu, đúng, ta chính là như vậy đi đường. Tới thời điểm đang ở cùng bắt nương đùa giỡn, nàng là ở học ta. Tiết Phồn Chức nhìn Trình Dã nói, gia huynh chính là như vậy không đàng hoàng đâu, Trình Dã ca ca nhiều đảm đương. Ta khi nào không đàng hoàng? Tiết Cảnh Nhân âm thầm thở dài, quan thượng như vậy cái trong ngoài không đồng nhất muội muội, đương ca ca chỉ có thể chờ bị chơi hỏng rồi. Trình Dã tắc tưởng, Cảnh Nhân cái dạng gì hắn đều có thể đảm đương, vấn đề là hắn như thế nào chưa bao giờ biết Cảnh Nhân đi đường là cái mãng phu. Trình Hán Văn cùng Nguyên Thị xem Tiết Phồn Chức hoạt bát lanh lợi, liền trong lòng tồn về điểm này cố kỵ đều không có. Lớn lên đẹp tính cách cũng không tồi, như vậy tức phụ nơi nào tìm. Ách! Như vậy tức phụ kỳ thật cũng khá tốt tìm, dù sao nhà bọn họ khá tốt tìm. Bất quá mặc kệ, liền cái này đi, dù sao đều phải tìm, tìm cái hàng xóm thật tốt ta, hai vợ chồng đánh nhau liền không cần bọn họ hai vợ chồng ra gánh, đem nhà mẹ đẻ người kêu lên tới một náo, kêu nhiều náo nhiệt. Môn đăng hộ đối. Nói còn không phải là bọn họ Trình Tiết hai nhà sao. Hắc hắc. Nguyên Thị lôi kéo Tiết Phồn trước tay nói, không ở bên ngoài nói, chúng ta trong phòng nói chuyện đi. Phía trước Nguyên Thị cấp Tiết Lao Phu Nhân tiện thể nhắn, là muốn lưu Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Phồn trước ở trong nhà ăn cơm trưa. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, tới rồi thính đường, Nguyên Thị sai người thượng đồ ăn. Bọn họ tổng cộng 5 người, thế nhưng thượng 6 phân thức ăn, tổng cảm giác nơi nào lẫn vào kỳ quái đồ vật. Biết Nguyên Thị thấy nhi tử bên người nữ nhi. Cái này nữ nhi vì cái gì lớn lên như vậy bình phàm không chớp mắt đâu. Còn luôn là xuất quỷ nhập thần, làm người tưởng nhớ lại tới nàng tới đều khó a. Ăn đi, đây là ngươi Trình bá bá sở trường hầm dương canh, nhìn xem uống không uống các ngươi khẩu vị. Hiện giờ thức ăn thật sự là thiếu thốn, không phải bởi vì nguyên liệu nấu ăn thiếu, mà là nấu nướng công cụ liền như vậy mấy thứ, đao nồi đều không được. Bất quá Trình Gia Dương canh có phải hay không dùng đỉnh nấu, mà là dùng ngói nồi hầm, nồi phía dưới đều có một cái tiểu bếp lò, có thể tùy thời đốt lửa bảo đảm canh độ ấm cùng tươi ngon. Tiết Phồn chức là ăn ngon càng là hảo nghiên cứu ăn người, nếm một ngụm, tất nhiên so bên ngoài tiệm ăn làm ăn ngon nhiều. Bá phụ, này có nước kho sao? Tiết Phồn chức tự đáy lòng ca ngợi một tiếng, thật là hảo hướng a. Xảo, Trình Hán Văn cũng là cái không đứng đắn về Đức Lang, hắn càng muốn đương một cái đầu bếp. Hắn điểm tay nói, nha đầu biết hàng A, nhà ta có chuẩn bị nước kho. Chính mình ăn cơm đều có nước kho, này ngoạn ý không phải chỉ có tiệm ăn mới có sao. Xem ra thật là tổ truyền tay nghề. Trình Hán Văn xem Tiết Phồn chức chỉ là ca ngợi một câu, cái kia Tiết Cảnh Nhân thế nhưng chỉ là gật gật đầu, tuy rằng tiểu tử này phía trước cũng uống quá, bất quá giống như thật sự không có đối hắn đại gia ca ngợi đâu. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ tiết ra người thức ăn thực hảo sao? Trình Hán Văn trong lòng không phục, hòa khí hỏi, hảo uống đi. Trước kia uống qua như vậy dương canh không có. Khẳng định là đã không có. Đây chính là chính mình từ phụ thân trong tay tiếp nhận tới. Cái gì? Quân tử xa nhà bếp. Sĩ phu không thể nấu cơm hạ giá. Kia chỉ là thí dân ý tưởng, sẽ nấu cơm sĩ phu mới là thanh danh tốt sĩ phu, quân không thấy nhà bọn họ khách nhân là nhiều nhất, vì gì? Chẳng lẽ dẫn theo lễ vật đều là tới xem hắn sao? Còn không phải là vì uống nhà hắn một ngụm dương canh. Bất quá này dương canh này ngoạn ý uống nhiều quá cũng nghị, hơn nữa phương Nam thời tiết nhiệt, người địa phương không nhận thứ này, hiện tại càng ngày càng không được hoan nghênh, tới từng uống khách nhân đều thiếu, hắn thật sự càng ngày càng tịch mịch. Trình Hán Văn suy nghĩ bay loạn thời điểm, Tiết Phồn chức đã trả lời hắn nói, cũng uống quá, không có phóng nước kho, nhưng là so cái này tiên một chút. Tiết Cảnh Nhân càng là sẽ bổ đao, không ngừng một chút, hơn nữa không cái này nị. Nước kho tự nhiên vị trọng, sẽ nị một chút. T. Thật sự, không xem ở nhi tử mặt mũi thượng, Trình Hán Văn cũng trở mặt. Hiện tại tiểu bối cũng quá càn rỡ, có phải hay không ăn hai ngày cơm no đem bọn họ đều ăn phiếu a? Liên hắn cái này dương canh. Khỏe mạnh thành lớn nhất tiểu lầu cùng hắn mua phương thuốc hắn cũng chưa bán, ra giá 5.000 quán đâu. Xem ra đại lang cùng bắt nương đều ăn qua kia tư vị càng mỹ dương canh. Trình Hán Văn cười hì hì hỏi. Không hảo Tiết Phồn chức nghĩ tới phía trước Tiêu Dực nói cho nàng lời nói, nói mặt ngoài cười hì hì, trong lòng nữ hải tử không thể ngôn nói. Này Trình gia bá bá khẳng định là sinh khí. Làm một cái dung cảm đại khí nữ hải tử, nếu đối phương sinh khí, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Đúng vậy. Uống qua so cái này càng tốt uống. Tiết Phồn chức nghiêm túc trả lời nói. Đối dung cảm đại khí nữ hải tử chính là không thể quanh co lòng vòng, muốn ăn ngay nói thật, có phải hay không Trình Dã ca ca. Trình Dã nghe hảo hảo, đột nhiên cảm giác phương hướng nào có điểm nhiệt đâu. Phương hướng nào? Trình Hán Văn vừa nghe nói khẳng định trả lời, mặt lại không tự giác đen hắc, khả năng nhi tử không thích bắt nương nguyên nhân, chính là đứa nhỏ này quá thẳng đi. Ngươi uống quá liền uống qua, vì cái gì nhất định còn muốn lại thêm một câu, càng tốt uống. Nơi nào càng tốt uống, không tin, hừ. Tiết Phồn chức hiện tại so với trước kia sẽ xem người sắc mặt nhiều, xem Trình Hán Văn môi giật giật không nói chuyện, nàng liền biết chính mình trả lời không được gỡ chuộng. Nga. Nguyên lai ngay thẳng chân thật đáp án không được a, kia xem ra loại này hảo sảng đại khí nữ tử không thế nào đến nam nhân thích. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không phải vì lấy lòng cái nào nam, này không phải liền coi trọng cái này gia đình sao. Ta đại ca uống qua. Tiết Phồn chức vội bỏ thêm một câu, đều là ta đại ca nói. Kỳ thật ta cũng không biết, hắn có thể là khoác lác đi, như thế nào sẽ có so Trình bá bá dương canh còn hảo uống dương canh đâu. Nàng nói còn buông tay. Tiết Cảnh Nhân cảm giác chính mình phía sau lưng lại trầm trầm. Chính là hắn không nghĩ nhận à, chính là hắn không nghĩ mai một muội muội, hắn ngáy vô tội đôi mắt nói, không phải muội muội làm sao. Như thế nào muội muội còn đã quên đâu. Ngươi làm cái kia, so ba phụ cái này dương canh hảo uống. Lại nhìn về phía Trình Hán Văn nói. Kỳ thật phía trước tiểu chất tới liền trong nhà liền tưởng cùng bá phụ nói, nhưng là sợ đả kích bá phụ lòng tự tin, liền chưa nói. Nga, phía trước liền tưởng nói có càng tốt uống. Kia hiện tại liền không đả kích. Lao Tiết gia hải tử thật đúng là sẽ không nói. Bất quá Trình Hán Văn đối Tiết Phồn trước tới hứng thú, nhướng mày hỏi, là ngươi làm. Ngươi lại làm cho ta nếm thử, bằng không ta sẽ không tin. Nguyên Thị cũng vẻ mặt tò mò bộ dáng nói, ta cũng không tin có người sẽ so với ta tướng công làm dương canh hảo uống. Ta tướng công chính là sĩ phu trung nhất sẽ làm dương canh người. Kia cũng chỉ là sĩ phu, như thế nào không phải khắp thiên hạ. Trình Hán Văn ủy khuất nhìn Nguyên Thị, nương tử không khen hắn là khắp thiên hạ, nương tử nhất định không yêu hắn. Chương 172 toàn năng Tiết bắt nương. Kỳ thật này có khó gì đâu. Nhưng là Tiết Phồn chức đã cảm nhận được cái này gia đình thành viên, nàng thấy được Trình Xuân Dã, ách, cũng không phải sở hữu lạc, chính là có như vậy một hai vị, giống như tương đối tranh cường hào thắng. Gia đình sinh hoạt không thể như vậy cứng đối cứng, phải có ngạnh có mềm, mềm cứng vừa phải mới có thể sinh hoạt vui sướng. Sở hữu nàng sẽ không đi làm dương canh cấp Trình Hán Văn nhóm nháp, vĩnh viễn đều sẽ không. Chất nữ tới thời điểm, mang theo 6 nồi loạn hầm, cấp bá phụ bá mâu nếm thử mới mẻ. Con hảo là 6 nồi, bằng không lại muốn kéo xuống Trình Xuân Dã, kỳ thật kia một nồi thuần túy vì thấu cái 66 đại thuận. Nha đầu này không dám cùng ta khiêu chiến. Trình Hán Văn cảm thấy tay ngứa, hắn thật sự tưởng đứng, không vì cái gì khác, này phương nam hảo chút thời gian không trời nắng, tay ngứa. Nguyên thị là thấy ăn liền muốn ăn, mặc kệ làm cái gì, bằng không cũng sẽ không theo tướng công như vậy ân ái, ai nha, giống như một không cẩn thận đem gả cho trượng phu ước nguyện ban đầu cấp biểu hiện ra ngoài. Con hảo là trong lòng tưởng, Nguyên thị non mịn tay che hạ miệng, sau đó cười nói, ta còn kỳ quái đâu, như thế nào mang theo lưu cái ngói nổi lại đây, nguyên lai là mang ăn à. Nhà bọn họ tặng lễ hình thức thật là kỳ quái à, mọi người đều nói vương vức, nhà bọn họ thang thang thủy thủy. Bất quá nếu là ăn, liền đều hẳn là nếm thử. Tiết Phồn trước đối với phía sau búng tay một cái, đúng không, dũng cảm nữ hài tử khẳng định sẽ khai hỏa chỉ, nàng đây chính là cố ý học à. Sau đó liền có hạ nhân từ bên ngoài vào được. Tiết Phồn trước lại quay đầu nhìn Nguyên thị nói, này không phải ngói nổi, là lẩu niêu, so ngói nổi rắn chắc, chịu nhiệt, bị nóng cũng đều, nấu canh nấu cơm hầm đồ ăn tốt nhất ăn. Nga, còn có so ngói nổi càng tốt lẩu niêu. Nguyên thị ngạnh giả bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, nàng kỳ thật chỉ muốn nhìn một chút làm cái gì, chỉ nghĩ ăn mà thôi, ai còn quản cái gì qua a? Ngươi ăn trứng gà ăn ngon, chẳng lẽ còn hỏi một chút là nào chỉ gà hạ sao? Trình Hán Văn thật là thực cảm thấy hứng thú. Vừa lúc hạ nhân đã đem lẩu niêu dùng tay buồn tử bưng lên, phân biệt đặt ở bọn họ 5 cái. Ai, nơi này còn một người đâu? Đặt ở 6 cá nhân trước mặt, sau đó chậm rãi lui xuống đi. Chờ hạ nhân đi rồi hảo xa, còn có thể nghe thấy lẩu niêu tư tư tư sôi thanh âm. Cái này nhiệt độ. Trình Hán Văn càng thêm cảm thấy hứng thú, nấu ăn loại sự tình này, hỏa hậu là mấu chốt ta, tục ngữ nói đến hảo, ăn cơm ngươi muốn sấn nhiệt ăn, nếu không sấn nhiệt ăn, kia vấn đề nhưng nghiêm trọng, kia đồ ăn lạnh, nó không thể ăn. Thật sự, tiểu hài tử đều biết đến đạo lý. Cho nên nếu có thể đem đồ ăn bảo trì như vậy độ ấm, quang trong lòng thượng liền thủ thắng với người. Hán tò mò nhìn xem kia lẩu niêu. Màu nâu, quả nhiên mài rua thập phần mượt mà, mặt trên còn thượng một tầng men gốm, so ngói nổi đẹp nhiều. Này đến lao thợ thủ công làm đi. Trình Hán Văn loại này sĩ phu đầu bếp, hợp cụ yêu cầu cùng yêu thích so chân chính đầu bếp còn chú trọng đâu. Vừa thấy này đường cong duyên dáng lẩu niêu, hắn liền yêu, mặc kệ nha đầu này đồ ăn ăn ngon không, dù sao nổi hắn đến lộng hai cái. Sau đó hắn liền nghe Tiết Phồn trước nói, là ta chính mình thiêu nổi, mượn người khác riêu, bá phụ nếu thích, ta có thể giúp bá phụ thiêu một nổi. Ngươi, Trình Hán Văn mới không tin đâu, tiểu nha đầu mới vài tuổi a, thế nhưng dõng dạc nói chính mình sẽ thiêu riêu, còn có thể phôi ra tốt như vậy nổi, hắn mới không tin đâu. Có phải hay không vì ở Trình Dã trước mặt biểu hiện a? Trình Hán Văn nhìn về phía Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân lần này cũng không phải là muội muội ở đoạt hắn thành tiểu, là muội muội thật sự có bổn sự này. Bát nương còn sẽ làm nổi sắt đâu. Tiết Cảnh Nhân lại bổ đao ném xuống một cái đại sắt chiêu, bát nương đánh chảo sắt lại nhẹ lại mỏng. Có thể đặt ở hỏa thượng trực tiếp xào rau, đúng rồi bá phụ, ngươi ăn qua xào rau sao? Kia mới là thật sự ăn ngon, chúng ta người trong thiên hạ đều hẳn là ăn xào rau, à đúng rồi, kia xào rau à, ngươi sẽ ép ru, đúng rồi bá phụ, ngươi biết ép ru sao? Tiết Cảnh Nhân chưa nói ra một câu, Trình Hán Văn đều cảm thấy chính mình là cái không kiến thức dã man người. Thiết sao có thể đánh lại nhẹ lại mỏng đâu? Lại nhẹ lại mỏng có lẽ khả năng đi, chính là như vậy sẽ thực mềm, sao có thể dùng hỏa trực tiếp tiêu? Thiêu còn có thể xào rau. Lại cái gì du có thể trực tiếp đặt ở hỏa thượng thiêu A, không mất hỏa sao? Lao Tiết ra hài tử có phải hay không quá có thể khoác lác? Đại lang nói đều là thật vậy chăng? Trình Hán Văn lắc đầu nhìn Tiết Phồn Trước, hắn không tin, mau cùng bá phụ nói các ngươi là ở khoác lác. Tiết Phồn Trước cười nói, kia không có gì khó. A, hảo cái rong rạc. Trình Hán Văn còn muốn nói cái gì, liền nghe Nguyên Thị nói, ta trước mở ra. Đúng vậy, bọn họ còn muốn nhấm nháp lẩu niêu đâu. Nếu là cái nồi này ăn ngon hắn mới có khả năng tin tưởng chảo sắt có thể xào rau, nếu cái nồi này đồ vật. Hoa, hương vị hảo tiên hương A. Trình Hán Văn đem lẩu niêu mở ra, bên trong là một nồi bán tương thật tốt một nồi ra, cũng chính là đại hầm đồ ăn. Hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp kẹp, trên cùng là chân giò hun khói, trung gian bỏ thêm măng mùa đông, còn có một tầng thịt gà, phía dưới là măng mùa đông, nha, còn có thịt vịt, một tầng nấm hương, một tầng chẳng lẽ là thịt heo. Kia mỗi một tầng mỗi một mảnh đều như là dùng thước đo lượng quá lớn nhỏ độ dày, lũy tầng tầng lớp lớp, giống cái kho thóc. A, như vậy hầm khẳng định ăn ngon a. Trình Hán Văn trước gấp một khối chân giò hun khói thường thường, thịt hậu nước đủ, môi răng lưu hương, thật sự so với chính mình nghe lên, nhớ tới còn muốn hương. Cùng nay một nồi hầm so sánh với, chính mình làm dương canh chính là cái cặn bã a. Này rốt cuộc dùng thứ gì như vậy tiên? Không có khả năng chỉ là vài đạo đồ ăn đốn ở bên nhau cứ như vậy. Nguyên thị cùng Trình Dã đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ ăn quá ngon, ngay cả bị người thường xuyên xem nhẹ Trình Xuân Dã, lúc này phát ra tiếng ca ngợi âm đều làm nàng có tồn tại cảm. Thật thật ăn quá ngon. Vì thế mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Tiết Phồn Chức. Tiết Phồn Chức nghĩ thầm không lỗ là chính mình nhìn chúng gia đình, đều là đồ tham ăn, đặc biệt là cái này Trình Hán Văn, lao thao, nếu biết bỏ thêm liêu. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là đem tiền bồi sắc tạp nát ma thành phấn, sau đó qua si đến cực tế, đương gia vị để vào canh là được. Hải sản, nếu muốn tiên, còn có cái gì so được với hải sản đâu. Đây là nàng cấp Tiêu Dực làm bữa tối thời điểm phát hiện, hẳn là thuộc về một cái bí phương, ai, kỳ thật chính mình nếu bị Tiết gia đuổi ra tới, có thể dựa bí phương khai quán ăn. Nhưng là lại không thể không nói cho Trình Hán Văn, chính mình nhìn chúng nhân ra, có dấu bí mật liền không hảo, hơn nữa này không tính gì đó. Tiết Phồn Chức vừa muốn nói, Trình Hán Văn nâng lên tay nói, bát nương ngươi trước đừng nói nữa, bá phụ không muốn biết. Tiết Phồn Chức khó hiểu, làm sao vậy? Đương nhiên là quân tử không đoạt người sở ái. Trình Hán Văn vội vàng rời đi đổi đề hỏi, ngươi nói chảo sắt, là thật sự. Không thể muốn bí phương, muốn cái chảo sắt tổng có thể đi. Tiết Phồn Chức gật đầu, đại ca chưa nói lời nói dối, thật sự có chảo sắt, ta là có thể đánh ra tới. Làm nghề nguội chỉ cần là hỏa, nàng lại bí mật than đá hỏa, khả năng gia tăng bếp lò nhiệt độ, so khác thợ rèn đánh thiết liền độ tinh khiết cao rất nhiều. Một cái nổi không nói chơi. Chương 173 khách không mời mà đến cửu hoàng tử. Có thể a, tiểu nha đầu. Trình Hán Văn tâm tư ta phải làm nha đầu này cho ta đánh cái nổi, mặc kệ được không dùng, dùng dùng sẽ biết. Nhưng là hiển nhiên, như vậy nổi khẳng định thực chân quý, chính mình một cái lao nam nhân, như thế nào không biết xấu hổ quản nhân ra tiểu nha đầu muốn một cái nổi. Bằng không nàng khẳng định có, trước mượn lại đây. Ai, nếu tiểu nha đầu biến thành con dâu, thành người một nhà, có phải hay không liền hảo thuyết? Trình Hán Văn trong lòng nói thầm, như thế nào đem nhi tử đưa cho cái này tiểu nha đầu, bên ngoài có hạ nhân tới bẩm báo. Gia chủ, từ tướng công tới. Ai u, là chính mình cấp trên A. Cái này từ tướng công kỳ thật không riêng gì hắn cấp trên, là đại gia cấp trên, bởi vì nhân gia là thượng thư đài đẩy quan, thiên tử cẩn thận. Có thể cùng hắn lui tới hoàn toàn là bởi vì một ngụm ăn. Trình Hán Văn nghĩ tới cái gì, vội vàng đem chính mình kia lẩu niêu đắp lên, đối hạ nhân nói, ta đây liền đi. Sau đó ôm lẩu niêu liền đi rồi. Tiết Phồn Chức. Tiết Cảnh Nhân. Thật sự mục trừng cầu nốc, ăn ngon như vậy sao? Thế nhưng còn ôm đi, là sợ người khác cướp ăn sao? Nguyên thị thấy nhiều không trách bộ dáng nói, bát nương làm chính là ăn ngon, các ngươi Trình bá bá đối mỹ thực từ trước đến nay là vô pháp cự tuyệt, tuyệt đối không thể cô phụ mỹ thực. Đối, Trình gia cùng mỹ thực đều không thể cô phụ. Tiết Phồn Chức càng thêm cảm thấy Trình gia gia trưởng đối chính mình ăn uống, thật sự, nàng cũng không phải coi trọng Trình gia lớn lên hảo, thật sự chính là coi trọng cái này gia đình. Đại gia lại muốn tiếp tục dùng cơm. Mới vừa rồi tới thông báo hạ nhân lại tới nữa. Thật sự không phải hắn muốn quấy rầy chủ nhân dùng cơm, là thật sự có việc à, thời buổi này tưởng hắn loại này phụ trách nhiệm người sai vặt không nhiều lắm, nhân ra mật báo còn đòi tiền đâu. Hắn cung kính nói, ra đúng rồi, gia chủ đã đi đai khách. Phu nhân. Hạ nhân cung kính nói, ngoài cửa cho rằng họ Tiêu lang quân, nói là 17 lang quân bằng hữu, muốn gặp 17 lang. Họ Tiêu. Tiết Phồn Chức cảm giác có cái gì cẩu đồ vật theo tới. Tiết Cảnh Nhân nhìn về phía Trình Giã hỏi, có thể là ai đâu? Trình Giã vội vàng giải thích nói, ta không biết ta cũng không có cái gì họ Tiêu bằng hữu. 17 lang lời này nói ta liền thương tâm, chúng ta trước 2 ngày còn uống rượu uống vui sướng, như thế nào hôm nay ngươi tỉnh liền không nhận người a? Đột nhiên một cái như tắm mình trong gió xuân thanh âm từ thính ngoại chuyện tới, đại gia quay đầu lại xem qua đi, người tới người mặc trăng non bạch tay áo bó trường bào, bên ngoài che chở một kiện cùng sắc sao y y, một cái ngọc sắc lăn bạc biên eo phong. Trường thân ngọc lập phong độ nhẹ nhàng. Tiết Phồn Chức ghét bỏ mắt trợn trắng, không phải Tiêu Dực lại là ai đâu. Trừ bỏ Nguyên Thị, bị người cũng đột nhiên nhận ra tới là Tiêu Dực, đương nhiên, chờ đại gia đứng lên hành lễ, Nguyên Thị cũng liền biết là cửu hoàng tử. Nàng hành quá lễ sau quát lớn hạ nhân, cửu điện hạ đại gia quang lâm, ngươi như thế nào liền như vậy qua loa thông truyền. Tiêu Dực nâng lên tay nói, phu nhân chớ trách người tốt, là ta chính mình đi theo hắn tới, hắn cũng không biết, ta gặp hắn tự nhiên chỉ có thể như vậy thông truyền. Nguyên Thị là thật sự ở trách cứ hạ nhân, đây chính là hoàng tử, như thế nào liền lánh lại đây đâu, vạn nhất bọn họ đang ở mắng hoàng gia làm sao bây giờ. Tuy rằng đều biết mắng hoàng gia là chém đầu, chính là sau lưng ai không mắng a. Cho nên nàng mới có thể như vậy mắng hạ nhân. Không thể tưởng được này cửu hoàng tử nghe ra tới. Bất quá xem cửu hoàng tử bình dị gần gũi hòa ái thái độ, hẳn là không phải như vậy thảo người ghét chủ, nhưng là nguyên thị không biết này ý đồ đến a, đương ra người nọ lại không ở, này như thế nào chiêu đãi vị này kim chi ngọc diệp. Bọn họ chính là đang ở ăn cơm a, là làm hắn liền ngồi vẫn là làm đâu. Cửu điện hạ dùng cơm sao? Nguyên thị thật sự không biết như thế nào tiếp đãi, là hoàng tử liền không nên tới nơi này hảo sao. Cho nên nàng chỉ có thể hỏi cái này sao một câu. Tiêu Dực lắc đầu nói, còn không có a, ai u, các ngươi ở dùng bữa a, có phải hay không quấy rầy các ngươi? Còn muốn nói thẳng sao? Hiện tại là giờ nào a, bất chính là ăn cơm thời điểm sao? Ngươi đổ nhân ra bát cơm còn hỏi nhân ra có phải hay không ở ăn cơm, có phải hay không quấy rầy, là. Nhưng là ai dám cùng ngươi nói thật a? Tiết Phồn Chức lại âm thầm trợn trắng mắt. Tiết Cảnh Nhân cùng Tiêu Dực thuộc tàn nhận a, trực tiếp lôi kéo Tiêu Dực tay nói, không ăn liền cùng nhau ăn đi, đây là ta Trình Bá Bá ra, Trình Bá Bá thích nhất bị người ăn nhà bọn họ đồ ăn, cùng nhau. Tiêu Dực khách sáo cũng chưa khách sáo, trực tiếp liền ngồi ở Tiết Cảnh Nhân bên người. Nguyên thị giống như liền minh bạch cái gì, phía trước liền nghe nói này cửu hoàng tử thích ăn vạ Tiết ra không đi, lúc ấy hắn buồn bực Tiết ra có cái gì thứ tốt. Là Tiết Khấu a? Vẫn là Tiết ra tiểu nương tử a? Hiện tại đã biết, là thèm. Đối, khẳng định là người được đồ ăn thơm, liền tới xem náo nhiệt. Lại nói tiếp cửu hoàng tử lần đầu tiên đi Tiết ra, không phải cũng là buôn chân dê đi sao? Nhất định là như thế này, bằng không chính mình ra nam nhân nhưng không có Tiết Khâu lợi hại có địa vị, nhà bọn họ càng không có tiểu nương tử. Ai u, tiểu nương tử giống như có một cái a, nguyên thị xem một cái nhà mình nữ nhi, chính là tướng mạo quá bình thường, người bình thường đều không nhớ được, cửu hoàng tử khẳng định không phải vì nữ nhi tới. Chỉ có thể ăn. Nguyên thị vội vàng làm hạ nhân lại cấp Tiêu Dực thượng một bàn đồ ăn. Chính là Tiết Phồn Chức mang đến lẩu niều không đủ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì không phải chính mình ra làm đồ ăn, Nguyên thị cũng không làm hạ nhân thượng. Chính là Tiêu Dực chính mình không làm, ha ha, Tiết Bát Nương cái này bạch nhãn lang, hắn vì nàng đông bắc tây đi đi theo làm tùy tùng hao hết tâm tư, cũng chưa nói cho hắn làm bữa cơm, điểm này thượng, Tiết Bát Nương tuyệt đối so với không thượng Tiết Thất Nương có nhãn lực thấy. Hiện tại này nha đầu chết tiệt kia khen ngược, thế nhưng coi trọng Trình Dã, còn cấp Trình Dã tự mình xuống bếp làm lẩu niêu. Tiết Phồn Chức có bao nhiêu bản lĩnh hắn là biết, liền lấy gang kỹ thuật, làm hắn vũ khí cao hơn người hồ vài lần, cho nên nàng tại vị kia mười mấy năm, lãnh thổ quốc gia là một chút khôi phục, người hồ cũng không dám chọc hắn. Hắn phi thường cảm kích Tiết Phồn Chức, cho nên Tiết Phồn Chức thật sự không phải người ngoài nhìn đến không đúng tí nào, là hắn hiền nội trợ, chẳng qua người khác không biết thôi. Ha ha, lúc này hảo, chính mình nữ nhân cấp nam nhân khác xung xoe. Tiêu Dực cố ý kinh ngạc chính mình trên bàn không có lẩu niêu, sau đó nhìn Trình Dã hỏi, ăn ngon sao? Trình Dã đối thượng cửu hoàng tử như vậy trực tiếp ánh mắt, trong lòng khẩn trương, xem một cái Tiết Cảnh Nhân sau hỏi, điện hạ, đúng rồi ngài nói đến tìm ta, có chuyện gì sao? Mọi người mục trừng cầu đốc, nhân gia điện hạ đều phải dùng nữa, ngươi hiện tại hỏi cái này thích hợp sao? Điện hạ còn dùng như thế nào thiện? Da mặt mỏng căn bản là ngượng ngùng ăn được không a? Tiết Phồn Chức biết Tiêu Dực kỳ thật nội tâm thập phần mẫn cảm mà cao ngạo, nàng trong lòng nóng trông phất tay háo bỏ đi, phất tay háo bỏ đi, phất tay háo. Sau đó nàng nghe được Tiêu Dực cười ha hả nói, chính là tới tìm ngươi cùng nhau dùng nữa, ngươi lẩu niêu ăn ngon sao. Nguyên thị trong lòng đắc ý tưởng, xem đi, bị ta nói đúng, chính là ngửi được hương vị tới thèm yêu. Tiết Cảnh Nhân tắc tưởng phía trước ý nghĩ của ta đều là đúng, còn hoài nghi quá cửu điện hạ là vì bắt nương mà đến, thật là không nên, điện hạ chỉ là thích ăn mà thôi. Trình Dã lại không tin, ngài rốt cuộc vì sao mà đến. Kia chấp nhất nghiêm túc ngữ khí, thỏa thỏa Tiêu Dực chính là cái khách không mời mà đến a. Chương 174 cưới nàng. Đứa nhỏ này cũng quá sẽ không chuyển biến. Nhân gia hoàng tử liền hỏi hắn ăn ngon không, ngươi cho hắn nếm thử không phải được, như thế nào liền hỏi nhân gia tới làm gì tới. Nhân gia là tới cỏ ăn cỏ uống, ngươi có thể không cho sao. Nguyên thị đều lo lắng, nhi tử ngày thường như vậy không ánh mắt ta. Có phải hay không chính mình gần nhất cho hắn tự do qua hỏa, làm hắn tìm không thấy đông nam tây bắc. Vẫn là cảm thấy cửu điện hạ là tới tìm bắt nương, cho nên kích phát rồi hắn nam nhân bao che cho con bản lĩnh A. Chính là nhi tử lại nói không thích Tiết Bát Nương. Nguyên thị trong lúc nhất thời lấy không chuẩn. Tiết Phồn Chức nghĩ thầm cái này Trình Dã ca ca như thế nào so với ta còn nhãn lực thấy A. Tính, dù sao nàng nhìn cũng không phải người này, chính là cái này gia đình. Tiết Cảnh Nhân như vậy đại điều người đều bị hỏi xấu hổ. Hắn nhìn về phía Tiêu Dực nói, cái này lẩu niêu ăn ngon, nhưng là ta đã ăn qua, điện hạ ngài nếu là không chê, ăn ta. Bằng không ngươi tổng không thể ăn Trình Dã đi. Trình Dã vội vàng nói, ăn ngon, ta còn không có động đâu, vẫn là ăn ta đi. Không nhúc nhích ngươi liền đáng ăn ngon. Dùng cái mũi ăn sao? Tiêu Dực mới sẽ không ăn này hai cái đại nam nhân nước miếng đâu, ghê tởm đã chết, hắn bất quá là không nghĩ làm Trình Dã ăn hắn a trước làm gì đó. Mắt mù giống như cố ý ngoại thu hòa a, vì cái gì Trình Dã mới vừa rồi không thấy hoảng loạn, Tiết Cảnh Nhân nói đi lẩu niêu bưng cho hắn thời điểm hắn lại cứ thế cấp đâu. Là sốt ruột hy vọng hắn ăn hắn nước miếng, vẫn là chống đỡ hắn không cho hắn ăn Tiết Cảnh Nhân nước miếng a. Hắn lại vô tình quét Trình Dã cùng Tiết Cảnh Nhân liếc mắt một cái, Trình Dã thường thường ngắm hướng Tiết Cảnh Nhân, Tiết Cảnh Nhân lại nhìn hắn đâu. Ân, nói không chừng, có gian tình. Không phải hắn xấu xa mẫn cảm biến thái, là tông thất vân quý con cháu loại chuyện này quá nhiều, thấy nhiều không trách. Trước không nghĩ nhiều như vậy, hắn là tới tìm A trước. Ân, bất quá mặc kệ thế nào, càng mới vừa rồi Trình Dã tử tâm nhãn truy vấn, lúc này nhưng thật ra có dưới bậc thang. Tiêu Dực đối Tiết Cảnh Nhân nói, ngươi ăn như vậy nhiều, tính. Sau đó nhìn về phía Trình Dã nói, ta còn là muốn Trình huynh này chén đi, đa tạ xương hùng bỏ những thứ yêu thích. Bọn hạ nhân lập tức có nhan sắc cấp Tiêu Dực đem lẩu niêu đoan lại đây, Nguyên thị rất sợ vị này cửu hoàng tử thật sự ăn nhi tử nước miếng. Này hoàng đế trong nhà thực nghèo sao? Không cho cơm ăn sao? Vị này hoàng tử thật sự nơi nơi có ăn a. Nàng có điểm không đành lòng, là không nhận xem, vì thế cố ý không đi xem Tiêu Dực bên kia. Mà Tiêu Dực bắt được lẩu niêu căn bản là không ăn, nhưng thật ra đối tân đi lên dương canh thực vừa lòng. Trình Hán Văn bên kia tới rồi ngoại viện phòng khách, từ đại nhân chờ hắn đâu? Vừa thấy hắn tiến vào, Từ đại nhân liền nói, ta không nghĩ uống dương canh, gần nhất ngươi liền cho ta uống dương canh, hôm nay làm một cái ta không ăn qua đi, bằng không về sau không tới. Tướng công, Trình Hán Văn ngồi xuống cười thân bí, sau đó đem tay háo rộng một hiên, chỉ vào lẩu niêu nói, nhìn xem đây là cái gì. Từ tướng công hiển nhiên là lão thao, vẻ mặt hưng phấn nói, hảo nồi mới có thể nấu hảo đồ ăn, mau mở ra tới cấp ta xem. Trình Hán Văn việc nhân đức không nhường ai, thế Từ tướng công mở ra. Sau đó cầm một đôi bạc chiếc đũa cấp Từ tướng công. Bạc có thể thử độc. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải, Từ tướng công thường xuyên tới Trình Gia cỏ ăn cỏ uống, hắn nếu sợ chết liền không tới. Đương nhiên, nếu Mỹ thực cơm thượng chết, đã làm cũng thỏa mãn. Nhìn cùng tiểu bảo tháp giống nhau thức ăn, Từ tướng công ngón trỏ đại động, không được gật đầu nói, hảo hảo hảo, cái này mới mẻ, quang xem bán tương liền cũng đủ hôn cái lửng dạ. Trình Hán Văn cười nói, kia nào hành a, ngài cũng đến nếm thử xem mới được. Từ tướng công gấp một mảnh măng mùa đông đặt ở trong miệng, không riêng gì giòn à, cái kia tiên hương, này cũng quá tiên hương đi, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy măng, ăn nó, nhất định phải ăn nó. Lại bắt đầu chân giò hun khói. Ta trời ạ, này cũng quá tiên hương đi, ăn nó, nhất định phải ăn nó. Trước nay không ăn qua như vậy tiên hương chân giò hun khói. Thịt gà. Ta thượng thần a, này cũng quá tiên hương đi, ăn nó, nhất định phải ăn nó a. Trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt gà a. Thịt vịt, đương nhiên cũng là như thế. Từ tướng công cuối cùng uống canh đều không dư thừa, mặt mạt miệng cùng Trình Hán Văn lại muốn một nồi. Trình Hán Văn thèm mau khóc, còn muốn một nồi. Ta láo tướng công, ta phải như vậy một nồi, mới nếm tới rồi một mảnh chân giò hun khói cùng một mảnh măng mùa đông, ngươi liền đều cho ta ăn sạch, ta còn muốn ăn đâu. Nga. Từ tướng công cả người đều không tốt, ngươi ăn qua. Cho nên ngươi cho ta ăn ngươi nước miếng, ngươi ghê tởm. Ghê tởm, ngươi thật là quá ghê tởm. Vậy ngươi nhổ ra trả ta. Trình Hán Văn cũng không yếu thế. Từ tướng công nhưng liên tiếp, bẹp chép miệng, hắc hắc, phun ra đều không cho hán. Hắn xem Trình Hán Văn đôi tay sao ở trong tay áo, một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Hắn nói, ngươi đến mức này sao? Như vậy moi đâu, là không có chân giò hun khói vẫn là không có thịt. Ngươi lại làm một nồi không phải được rồi sao? Này không phải ta làm. Trình Hán Văn ảo nao nói, đây là ta tương lai. Hàng xóm làm. Tương lai hàng xóm. Cái này từ hảo mới mẹ a, phòng ở còn không có mua sao. Kia đến nắm chặt thời gian a, hoàng đế trụ thành thị cư đại không dễ, ngươi hiện tại không mua, quá mấy ngày liền trưng giới, phòng ở sự tình, có thể là nói giỡn sao. Đều là nói giỡn giống nhau trưng giới được không? Trình Hán Văn nói, ngày trước đừng chú ý tương lai không tương lai, dù sao không phải ta làm, là ta hàng xóm làm, Tiết gia. Tiết gia a từ tướng công là kinh hỉ. Thật là thập phần kinh hỉ, mà không phải ngoài ý muốn, sau đó hắn dịch dịch mông nói, này hảo thuyết ta. Chúng ta ở đi Tiết gia ăn không phải xong rồi sao? Là cái tiểu nữ hài làm, Tiết Bát Nương, năm nay mới 13 tuổi. Trình Hán Văn bất đắc dĩ nói, tiểu nữ tử tướng công đã hiểu, bọn họ là lão nhân, cũng không thể mỗi ngày đi tìm nhân gia tiểu cô nương cũng ăn à, trừ phi từ gia là không biết xấu hổ người, tới khách nhân không cho đầu bếp nữ xuống bếp, làm tiểu nương tử chiêu đãi khách nhân. Như thế nào sẽ là tiểu nương tử đâu? Từ tướng công sốt ruột, mới 13 tuổi, liền tính đốt cháy giai đoạn cũng chướng không đến 15 a. À, này không phải mấu chốt là tiết gia người sẽ không làm tiểu nương tử chiêu đãi hắn, kia về sau ăn ngon như vậy đồ vật liền ăn không đến. Người đi học, dù sao cũng là thượng thư đại người, đầu chuyển mau, từ tướng công liền chỉnh Hán Văn nói rõ lộ, ngươi bãi nàng vi sư, các ngươi có thầy trò quan hệ, tiết gia liền sẽ không ngăn cản ngươi đi học trù nghệ, ta đi theo cũng có thể thơm lây. Thật là ý kiến hay a, không hổ là thượng thư đại quan viên, tâm nhãn tử chính là hảo sử, hố người khác thời điểm trước nay đều không do dự. Ta đều mau 40 người, ngươi làm ta bãi một cái tiểu cô nương vi sư. Ngươi hẹp hỏi. Từ tướng công rong giặc nói, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, như thế nào có thể xem tuổi liền phủ định người đâu. Thiếu tới, nếu thật sự như vậy đi bái sư, vẫn là sẽ bị người cười chết. Trình Hán Văn thở dài nói, kỳ thật cũng không phải một chút biện pháp đều không có, nếu thành con dâu của ta, người trong nhà, nàng tổng phải làm cơm cho ta nhi tử ăn đi. Ta không phải có thể học trộm trù nghệ sao? Đừng nói học trộm, liền tính chính đại quang minh học cũng đúng a, dù sao người một nhà. Từ tướng công càng nóng nảy, cưới nàng, nhất định phải cưới nàng, liền như vậy định rồi. Chương 175 Tiêu Dực, a trước, ngươi vẫn là thích ta. Bạn tốt đều là tráng túng người gan tồn tại. Trình Hán Văn vốn dĩ liền tưởng đem nhi tử đóng gói đưa cho đầu bếp. Là tiết bắt nương, có quyền thần xúi dục, liền càng thêm đã hạ quyết tâm. Hán gật đầu nói, cưới nàng. Đây là trình 17 đời này sứ mệnh. Hậu đường yến hội sớm liền tan. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì có khách không mời mà đến. Vốn dĩ tiết phồn chức cùng tiết cảnh nhân tính toán phải về nhà, chính là gần nhất không có cùng Trình Hán Văn từ biệt, nguyên thị làm cho bọn họ đi dạo hoa viên. Thứ hai tiết phồn chức cảm giác Trình Dã giống như có chuyện muốn cùng nàng giảng, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, tên kia vẫn luôn chưa nói xuất khẩu. Vì thế tiết phồn chức liền tiếp thu nguyên thị an bài, làm Trình Xuân Dã mang nàng đi dạo vườn. Trình gia không có tiết gia vườn xa hoa, nhưng là so tiết gia người trụ sớm, bọn họ đại gia tộc lại không ở cùng nhau, toàn dựa vào Trình Hán Văn cùng nguyên thị yêu thích tới trang trí, nhưng thật ra thập phần có nội tình. Chỉ thấy tinh xảo lầu các có như vậy 3-4 tòa, còn lại đều là dựa vào sơn thủy địa hình tu sửa tự nhiên phong cảnh. Hoa cỏ đào tạo thượng dựa tinh không ở nhiều, đại đa số đất trống đều là cây xanh cây cối, nhưng thật ra thập phần có đặc điểm. Tiết phồn trước xem qua lúc sau liên tục khen ngợi, sau đó tả hữu một tìm, Trình Văn Nhã không biết khi nào đã không còn nữa, bên cạnh đi theo chính là Tiêu Dực. Tiết phồn trước, quản hắn ngươi, liền khen. Không hổ là Trình gia, rốt cuộc là có nội tình đâu, không giống những cái đó nhà giàu mới nổi. Sân tu thoải mái hợp lòng người. Không giống bọn họ tiết gia tam phòng. Tiêu Dực cười nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, bởi vì Trình gia không có như vậy nhiều tiền tài tu vườn, cho nên liền dựa núi gần sông thuận theo tự nhiên. Này giang nam phong cảnh ngươi tu không tu đều là giống nhau tươi mát cao nhã, liền có vẻ Trình Hán Văn đặc biệt có trình độ. Tiết phồn trước nghiêng con mắt nhìn Tiêu Dực, tiểu tử này là ghen ghét nhân ra đi. Như thế nào liền kém tu sân tiền? Trình ba phụ tốt xấu là võ tướng. Võ tướng như thế nào sẽ thiếu tiền đâu? Võ tướng là sẽ không thiếu tiền, đánh giặc có thể lãnh hướng không nói, đoạt được một chỗ vàng bạc châu đều về quan chỉ huy, loại đồ vật này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tổng không thể nhân ra đánh giặc bán mạng, cướp đoạt tiền tài lại giao cho hoàng đế đi. Liên tính nhị thúc tổ cũng không thể ngoại lệ, dù sao nhị thúc tổ phi thường có tiền, tiết phồn chức là biết đến. Tiêu Dực nói, ngươi không tin liền tính a, ngươi Trình bá bá gần nhất trên chiến trường thiếu, thứ hai hắn dưỡng đầu bếp a. Tiền ngài nhưng ăn cũng sẽ không tu vườn. Ăn còn có thể được, tu vườn có thể làm gì? Nhiều lắm cảnh đẹp ý vui, chính là giang nam phong cảnh nơi nào không cảnh đẹp ý vui a. Lại nói, hắn là nam nhân có thể tùy tiện ra cửa, làm gì muốn đem chính mình ra tu hảo xem đâu, đi nhà người khác xem bái. Trình Hán Văn chính là như vậy tưởng. Chính là tiết phồn chức vẫn là không tin. Hắn không tin võ tướng không có tiền, càng không tin ai có thể đem chính mình ăn nghèo. Tính, không nói cái này. Tiết phồn chức vẫn là không tìm được Trình Xuân Dã, phỏng chừng người liền tính ở phụ cận nàng cũng nhìn không thấy. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Dực nói, ngươi có phải hay không tới tìm ta? Tiêu Dực đang ở nhàn nhã nhìn phía trước phong cảnh, mới là lạ đâu, hắn trong lòng đang ở hưng phấn có thể cùng A Trước đơn độc xem bầu trời biên Thái Dương, bọn họ đều đã lâu không như vậy thanh nhàn. Đột nhiên nghe thấy Tiết phồn chức hỏi chính mình. Tiêu Dực biết tiểu cẩu trong miệng muốn phun không ra ngà voi, chính là vẫn là tâm tình thực tốt thừa nhận nói, đúng vậy, nếu không phải vì ngươi, ta như thế nào sẽ đến loại địa phương này. Ngươi phải biết rằng, đi tiết ra, ta là vì ngươi, đi Tần gia ta là vì ngươi, đi Khổng gia ta còn là vì ngươi, ta làm chuyện gì đều là vì ngươi, ngươi còn dùng hỏi sao? Còn không biết xấu hổ a, nhân gia xin hỏi hắn thật đúng là dám trả lời. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, ngươi là vì chính ngươi được không? Ta khả năng không có làm ngươi vì ta, rõ ràng là ngươi làm như vậy trong lòng thoải mái, lại thành vì ta. Hảo! Tiêu Dực tâm tình vẫn như cũ thực tốt nói, là, vì ta chính mình, ai làm ta chính là nhìn chúng ngươi đâu, trăm phương nghìn kế cũng muốn đem ngươi lộng tới tay, vì ta chính mình, ta phải đuổi theo ngươi chạy. Không biết xấu hổ, ra mặt dày. Tiết Phồn trước tuy rằng thực không nghĩ, chính là mặt cũng hồng cùng con tôm dường như, nàng sửa sang lại hạ tâm tình, cười cười nói, ta sẽ không ăn ngươi này một bộ. Tiêu Dực lắc đầu nói, chính ngươi không biết, ngươi liền ăn này một bộ. Đúng vậy, nàng như thế nào cự tuyệt được hắn nói tốt nghe lời. Nhưng là thì thế nào? Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước cắn môi không nói lời nào, liền biết chính mình nói đúng, hắn dừng lại bước chân nhìn dưới ánh mặt trời anh khí bừng bừng nàng, cũng ngay thường nàng thực bất đồng. Mà như vậy trang điểm, thế nhưng là vì chính dã. Thật là buồn cười. Là vì chính mình, nàng bất quá là muốn trốn tránh thôi. A trước, ngươi vẫn là thích ta. Thừa nhận đi. Tiêu Dực khẳng định nói, sau đó tay đặt ở chính mình ngực nói, bằng không ngươi hỏi một chút chính mình lương tâm, xem ta có hay không nói sai. Thích hắn cao lớn anh Tuấn, thích hắn tiểu y ân cần, thích hắn che chở đầy đủ. Như vậy hắn, lại sao có thể không cho người thích đâu. Đừng nói hắn điều kiện hảo, liền tính điều kiện không người tốt, giống nàng như vậy cô độc bị người vắng vẻ quá người, cũng cự tuyệt không được người khác cân cần. Bởi vì nàng có được quá ít, thật vất vả có được, như thế nào sẽ bỏ được buông tay. Tiêu Dực, ngươi như vậy sẽ làm ta thập phần thống khổ ngươi biết không? Tiết Phồn trước ở Tiêu Dực nói xong lời nói sau sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ta quá thập phần vất vả, cho nên ta mới có thể hiện giờ thiên như vậy đi vào trình ra, mà không phải đi tìm ngươi. Sao có thể không vất vả, nàng vô pháp sinh dục, hắn vẫn là cái hoàng đế. Nhớ tới đời trước bọn họ trải qua những cái đó cực khổ, Tiêu Dực cũng đắc ý không đứng dậy, hắn lời nói thấm thía nói, đã qua đi, đời này ngươi khỏe mạnh, sẽ không lại có này đó nữ nhân đến gây chuyện ngươi sinh khí. Khỏe mạnh liền nhất định có thể sinh ra nhi tử sao? Tiết Phồn trước hỏi. Kỳ thật có một số việc bọn họ phía trước nói qua một lần, liền ở thượng hai ngày, liền ở bờ sông. Nhưng là cũng không có nói như vậy thấu triệt. Tiết Phồn trước không nghĩ muốn này phân dây dưa, dứt khoát liền cùng Tiêu Dực làm rõ đi. Nàng tiếp tục nói, liền tính ta có thể sinh ra nhi tử, đừng nói là hoàng gia, là ngươi, liền tính những người khác gia, cũng sẽ không làm trong nhà làng quân chi có một thê, mà ngươi biết ta, ta rốt cuộc chịu không nổi loại chuyện này. Bị tiểu thiếp hại chết chính thê. Nàng sao có thể còn có thể chịu đựng nữ nhân khác? Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước thần sắc kích động, hắn đè lại nàng bả vai, thấp giọng bảo đảm nói, đời này, ta không lo hoàng đế, mặc kệ ngươi sinh cái gì, sinh không sinh, đều không có quan hệ, không ai buộc ta, không ai buộc chúng ta. Không phải hoàng đế, liền không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, những cái đó đại thần sắc thật liền không cần buộc Tiêu Dực tìm nữ nhân sinh hài tử. Cho nên chỉ cần Tiêu Dực từ bỏ ngôi vị hoàng đế, bọn họ lý tưởng trạng thái có lẽ thật sự có thể thực hiện. Đương nhiên, còn có dựa vào cửu hoàng tử phủ những cái đó văn võ quan viên, khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng là bọn họ có thể so cả triều văn võ dễ đối phó nhiều. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, chính là ta theo như ngươi nói, ta không tin ngươi. Không tin ngươi lương tâm, càng sẽ không tin tưởng ngươi dạ tâm. Chương 176 ta sẽ không buông tay. Tiêu Dực đời trước không phải cái hảo trượng phu, không phải hảo nhi tử, không phải hảo phụ thân, cũng không phải hảo tình nhân, càng không phải hảo huynh đệ, hắn liền không phải một cái người tốt. Nhưng là không được thừa nhận, hắn là cái hảo hoàng đế. Hắn sát phạt quả quyết, thưởng phạt phân minh, chèn ép đè ở ba tánh trên đầu thế gia đại tộc, đề bạt không có ra thế bối cảnh trị quốc nhân tài. Hắn là cái hảo hoàng đế, làm này hết thảy, hắn cùng Tiết Phồn trước nói, đều là vì ba tánh, vì quốc gia. Cùng với nói Bắc Quốc là người Hồ cướp đi, không bằng nói là bị bọn họ người Hán chính mình vứt bỏ. Thế gia đại tộc đối ba tánh hãm hại, đã làm quốc gia nhân tài khô kiệt, tài chính khó khăn, vô kế khả thi. Chỉ có thể chờ bị đánh. Căn nguyên liền tại thế gia đại tộc cửu phẩm công chính chế tuyển quan cơ chế thượng. Điểm Tiêu Dực ở không đương hoàng đế thời điểm liền xem thập phần rõ ràng, cho nên muốn khôi phục cũ núi sông, quan có tốt tướng lãnh binh lính là không đủ, cần thiết muốn đao to búa lớn cải cách, chế ước thế gia quyền lợi. Vì lý tưởng, vì hắn bắc phạt nghiệp lớn, ai đương hoàng đế hắn đều không yên tâm, hắn cần thiết muốn chính mình đương hoàng đế. Đây là hắn vì ba tánh vì người hắn không hề bị người khi dễ cùng áp bách lương tâm. Nhưng là như vậy tự tin cũng là vì hắn dạ tâm, chính là muốn làm hoàng đế bái. Xem Tiêu Dực thật sâu như mày, một bộ hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ bộ dáng. Tiết Phồn trước cười lắc đầu nói, Tiêu Dực, ngươi quá coi thường chính mình lương tâm cùng dạ tâm, cũng quá coi trọng ta ở ngươi trong lòng địa vị. Ta cùng ngươi sinh sống mười mấy năm, so ngươi còn hiểu biết chính ngươi, đương người khác không thể như ngươi ý, không thể đi thu phục non sông, ngươi còn sẽ giống hiện tại như vậy không sao cả, nói làm Tiêu Giao Vương gia liền có thể sao? Ta sẽ. Tiêu Dực thực bất đắc dĩ bộ dáng nói, ta thật sự sẽ, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng, ta đối với ngươi nói qua nói, nào có một câu là giả, nào có một sự kiện ta không làm được. Chính là ta vẫn như cũ không tin, ta nói, ngươi quá xem nhẹ chính ngươi, ngươi hiện tại là không có cái kia hoàn cảnh ảnh hưởng ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy ngươi có thể, chính là ta cảm thấy ngươi không thể. Nói như vậy, mặc kệ vô luận như thế nào, ngươi hiện tại đều sẽ không tin tưởng ta. Hiện tại nói, chỉ có thể là lời nói xuông. Tiết Phồn trước gật đầu nói, ta đã học xong, người khác nói cái gì không thèm để ý, muốn xem người khác làm cái gì. Tiêu Dực cười lạnh nói, ngôn ngữ cũng có thể giết người, người khác nói cái gì ngươi không thèm để ý. Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt mắng ngươi ngươi không thèm để ý. Tiết Phồn trước, ngươi có phải hay không không lời nói tìm lời nói đâu. Bất quá Tiêu Dực nói cũng đúng, người không có khả năng thật sự đối người khác nói cái gì không thèm để ý, cũng sẽ không thật sự cũng chỉ xem người khác đã làm cái gì. Ai, nói quá lớn. Giống như vọt đến đầu lưỡi, chính là kia thì thế nào? Dù sao chính là không gả cho hắn. Tiết Phồn trước lại lần nữa sửa sang lại hảo tâm tình, đạm thanh nói, cựu điện hạ, chúng ta lẫn nhau buông tha, ta tin tưởng ngươi đời này nhất định có thể thành tựu lớn hơn nữa sự nghiệp, vang danh thanh sử. Không cần phải ngươi thay ta nhọc lòng. Tiêu Dực ngữ khí lạnh như băng, sau đó hỏi, phải chờ tới lúc ấy ta mới có thể chứng minh ta chính mình, kia ít nhất muốn mấy năm, đến lúc đó ngươi đều thành nhân, ngươi như thế nào chờ ta? Ai nói phải đợi hắn? Ai nói quá? Mọi người đều nói không cần chờ, không cần lẫn nhau chậm trễ, lẫn nhau buông tha hảo sao. Tiết Phồn trước đột nhiên thấy phía trước có hai cái hình bóng quen thuộc, nàng vây vây tay nói, tính, ngươi vẫn là đi thôi, ta có việc. Ngươi muốn đi tìm Chính Dã. Tiêu Dực không có sinh khí, ngữ khi đã có loại xem kịch vui cảm giác. Tiết Phồn trước quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi đừng lại làm phá hủy được không? Ta phải gả cho Chính Dã. An thí đi. Tiêu Dực trong lòng mắng. Hắn nhướng mày hỏi, ngươi không phải vô pháp cùng nữ nhân khác chia sẻ ngươi trượng phu sao? Vậy ngươi liền làm bảo đảm, Trình Dã chi lưu liền nhất định sẽ đối với ngươi hảo, cùng ngươi ở bên nhau bất biến tâm. Cái này ta cũng không tin, vậy ngươi như thế nào bảo đảm? Nếu ngươi bảo đảm không được, ta sẽ không buông tay. Không cần bảo đảm. Dù sao nàng chính là coi trọng cái này gia đình. Hơn nữa cũng không cần ngươi quản. Tiết Phồn trước hơi hơi dơ dơ lên cầm nói, ta lại nói cho ngươi cái bí mật. Ta đời trước liền thích Trình Dã ca ca, ngươi đem ta cấm túc kỳ thật là đúng, cho nên liền tính cuối cùng Văn Nhàn hại chết ta, ta cũng không có trách ngươi. Kỳ thật là quái, không trách vì cái gì sẽ tức giận như vậy cùng thương tâm. Chính là Tiết Phồn trước không dám hỏi Tiêu Dực hắn cuối cùng là như thế nào đối phó Văn Nhàn, sợ nghe được đáp án chính mình càng thương tâm. Vậy không hỏi, vĩnh viễn đều không hỏi. Nàng coi như nàng thích Trình Dã hảo, nay không đời này liền cùng Trình Dã có chặt chẽ duyên phận. Nàng coi như nàng thích Trình Dã hảo. Tiêu Dực nghe xong Tiết Phồn trước nói, bĩu môi. Ai u, phía trước Tiêu Dực đặc biệt có thể ghen, hôm nay lại là như vậy đạm nhiên, Tiết Phồn trước có chút mất mát, rốt cuộc là lao phu lao thê, hắn đôi hắn đều chết lặng à. Ngươi không phục cái gì? Không riêng ta thích Trình Dã ca ca, Trình Dã kỳ thật cũng thích ta, ngươi chẳng lẽ không biết hắn đời trước vì ta, trung thân không cưới sự tình sao? Tiêu Dực che miệng không thể hiểu được cười. Kia tiện hề hề bộ dáng thật sự thực thiếu tấu. Ngươi làm gì như vậy cười? Không tin. Tiết Phồn trước có điểm thẹn quá thành giận, đời trước sự tình ngươi chính là giành mạch, Trình Dã ca ca có phải hay không trung thân chưa cưới? Đối ta có phải hay không thập phần che chở? Cho nên không phải vì ta mới không cưới vợ chính là cái gì? Đời này, ta nhất định phải đền bù hắn cái này tiếc nuối. Ngươi thật sự như vậy cho rằng? Tiêu Dực phốc phốc nhịn không được cười. Tiết Phồn trước. Cười thì a, ta liền như vậy một vị như thế nào? Ngươi chính là ghen ghét Trình Dã ca ca. Nếu là ngày hôm qua phía trước nghe được lời này, Tiêu Dực khẳng định muốn đem Trình Dã lôi ra tới đánh một đốn, chính là hiện tại sao, Tiêu nhất chính là đem sự tình gì đều nghe được. Tiêu Dực nhịn cười, nhìn về phía trước phương hướng, nơi nào là Trình Dã cùng Tiết Cảnh Nhân đang nói chuyện. Ly Phi thường xa, hai người thân ảnh thấp thoáng ở cây quế sau. Hắn hỏi, ngươi biết bọn họ đang nói cái gì sao? Kia có cái gì khó, Trình Dã ca ca cùng đại ca tổng ở bên nhau, nói binh pháp, thiên hạ sự, thậm chí khả năng nói ta bái. Rốt cuộc một cái là thích ta người, một cái là yêu thương ta người. Tuổi trẻ thiếu niên thích nàng, đại cứu ca là yêu thương nàng. Ha ha, phân công còn rất minh xác ca. Tiêu Dực nói, hẳn là đang nói ngươi, nhưng là nói cái gì, kia đã có thể khó mà nói. Hắn một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, lại muốn nói lại thôi, cố lộng huyền hư, thật sự thập phần thiếu tấu. Tiết Phồn chức nghĩ thầm, ta một hồi liền đi hỏi một chút Trình Dã, không được hỏi một chút đại ca, tổng có thể biết được, muốn hắn cái phiền nhân tinh tới âm dương quái khí đâu. Hừ, chính mình hỏi đi. Cây quế hạ, Tiết Cảnh Nhân đã bị mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Trình Dã cha tấn hỏng rồi, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ngươi liền nói bái, chúng ta ai cùng ai à. Trình Dã rốt cuộc cổ đủ dũng khí nói, đại lang, ngươi có hay không phát hiện, a trước muội muội giống như vàng gả cho ta. Ta sát, nhìn thấu không nói toạc hảo sao. Kia tốt xấu là chính mình muội muội a. Tiết Cảnh Nhân đương nhiên sẽ không nhận đồng, hắn cùng muội tử không cần mặt mũi a, Trình Dã ra mới đảo truy đâu, bọn họ cả nhà đều đảo truy. Chương 177 thổ lộ. Ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Tiết Cảnh Nhân dựng thẳng lên một ngón tay đầu nói, ta muội muội chính là quy củ người, nàng liền tính là chết giả, vây chết, bị người ta vắng vẻ chết, cũng sẽ không đi thượng cột truy nam nhân, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta muội muội muốn gả cho ngươi? Trình Dã nghĩ thầm, Cảnh Nhân ngươi như vậy cuồng ngạo, ngươi muội muội biết không? Nếu không có, vậy không còn gì tốt hơn. Trình Dã quả thật nói, ta cũng là không nghĩ thương tổn a trước muội muội, nếu là ta ảo giác liền càng tốt, nếu không phải, Cảnh Nhân ngươi muốn giúp ta chuyển đạt cấp a trước, nói ta không thích nàng. Ngươi dựa vào cái gì không thích nàng? Tiết Cảnh Nhân mày đều dựng thẳng lên tới nói, ta muội muội nhân tài mạo mỹ, tâm địa thiện lương, mới vừa một cặp kê liền có bao nhiêu cái nam hải tử đuổi đi về đến nhà đuổi theo nàng, quân không thấy cửu hoàng tử chính là trong đó một cái sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn là tới nhà các ngươi uống dương canh a? Không phải, nhân ra là tới truy ta muội muội, liền sợ ta muội muội bị quả đi, ngươi dựa vào cái gì không thích nhà của chúng ta bắt nương? Tiết Cảnh Nhân nói xong, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện xin lỗi cửu điện hạ, ta biết ngươi thật là tới uống dương canh, nhưng là không nói như vậy liền không có biện pháp cấp bắt nương thiết vàng, rốt cuộc là ta thân muội muội, ngươi liền giúp giúp ta, cùng lắm thì nhà ta lần sau làm tốt ăn, ta không cần ngươi nghe vị, trước tiên liền mời ngươi. Bởi vì ta thích ngươi. Phía trước đột nhiên truyền đến thấp thấp u hoán thanh âm. Ngươi thích ai ngươi đều. Ngươi Tiết Cảnh Nhân lúc ấy liền choáng váng, phản ứng lại đây một quyền tùy y đánh vào Trình Dã đầu vai nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào cái gì vui đùa đều dám khai, ta cho rằng ngươi là đoạn tụ đâu. Ta chính là đoạn tụ. Trình Dã thanh âm càng thêm u hoán, nhưng là lần này thanh âm rất lớn, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân lại lần nữa sửng sốt, nhíu mày nói, ngươi nói gì? Mới vừa rồi phong quá lớn ta không nghe rõ đâu. Trình Dã sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là đây là hắn vẫn luôn giấu ở đáy lòng tưởng cùng Tiết Cảnh Nhân nói ra bí mật, hơn nữa hắn cảm giác được, đã tới rồi không nói không được nông nỗi, cho nên hắn không có lùi bước, mặc kệ là ngữ khí vẫn là ánh mắt, hắn đều trực tiếp đối đi học thế nhưng nói ta chính là cái đoạn tụ, ta thích người, cho nên ta không thể tiếp thu ai trước muội muội, đương nhiên ta có thể giống đối đãi người khác giống nhau, cự tuyệt nàng, không để ý tới nàng, đương nàng không tồn tại, nhưng là ta sợ ngươi thương tâm khổ sở lại cùng ta mới lạ, cho nên ta còn là trực tiếp nói cho ngươi đi, ta không riêng không thể cưới A trước, ta thích đều không thể thích thượng nàng, ta thích nam nhân, cái kia người nọ chính là ngươi. Tiết Cảnh Nhân. Chẳng lẽ vừa thấy tươi đẹp hảo thời tiết, ánh mặt trời không nóng không lạnh chiếu vào ưu tĩnh trong sân, Trình Dã tuấn giật ngũ quan tràn ngập bất đắc dĩ cùng một lời khó nói hết, giống như hắn làm sai sự tình gì giống nhau, nhưng là ánh mắt lại là thản nhiên. Làm người ta nói không rõ hắn hiện tại trong lòng mâu thuẫn cùng ngũ vị trần tạp. Quanh mình quá an tĩnh, không khí có chút xấu hổ. Một lát sau, Tiết Cảnh Nhân xác định Trình Dã không phải ở nói giỡn, hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng nói, ta còn là không quá xác định đâu, ngươi thật sự không phải vì tránh né A Chức ở gạt ta. Vậy ngươi cảm thấy A Chức là hồng thủy manh thú sao? Nếu không phải, ta vì cái gì muốn tránh né nàng đâu? Trình Dã buông tay. Đúng vậy, A Chức đương nhiên không phải hồng thủy manh thú. A Chức trừ bỏ thành thật dễ khi dễ bên ngoài, cơ hồ không có khác khuyết điểm, là cái thực đáng yêu nha đầu. Tuy rằng mới vừa rồi hắn thổi ngưu nói rất nhiều người theo đuổi A Chức, nhưng là quá 1-2 năm kia khẳng định liền không phải khoác lác, sẽ thực hiện, A Chức như vậy xinh đẹp có phải hay không. Cho nên Trình Dã nếu là người bình thường, hắn dựa vào cái gì không thích A Chức. Hắn lại không phải người mù. Trừ phi hắn không phải người bình thường. Ách! Chuyện khi nào A? Tiết Cảnh Nhân đồng tình hỏi. Trình Dã có chút nốc. Cái gì là chuyện khi nào nhi? Thích ngươi sao? Có mấy năm? Đình chỉ. Tiết Cảnh Nhân xác định chính mình là thích nam nhân. Không phải, là nữ nhân, nữ nhân, hắn là thích nữ nhân hảo đi, căn bản không thích nghe loại này có nam nhân thích hắn nói, huống chi vẫn là chính mình huynh đệ. Chứ không nói cái này, ta là nói ngươi cái này bệnh đã bao lâu? Như thế nào êm đẹp thích thượng nam nhân, ngươi không phải nam nhân sao? này không phải bệnh. Trình Dã sắc mặt càng trắng, là không bị người trong lòng lý giải nan kham cùng thương tâm, hắn kiên định nói, này không phải bệnh, đây là nhân loại tồn tại xã hội bình thường hiện tượng. Bình thường. Tiết Cảnh Nhân chỉ có thể bắt lấy này hai chữ. Trình Dã gật đầu nói, đúng vậy, bình thường, thế giới có âm dương chi phân, âm dương trả thù mà sinh, âm trung có dương, dương trung có âm, âm trung chi dương là cực dương, dương trung chi âm là cực âm, nếu đem nam ái nữ so sánh dương, nữ ái nam so sánh âm, như vậy nam nhân thích người nọ chính là cực dương, tuy rằng rất ít, nhưng là cũng là tự nhiên công chính thường tồn tại, như thế nào có thể nói chúng ta là bệnh. Này rõ ràng chính là bình thường hiện tượng, này không phải ta nói, là Lao Tổ Tông nói. Âm dương là hiển nhiên trí tuệ kết tinh. Tiết Cảnh Nhân nhận đồng gật đầu nói, ngươi nói có lý, nguyên lai còn có nữ nhân thích nữ nhân à, ta thật là kiến thức hạn hẹp. Thấy hắn dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình cách nói, Trình Dã trong lòng dễ chịu một ít, hắn đương nhiên không nghĩ làm người đem chính mình trở thành người bệnh, đặc biệt vẫn là người mình thích. Đa tạ ngươi có thể lý giải ta. Trình Dã cảm kích nói. Tiết Cảnh Nhân nghĩ thầm ta đương nhiên có thể lý giải, lại không phải ta thích nam nhân, ta lý giải hay không có ích lợi gì đâu. Hắn nhìn Trình Dã đồng tình hỏi, kia không thể miễn cưỡng sao? Trình Dã thống khổ lắc đầu nói, thử qua bao nhiêu lần, miễn cưỡng không tới, chỉ nghĩ mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Ta sát. Rốt cuộc ở Tiết Cảnh Nhân trong lòng, Trình Dã là hắn tốt nhất huynh đệ, hắn tuy rằng trong lòng hoảng đến một bút, nhưng là cũng không hảo ném xuống Tiết Cảnh Nhân liền chạy. Lần này hắn hỏi, ngươi là khi nào phát hiện đối ta có gây rối ý đồ? Trình Dã nhịn không được cười nói, cái gì gây rối ý đồ, ta nhưng không đối với ngươi làm cái gì. Đều là đặt ở trong lòng mơ màng hảo đi. Là ngươi thành nhân kia một ngày, ngươi hoảng loạn chạy tới hỏi ta, ngươi giống như đái dầm. Cỡ nào thiên chân nam hải tử A, ta liền phát hiện ta đối với ngươi sinh khắc thường tình tố. Chính mình đều đã quên kia một ngày. Chính là hiện tại hoàn toàn nghĩ tới hảo sao. Cái này cầm thú, đó là hắn 15 tuổi thời điểm, khi đó hắn vẫn là cái hải tử A. Quả thực thật là đáng sợ, cái này quy tôn. Tiết Cảnh Nhân ở trong lòng. Đem hắn tân căn thuộc đều anh em họ học mắng chửi người nói đều nói ra. Hắn tưởng phản kích Trình Dã, ít nhất cũng tấu nha một đốn, chính là nhìn Trình Dã đáng thương thống khổ bộ dáng, hắn lại không đành lòng, dù sao cũng là huynh đệ, hắn lại là Trình Dã đời này đều không chiếm được nam nhân, ai, không đành lòng thương tổn hắn. Ngươi thích ta cái gì? Ta sửa. Tiết Cảnh Nhân hạ quyết tâm nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Sửa lại chính là giúp hắn. Trình Dã có chút dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn trộm nói hứa Tiết Cảnh Nhân trong lòng mâu thuẫn cùng oán khí, người này không đánh hắn một đốn, hắn liền thấy đủ. Chương 178 Trình Dã phát thẻ người tốt. Cảnh Nhân, cảm ơn ngươi, chuyện của chúng ta ngươi coi như chưa từng nghe qua hảo, ta muốn cùng ngươi nói chính là A Trước, vì tránh cho A Trước muội muội thống khổ, ngươi nói với hắn rõ ràng đi, miễn cho cái gì cũng không biết trả giá, cuối cùng lại bị thương. Trình Dã cũng không nghĩ nhắc lại hắn cùng Tiết Cảnh Nhân sự, sợ nói thêm gì nữa. Bọn họ thật sự ngay cả huynh đệ đều làm không được. Tiết Cảnh Nhân còn không có từ Trình Dã là đoạn tụ chung lấy lại tinh thần đâu. Trình Dã nói sang chuyện khác hắn liền chết lặng bị nắm cái mũi đi. Hắn hỏi, ta đây nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho A Trước ngươi thích chính là ta sao? Lời này như thế nào càng nghe càng biến yếu. Trình Dã xem Tiết Cảnh Nhân nói rất lưu sao. Hẳn là chính là không như vậy để ý cùng sinh khí. Bọn họ về sau nhất định vẫn là hảo huynh đệ. Nói không chừng hảo huynh đệ ngày nào đó thông suốt. Biết đồng tính mới là chân ái, khác phái đều là vì sinh sôi nảy nở, hắn còn sẽ yêu chính mình đâu. Trình Dã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng liền không như vậy đại áp lực. Hắn không sao cả nói, cũng có thể. Cái gì cũng có thể, tuyệt đối không thể. Tiết Cảnh Nhân như là bị đoán được đuôi mèo, kiên quyết cự tuyệt nói, tuyệt đối không thể nói như vậy, dù sao ta sẽ không nói. Làm muội muội đã biết, hắn nơi nào còn có cao lớn anh dũng hình tượng A. Hảo, vậy không nói, ngươi lại nghĩ cách đi. Trình Dã nói xong, thở dài nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, sự tình hôm nay thật sự là quá đột nhiên, ta phải hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Đánh giám đâu? Hắn một cái bị người thổ lộ cũng chưa nói đột nhiên đâu, hắn một cái thổ lộ đột nhiên cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiết Cảnh Nhân kêu lên. Trình Dã quay đầu lại vẻ mặt cười khổ nói, ta chính là thích ngươi này bá đạo ngữ khí. Tiết Cảnh Nhân. Con hảo Trình Dã lớn lên hảo, bằng không thật sự yêu ghét hắn A. Ngươi trước đừng ghê tởm ta. Tiết Cảnh Nhân còn muốn cùng Trình Dã ra giá lời nói còn, làm hắn không cần đi, lúc này liền nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, Trình Dã ca ca, ngươi ở đâu? Là A Trước. Tiết Cảnh Nhân cả người đều khẩn trương lên, kêu lên, Trình Dã, ngươi cho ta đứng vững. Nói xong xoay người liền chạy. Hắn thực mau liền chạy vô tung vô ảnh, Trình Dã đối với hắn rời đi phương hướng nhíu mày nghĩ thầm, hắn chạy cái gì đâu? Tiết Cảnh Nhân chạy đến Trình Gia dừng chút sau đứng lại, quay đầu lại nhìn chính mình mới vừa rồi rời đi địa phương, hắn thật sâu như mày, vì cái gì ta muốn chạy đâu? Ta lại không có làm cái gì nhận không ra người sự. Đương nhiên là vì Trình Dã, cũng vì chính mình, càng vì muội muội, hắn sẽ không nói dối, vạn nhất ra trước hỏi tới, chẳng lẽ hắn muốn ăn ngay nói thật sao? Cho nên, vẫn là làm Trình Dã chính mình lưu lại cùng A Trước giải thích đi. Dù sao A Trước là Trình Dã lạn đào hoa mới là. Tiết Cảnh Nhân như vậy tưởng tượng, trong lòng khoan khoái nhiều. Lại sợ Trình Dã thương tổn chính mình thân thân muội tử, hắn nghĩ nghĩ, lại bước chân điểu khẽ đi trở về đi. Ở hắn rời đi thời điểm, Tiết Phồn trước cùng nàng phía sau Tiêu Dực cấp kéo lại, nhìn thụ sau rõ ràng anh tuấn thân ảnh, Tiêu Dực ngự khi mang theo đáng tiếc nói, ngươi thật sự muốn qua đi. Ta khuyên ngươi đừng qua đi, miễn cho ngươi thất vọng. Tiết Phồn trước mới không tin ta đâu, nàng cười nói, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi, Trình Dã ca ca sẽ không cự tuyệt ta. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy rất Tiêu Dực tay, trong lòng tưởng, về sau ta cùng người nam nhân này thật sự không còn liên quan. Thời tiết sáng sủa, không khí có chút nghiêm nghị. Anh Tuấn thiếu niên còn tại chỗ nhìn hắn, chính là hắn ánh mắt mang theo cười nhạo, không đúng, hắn sao có thể sẽ cười nhạo chính mình. Vì cái gì cười nhạo? Nhất định là nhìn lầm rồi. Tiết Phồn trước nói cho chính mình, về sau ngươi chính là Trình gia phụ, đừng lại tưởng hắn. Lại hồi, nàng kiên quyết xoay người, bước ra kiên nghị quả quyết nện bước, đi hướng Trình Dã. Tiêu Dực nhìn nha đầu này không tin ta, gợi lên khỏe môi sủng nịch cười, ngươi thật sự tưởng cự tuyệt ta cũng tìm cái đáng tin cậy một chút lý do à? Truy một cái đoạn tụ, là thật sự không sợ ta cho ngươi trượng phu nón xanh sao? Tiết Phồn trước đương nhiên không nghe thấy Tiêu Dực trêu chọc, hắn đã đi tới Trình Dã trước mặt, nhìn ánh mắt chung quanh thất thần Trình Dã, Tiết Phồn trước hỏi, Trình đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Trình Dã lấy lại tinh thần nói, nga, A Trước muội muội, không có gì, ngươi tìm ta chuyện gì a? Kỳ thật Trình Dã phi thường trực tiếp liền tưởng nói ngươi tìm ta có phải hay không muốn cùng ta thổ lộ? Ngươi có phải hay không phải gả cho ta? Hắn chính là như vậy cái thẳng tính người, chính là tưởng nói rõ ràng. Chính là vạn nhất không phải, hắn cũng không nghĩ ném như vậy người, liền nhịn xuống, vẫn là hỏi một chút xem đi. Tiết Phồn trước mặt đỏ lên nói, ta là cái trực tiếp người, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trình đại ca, ta tuy rằng tuổi không tính đại, nhưng là thực xấu gả, muốn gả cho ngươi đâu. Phụt! Nghe lén Tiết Cảnh Nhân thiếu chút nữa khí phun, hắn vừa rồi cũng thật hướng tới, cái gì phá muội muội à, một chút cũng không cho hắn mặt dài. Trình Dã đối Tiết Phồn trước biểu hiện cũng thập phần ngoài ý muốn, hắn nghĩ thẩm Tiết ra người thật là đáng yêu cực kỳ, nếu chính mình thích nữ nhân nói, khẳng định sẽ thích A Trước, đáng tiếc, hắn không thích nữ nhân. A Trước muội muội, kỳ thật Trình Dã đảo không phải thẹn thùng, là sợ thương tổn người, hắn gãi cổ hỏi, ta như vậy do dự, ngươi có phải hay không liền biết ta đáp án? Tuy rằng ngươi tuổi tác không lớn, nhưng là hẳn là cũng học quá một ít người trưởng thành tiềm quy tắc dùng từ. Tiết Phồn trước cười nói, người trưởng thành có cái gì tiềm quy tắc dùng từ a? Chính là đại gia ước định thành tục ứng đối ngôn ngữ bái. Khả năng ngươi xác thật quá nhỏ. Trình Dã kiên nhẫn nói, ta cho ngươi cử mấy cái ví dụ, tỉ như có người nói việc này không dễ làm a. Chính là việc này có thể làm, nhưng là ngươi đến lấy tiền. Tiết Phồn trước gật đầu, như vậy a. Lại tỉ như trên nguyên tắc không được, chính là có thể, nhưng là còn phải lấy tiền. Còn có, chuyện này ta trở về cùng ta nương tử thương lượng, 10 có 8 9 là không có cửa đâu, chính là lý do. Hắn chưa nói một cái, Tiết Phồn trước liền gật đầu, thực thụ giáo bộ dáng. Trình Dã kiên nhẫn hữu hạn, hắn cũng không phải ngươi lão mụ tử, hắn nói thẳng, cho nên, có người không chính diện trả lời vấn đề của ngươi, lảng tránh vấn đề của ngươi, nếu là người thông minh, liền không cần hỏi lại. Tiết Phồn trước cười nói, liền tưởng mới vừa rồi Trình đại ca như vậy, kỳ thật chính là ở lảng tránh ta vấn đề, không nghĩ nhắc lại ta muốn gả cho ngươi chuyện này, phải không? Trình Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, là cái người thông minh liền hảo. Không thông minh cũng không quan hệ, dù sao có thể lý giải đi lên là được, hắn cười nói, là, bất quá muội tử, ngươi người thực hảo, chính là chúng ta không thích hợp. Trình Dã đảo mắt liền đã phát một trương thẻ người tốt cấp Tiết Phồn trước. Tiết Cảnh Nhân tuy rằng không rất cao hứng Trình Dã như vậy có lệ muội tử, hắn mới là người tốt đâu, bọn họ cả nhà đều là người tốt. Nhưng là, rốt cuộc không cần mất mặt, giống như vậy xử lý cũng khá tốt. Ai biết, hắn lúc này liền nghe chính mình cái kia muội tử nói, Trình đại ca không thích ta đúng không? Ai, mọi người đều nói rõ ràng, còn hỏi, này liền không phải người thông minh. Trình Dã xấu hổ nói, này cùng muội tử không quan hệ, ngươi thật là người tốt. Tiếp tục phát thẻ người tốt là được rồi. Tiết Phồn trước nghĩ thầm ngươi đây đều là biểu hiện giả dối, ngươi vì ta trung thân không cưới ta biết, hiện tại khả năng còn chưa tới thời điểm đi, không sợ. Nàng nói, ta sẽ không từ bỏ, ngươi không thích ta cũng không quan hệ, ta chính là coi trọng nhà ngươi cái này gia đình. Chương 179 uy hiếp. Tiết Cảnh Nhân nghĩ thầm, ta trời ạ, đây là ta muội muội sao? Ta này mặt đều bị nàng đánh bạch bạch. Trình Dã tắc vô ngữ nhìn Tiết Phồn trước. Nha đầu này phía trước tuy rằng chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua, nghe nói là cái trung thực người, hiện tại cảm giác, đây là nguyện vọng người thành thật nào có như vậy chấp nhất. Trình Dã muốn nói gì? Tiết Phồn trước cười cười hỏi, đã quên hỏi, chẳng lẽ ngươi có khác người trong lòng? Nếu có, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Tiết Cảnh Nhân cả người đều khẩn trương nổi lên, cái này Trình Dã sẽ không cung khai đi. Trình Dã cười khổ một chút nói, không phải ngươi tưởng cái loại này người trong lòng. Không phải ta tưởng cái loại này. Tiết Phồn trước trong mắt chuyển động nói, ta tưởng chính là cái nữ hài tử. Trình Dã lắc đầu, không phải. Vậy được rồi. Tiết Phồn trước thở phào nhẹ nhõm, nếu Trình Dã đã có sở ái, nàng đương nhiên liền sẽ không cưỡng cầu Trình Dã, nàng lại không phải thật sự gả không ra. Nếu ngươi không có người trong lòng, vậy không sao cả, ta chính là muốn gả cho ngươi. Tiết Phồn trước trực tiếp biểu đạt ra tới, lại sợ Trình Dã lại phát thẻ người tốt, Tiết Phồn trước nghĩ thầm ta phải đi rồi. Nàng vây vây tay, ta chờ ngươi nga. Trình Dã, thật sự không cần chờ a, ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Trình Dã rất tưởng như vậy cùng Tiết Phồn trước nói, do dự một chút, hôm nay đã đả kích đứa nhỏ này rất nhiều, ngày khác đi, tuy rằng xem trạng thái, đứa nhỏ này căn bản cũng không đã chịu đả kích bộ dáng. Tiết Phồn trước đi phía trước viện phương hướng đi, Trình Dã xem nàng không có bóng dáng, tính toán lại đi ra ngoài đâu, đột nhiên gian trước mắt buồn bã, hắn ngẩng đầu, liền thấy cái kia chạy đến nhà bọn họ Từng Dương canh thiếu niên đứng ở trước mặt hắn. Kỳ thật hắn cũng rất cao, nhưng là cùng thiếu niên này một so, vẫn là kém nửa cái đầu. Trình Dã cũng là hiếu thắng người, lập tức đứng thẳng. Cựu điện hạ. Hắn vẫn ăn nói. Tiêu Dực nghĩ thầm ngươi đứng thẳng không cũng đến cho ta hành lễ sao? Miễn lễ đi. Tiêu Dực nhàn nhạt nói, ta lại sự tới tìm ngươi. Trình Dã nghĩ thầm nguyên lai không phải uống dương canh a, ta mới là hắn mục tiêu a. Sẽ không lại là nói thích ta đi. Kia thật là không hảo sinh ý, ta là các ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân, có thể được đến ta, chỉ có cảnh nhân. Cựu điện hạ thỉnh giảng. Trình Dã không gọi khách sáo nói. Tiêu Dực ngữ khí biến đổi, tặc hề hề hỏi, ngươi thích Tiết Cảnh Nhân? Trình Dã như là bị người bắt được cái đuôi, huyết sắc mất hết xem Tiêu Dực. Tiêu Dực câu môi cười, sợ sẽ hảo, sợ sẽ có thể uy hiếp. Chẳng lẽ điện hạ là tới tìm đại lang? Trình Dã khẩn trương hỏi. Tiêu Dực cảm giác gia hỏa này tâm hảo giống đều nhắc tới cổ họng, vì cái gì cảm giác hắn hỏi ngữ khí cùng hắn tưởng không giống nhau, cũng sợ hãi, nhưng giống như không phải cái loại này sợ hãi đâu. Hay là điện hạ tưởng đoạt người sợ ái? Trình Dã bạch mặt hỏi. Tiêu Dực, biết vì cái gì biến yếu? Người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, tưởng chạy đi đâu? Tiêu Dực lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn cưới người là Tiết Bát Nương, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp một chút, làm nàng hết hy vọng, không bao giờ muốn tới tìm ngươi, đối với ngươi vứt đi như giày rách là tốt nhất. Không phải đại lang a? Trình Dã nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Tiết Cảnh Nhân, mặt khác đều hảo nói. Kỳ thật ta trước muội muội không thích ta, ta có thể cảm giác được, nàng nói muốn gả cho ta, giống như là con nít chơi đồ hàng giống nhau, căn bản không hướng trong lòng đi. Trình Dã an ủi Tiêu Dực nói. Tiêu Dực nghe ra tới, trong lòng thập phần bị nhục, như thế nào mà, hắn đã tới rồi muốn tình địch an ủi nông nỗi sao. Ta đương nhiên biết ta trước sẽ không thật sự thích ngươi. Nếu là thật sự thích, hắn sớm lộng chết hắn, quản hắn nhiều hữu dụng đâu. Tiêu Dực mu bàn tay nói phía sau, mệnh lệnh nói. A trước người này có điểm làm không rõ ràng lắm nàng chính mình nghĩ muốn cái gì, nàng cho rằng nàng chỉ nghĩ muốn an ổn hôn nhân, bởi vì nàng bị trong nhà hố khổ, cho nên nàng mới có thể cùng ngươi nói những cái đó không thể hiểu được nói. Ngươi không tức giận liền hảo. Trình Dã lại yên tâm, cổ vũ nói, A trước muội muội là cái hảo nữ hài, điện hạ nếu thích, vậy chính miệng cùng nàng nói, theo đuổi nàng A, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, này không có gì xấu hổ không? Ai ngượng ngùng? Thật là, nhân gia đều thổ lộ hảo đi. Chính là bị cự tuyệt mà thôi. Này đó liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Trình Dã ngữ khí mang theo hoàng tử đặc có xa cách cùng tự phụ nói, A chức là cái cố chấp người, nàng tuy rằng không phải thật sự thích ngươi, nhưng là nàng đã nhận định nhà các ngươi rất hòa thuận, nàng liền sẽ muốn chết tâm nhãn gả cho ngươi. Cái loại này tử tâm nhãn là ta khuyên không tốt, cho nên muốn ngươi giúp đỡ, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Này dễ làm. Trình Dã thử thăm dò mở miệng, kia. Không được. Không thể đem ngươi thích Tiết Cảnh Nhân sự tình nói cho A trước, nàng còn nhỏ đâu, không chịu nổi như vậy đả kích. Tiêu Dực trực tiếp liền cự tuyệt. Mặc cho ai gặp phải chính mình xem thuận mắt nam nhân thích thật là chính mình ca ca, kia nhất định thập phần một bức, còn không biết A trước có thể hay không tiếp thu đâu, cho nên không thể mạo hiểm. Trình Dã bị nghẹn một chút, sau đó buông tay nói, ta đây liền không có biện pháp. Như thế nào sẽ không có biện pháp đâu? Tiêu Dực sinh khí, cái gì cầm tinh, bát tự, tìm nữ nhân khác diễn kịch, gia trưởng không quá quan, cái nào lấy cớ không được. Như thế nào sẽ không có cách nào? Ta mặc kệ, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp, không có cách nào chế tạo biện pháp cũng sẽ có biện pháp. Tiêu Dực nói, chuyện này liền nói như vậy định rồi, ta muốn ai trước hết hy vọng, đối với ngươi. Cuối cùng hai chữ, cường điệu cường điệu. Nhân gia hoàng tử đều như vậy nghiêm túc, Trình Dã có thể nói cái gì? Kỳ thật hắn cũng hy vọng A trước muội muội hết hy vọng A, cùng hắn là không có hảo kết quả, bởi vì hắn là nàng vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Chỉ có thể ủy khuất cha ta. Trình Dã nói, liền nói cha ta không đồng ý đi. Tiêu Dực gật đầu, cái này có thể có, liền nói sẽ ủy khuất đại nhân một ít. Không ủy khuất không ủy khuất. Trình Dã nhưng thật ra ngửa quen đường cũ bộ dáng, cha ta thói quen. Nga. Vậy là tốt rồi. Nếu chuyện này định ra tới, Tiêu Dực cũng an tâm, muốn đi, Trình Dã gọi lại hắn. Điện hạ, này không đúng đi. Ngươi lại không chuyện khác muốn nói. Tiêu Dực thực buồn bực, ta còn có chuyện gì muốn nói đâu. Không có gì sự điện hạ vì cái gì muốn trước để ta cùng cảnh nhân sự tình. Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Đây là Trình Dã nhất sợ hãi. Nga. Tiêu Dực không sao cả nói, không phải sợ ngươi không hỗ trợ sao. Trình Dã khó hiểu, a. Tiêu Dực cười nói, uy hiếp, ngươi nếu không hỗ trợ, ta liền phải đem chuyện của ngươi tuyên truyền đi ra ngoài. Làm ngươi ở kiến khang vô pháp dừng chân. Trình Dã. Hiện tại nói hối hận giúp hắn còn kịp đi. Đang ở cùng từ tướng công đàm luận mỹ thực Trình Hán Văn đột nhiên đánh cái hắt xì. Từ tướng công ghét bỏ lại quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Ly ta xa một chút. Trình Hán Văn nghĩ thầm không có việc gì, cũng không biết vì cái gì, phía sau lưng đột nhiên hảo trầm, như là bối cái nổi giống nhau đâu. Chương 180 tiết dương cấp triệu. Trình Hán Văn chính không biết vì cái gì chính mình phía sau lưng trầm. Người sai vặt tiến vào bẩm báo, Tiết gia gia chủ phái người tới kêu đại lang quân cùng bắt nương tử trở về. Vậy ngươi liền đi nói cho bọn họ a, như thế nào tìm được ta nơi này tới? Trình Hán Văn tức giận mắng người sai vặt, hắn nơi này lại không có đại lang cùng bắt nương, không nhìn thấy hắn đang ở đại khách sao? Toàn bộ trông cửa thật là càng ngày càng không có ánh mắt, cũng không biết là nhà ai thân thích chi phối lại đây. Người sai vặt còn không biết đại nhân trướng mắt hắn, hắn ủy khuất nói, nô tỳ đi qua, nhưng là người cũng chưa ở phu nhân bên kia. Nga, hiểu lầm hắn A. Kia cũng có thể tiếp tục đi tìm A. Được rồi, ta phái người cùng phu nhân chỉ biết một tiếng. Thấy hắn ôm đi qua, người sai vặt vội vã đi ra ngoài. Trình Hán Văn quay đầu muốn cùng tử tướng công tiếp theo nói chuyện. Kia tử tướng công đang ở Trung Thư tỉnh, tự nhiên tin tức thực linh thông, biết này Tiết gia gia chủ có chút không muốn sống. Hắn hiện tại bắt đầu chú ý cái kia tiểu đầu biết đâu, liền có chút lo lắng hỏi, hài tử ra cửa làm khách. Này Tiết gia gia chủ vì sao truy thí trùng giống nhau đuổi theo trở về? Có khác cái gì kỳ quặc đi? Lão đại nhân đều như vậy để bụng a. Trình Hán Văn vừa lúc cũng cảm thấy Tiết Dương không quá đáng tin cậy, hắn nói, ta phái người cùng qua đi hỏi một chút, ta cũng không biết chuyện gì a. Đưa người sai vật tới tìm Trình Hán Văn thời điểm, Nguyên Thị đã tìm được Tiết Phồn trước huynh muội, bọn họ mới từ trong viện đi vào phòng khách, Nguyên Thị liền đem Tiết gia người tới sự tình nói một lần. Nghe nói rất sốt ruột. Huynh muội hai cái không kịp từ biệt Trình Hán Văn, liền cáo từ hướng ra đi rồi. Nhưng là bọn họ hai cái cũng thực hồ đồ, Tiết Dương vì cái gì tìm bọn họ trở về. Bọn họ rõ ràng ở làm khách ta. Như vậy gọi bọn hắn trở về thập phần không lễ phép. Hơn nữa Tiết Dương từ chân chặt đứt lúc sau, liền vẫn luôn đối Tiết Phồn trước kính nhi viễn chi. Đương nhiên, hắn không phải sợ Tiết Phồn trước, cũng không phải sợ Tiết Lao phu nhân, là sợ Tiêu Dực không cho bọn họ tìm sai sự. Hắn này chân không phải hảo sao. Tiêu Dực sai sự cũng xuống dưới, nghe nói làm hắn hậu thiên đi nha môn đưa tin đâu. Mau tới rồi Tiết lão phu nhân sân, Tiết cảnh nhân lo lắng nói, hắn có thể hay không lại ra cái gì chuyện xấu muốn đánh ngươi. Chính là sợ như vậy, cho nên mới trước tới tìm tổ mẫu sao. Bất quá Tiết Phồn chức không như vậy lo lắng, bởi vì có Tiêu Dực, nếu Tiết Dương dám đánh hắn, liền nói cho Tiêu Dực không cho hắn phái sai sự. Ai? Chính mình vì cái gì như vậy đúng lý hợp tình dựa vào Tiêu Dực a? Ai? Trung quy nàng cũng là cái trả xanh đi. Ngoài miệng nói không cần nhân ra, chính là còn vẫn luôn hưởng thụ bị người ta bảo hộ. Bất quá kia thì thế nào đâu. Một cái hảo hán ba cái giúp sao, thiếu người khác tình hảo. Tiết Phồn trước âm thầm buông tay. Thức mau, bọn họ tới rồi Tiết lão phu nhân phòng khách, lão phu nhân vừa muốn ngủ trưa, còn hảo, không ngủ. Thấy bọn họ nhanh như vậy trở về, lão phu nhân có chút ngoài ý muốn. Tiết Phồn trước cảm giác đem Tiết Dương sự tình nói cho lão phu nhân. Sau đó chờ lao phu nhân cho bọn hắn giải đáp. Tiết lao phu nhân cũng thức nốc, không nghe nói à, không biết à, bên kia hảo hảo hảo, không có ra chuyện xấu, huống chi ngươi cứu cứu còn ở đâu, bọn họ đều sợ ngươi cứu cứu a. Kim tướng công có tiền, kia hai vợ chồng nịnh bợ còn không kịp, nhân ra ở, bọn họ không dám khi dễ hài tử. Tiết Phồn Chức liền càng khó hiểu, kia kêu chúng ta trở về làm gì. Tiết Cảnh Nhân nói, mặc kệ làm gì, chúng ta đến đi qua. Vốn dĩ bọn họ trở về trước tiên nên đi gặp phụ thân, nhưng là lo lắng hắn có ý đồ mới đến tìm tổ mẫu, còn hảo là tổ mẫu, chiếm bối phận, nếu là người khác, lại phải bị kia tứ khẩu người ta nói miệng. Tiết Phồn Chức gật gật đầu, đi trước xem đi. Tiết Phồn Chức cùng Tiết Cảnh Nhân đi vào Tiết Dương trong viện, nhìn thấy hạ nhân như thường lui tới giống nhau, không có gì khẩn trương không khí, đặc biệt là Tiết Dương kia mấy cái thông phòng, còn ở cửa cắn bí đỏ từ đâu. Kia ngoạn y qua kho ăn, dù sao Tiết Phồn Chức không ăn, Tiết Phồn Chức âm thầm niết miệng, hướng trong phòng đi. Tới rồi nhà ở, vẫn luôn cho nàng đưa mắt ra hiệu Tiết Cảnh Nhân rốt cuộc phát hiện nàng xem hắn, hắn thấp giọng nói, cảm giác không có gì sự. Cho nên mới không phải là cái gì chuyện tốt. Đối, Tiết Dương triệu hoán cứ thế cấp, này không lại không có việc gì, đó chính là Tiết Dương âm mưu. Cũng không biết Tiết Dương rốt cuộc muốn làm gì. Tiết Phồn Chức cùng Tiết Cảnh Nhân ở tỷ nữ dẫn dắt hạ, mãi cho đến Tiết Dương phòng ngủ. Giữa phòng ngủ, Tiết Dương nằm ở trên giường hừ hừ đâu, Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt ở hắn mép giường đầu đôi cái ngồi một cái, Kim Thị ở lau nước mắt, Tiết Kiểu Nguyệt ở nhỏ giọng an ủi Tiết Dương, a cha, chờ muội muội trở về thì tốt rồi, ngài không cần lo lắng, nhất định sẽ khỏi hẳn. Vừa quay đầu lại vừa lúc thấy Tiết Phồn Chức, nàng giống như là mới vừa thấy nàng, mới vừa biết nàng tiến vào giống nhau, khóc lóc kể lể nói, muội muội, ngươi nhưng tính đã trở lại, mau đến xem a cha đi. Chẳng lẽ bằng không liền sẽ không còn được gặp lại sao? Kia cảm tình hảo a. Tiết Phồn Chức cùng Tiết Cảnh Nhân cùng nhau đi đến Tiết Dương giường trước, hai người hành lễ kêu lên, gia chủ. Lúc sau ngồi dậy, Tiết Cảnh Nhân hỏi, gia chủ lại nơi nào không thoải mái sao? Tiết Phồn Chức xem Tiết Dương sắc mặt hồng nhuận, khi thì như thợ mộc mắt đơn dây dọi giống nhau xem một cái bọn họ, liền biết người này là không có việc gì, nga, đúng rồi, nàng cũng không lo quan, cũng không cần để tang. Liền tính là Tiết Dương có cái gì đối với nàng tới nói cũng không có gì sự. Tiết Dương bên kia nghe được cái kia lại tự, liền cảm thấy thập phần không thoải mái, cái này đại nhi tử có phải hay không miệng cho a, luôn là phun không ra ngà voi tới, cái gì kêu lại. Hắn cũng liền đoạn quá một lần chân hảo đi. Ai u, chân đau a, bệnh cũ tái phát. Tiết Dương không lý Tiết Cảnh Nhân, đáng thương vô cùng nhìn Tiết Phồn Chức, bát nương, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu a cha. Kim Thị xoa đôi mắt nói, bát nương, liền đáp ứng ngươi a cha đi, thật là cùng đường. Ngươi tưởng mở. Cùng đường kia không phải nguyện vọng của ta sao? Ai nguyện vọng thực hiện còn sẽ giúp ngươi đâu? Rốt cuộc làm sao vậy? Tiết Phồn Chức không đáp ứng, nhưng là làm nữ nhi, nàng còn không được hư tình giả ý quan tâm Tiết Dương, nói cách khác sẽ bị người ta nói bất hiếu. Làm sao vậy? Còn không phải là vì ngươi. Tiết Tiểu Nguyệt tiếp lời, a cha nghe nói ngươi bị người ta mời ra cửa, này không phải ngươi lần đầu tiên ra cửa sao? A cha lo lắng ngươi, liền ở viện môn khẩu đứng chờ ngươi trở về, ai biết lại đây một con không có mắt miêu, đem A cha hoảng sợ, A cha té ngã trên đất, bệnh cũ tái phát. Có ý tứ gì? Gãy xương lại chặt đứt. Tiết Phồn Chức không tín nhiệm nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, bị miêu dọa té ngã. Vẫn là vì nên đón ta. Ngươi điên rồi, ngữ khí thật là bộc lộ ra ngoài. Không có biện pháp, cái này nói dối cũng quá có lệ đi. Hai người kia khẳng định là đối nàng có điều đồ, nhưng là vì sở đồ. Như thế nào liền hảo hảo giải cái dối biên cái chuyện xưa cũng không được sao. Cũng quá có lệ. Tiết Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy hảo hủy khuất, nàng đến lúc đó muốn tìm khác lấy cớ, tỉ như a cha quan tâm ngươi, tự mình cho ngươi như thế nào như thế nào. Kia căn bản đều không thể sao, nàng a cha liền chưa bao giờ sẽ vì Tiết Phồn Chức làm bất luận cái gì một sự kiện, nàng nói dối cũng đến có tư liệu sống mới được a, có thể là cái viên liền không sai biệt lắm. Chương 181 Tiết Dương chân lại chết. Tiết Dương ở một bên nóng nảy, đánh gậy Tiết Phồn Chức nói, ngươi cũng đừng quản ta như thế nào quăng ngã, dù sao ta là quăng, hiện tại lại khởi không tới giường, ngươi nếu là hiếu thuận, liền đem ngươi chân quý sinh cơ cao lấy ra tới. Tiết Tiểu Nguyệt nghe xong mặt có chút hồng, nhưng là vẫn như cũ gõ vào đề cổ nói, hảo muội muội, ngươi liền lấy ra phát đi, ngươi xem a cha nhiều thống khổ, đương tỷ tỷ cầu ngươi, tỷ tỷ nhưng xem không được như vậy thống khổ sự tình dừng ở cha trên người. Rốt cuộc là cha trên người vẫn là ngươi trên người a? Xem không được liền lấy người khác đổ vật sung hiếu nữ, cũng là đủ vô sỉ. Mà bọn họ nói đến nói đi thế nhưng là vì sinh cơ cao. Tiết Phồn Chức liền minh bạch, Tiết Dương thương khẳng định là giả, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt trên bụng miệng vết thương khẳng định là thật sự. Nữ nhân nhất để ý chính mình ra thịt, Tiết Kiểu Nguyệt khẳng định là sợ bụng lưu lại vết sẹo, cho nên ở đánh sinh cơ cao chủ ý, nhưng là nàng biết nàng sẽ không cho nàng, cho nên liền dùng này nhất chiêu. Cũng thật là đủ làm khó Tiết Dương, em đẹp nguyền rủa chính mình lại sẽ gãy xương. Kia sinh cơ cao hiệu quả thực hảo, đời trước Tiêu Dực đưa cho nàng, bôi lên bị thương bụng một chút ban ngân đều không có, cho nên Tiêu Dực thường thường nói thích nhất sờ nàng thịt thịt. Ai nha, lại nghĩ đến đâu đi đâu. Tốt như vậy đồ vật, nàng như thế nào sẽ cho Tiết Kiểu Nguyệt sử dụng đâu. Nguyên lai gia chủ là nói cái này a. Tiết Phồn trước nói, chính là sinh cơ cao chỉ có bị thương lưu có vết sẹo mới có thể dùng, nó là khư sẹo, bị thương vô dụng đâu. Tiết Kiểu Nguyệt sốt ruột nhìn Tiết Dương. Tiết Dương lạnh lùng nói, làm ngươi lấy tới liền lấy tới, ngươi quản hắn hữu dụng vô dụng ta định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Tiết Phồn trước vẫn như cũ bất động, chính là sinh cơ cao chân quý, gia chủ cũng biết là hoàng tử điện hạ ban thưởng đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện tặng người. Nga, ta đương nhiên biết hiếu kính gia chủ không tính đưa, người khác cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là vẫn là muốn vật tấn kỳ dụng mới được a, bằng không nói ra đi nhiều không dễ nghe. Giống như chúng ta đạp hư đồ vật giống nhau. Ngươi chính là không cầm. Tiết Dương thay đổi mặt. Tiết Phồn trước nói, không phải không nghĩ, là sợ cửu hoàng tử trách cứ chậm trễ gia chủ phái quan. Tiết Dương. Tiết Kiểu Nguyệt cấp nắm chặt nắm tay. Đang ở Tiết Dương do dự thời điểm, Tiết Phồn trước đột nhiên nhả ra nói, bất quá vẫn là hiếu đạo quan trọng, gia chủ chờ một lát, nữ nhi này liền trở về cấp gia chủ cầm đi. Tiết Phồn trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Lục Ý cùng Tiết Phồn trước cùng đi, nàng đến muốn nhìn, Tiết Phồn trước rốt cuộc đem thuốc mỡ giấu ở nơi nào, như thế nào nàng cùng Lục Ý nơi nơi tìm đều tìm không thấy đâu. Tiết Phồn trước mang theo Lục Ý đi rồi, bên ngoài tới truyền lời, nói cửu điện hạ phái quan phủ nha tới một vị Trần đại nhân làm điều tra. Tiết Dương lập tức liền phải lên, bị Tiết Kiểu Nguyệt khuyên lại, là làm theo phép đâu, làm hắn chờ một chút không có việc gì, một hồi bắt nương liền đem thuốc dán đưa tới. Tiết Dương sợ chậm trễ nhân ra chính mình liền không quan chức, làm Tiết Cảnh Nhân đi tiếp đãi. Xem Tiết Cảnh Nhân cũng đi rồi, Tiết Kiểu Nguyệt lúc này mới có cơ hội, nàng làm Kim Thị đi lấy kéo, sau đó đối với Tiết Dương đuổi liền phải hoa đi xuống. Tiết Dương kinh hãi vô cùng quát, ngươi muốn làm gì? Ngưu sát ngươi phụ thân sao? Tiết Kiểu Nguyệt ủy khuất nói, bát nương không phải nói sao? Muốn vật tân kỳ dụng mới được, ta sợ nàng một hồi muốn kiểm tra, cho nên chỉ cấp á cha lộng một chút tiểu miệng vết thương là được, tỉnh nàng không tình nguyện. Ý tứ chính là làm chính mình xuất huyết. Tiết Dương nào làm a, liền tính lại là chính mình thích nữ nhi, cũng có chút thật quá đáng đi. Tiết Kiểu Nguyệt xem Tiết Dương mặt trầm hạ tới muốn phát giận bộ dáng, nàng trong lòng trầm xuống, từ chính mình bị thương lúc sau, a cha đã không giống phía trước như vậy thích chính mình. Bằng không lộng điểm heo huyết, làm bộ chảy ra một chút cũng đúng đi. Kim Thị ở một bên thế Tiết Dương đau lòng, vì thế đề nghị nói. Tiết Dương vui vẻ đồng ý. Kim Thị cũng lúc ấy cấp Tiết Kiểu Nguyệt giải vây, Tư Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra nói, kia chu sa là được. Tiết Dương sẽ vẽ tranh, chu sa hắn trong phòng liền có. Kim Thị đem chu sa lấy tới, nhưng là nàng cảm giác chính mình tay buồn chân buồn, không dám động thủ, Tiết Kiểu Nguyệt tiếp nhận chu sa phải cho Tiết Dương họa. Tiết Dương nằm không thoải mái, liền đem hai chân rũ đến thêm chân bước lên làm Tiết Kiểu Nguyệt họa. Tiết Kiểu Nguyệt mới vừa vẽ một bút, bên ngoài liền có người thông báo, Bát tiểu thư đã trở lại. Dọa Tiết Dương một hoảng loạn đứng lên, Tiết Kiểu Nguyệt so với hắn còn khẩn trương, bưng chu sa mâm tay run lên, màu đỏ chu sa tất cả đều hắt ở Tiết Dương cẳng chân thượng, Tiết Dương chân chợt lạnh, bản năng run lên, vừa lúc đá vào Tiết Kiểu Nguyệt đầu gối, Tiết Kiểu Nguyệt trung tâm lập tức không xong liền phải quỳ xuống đi, nàng sốt ruột duỗi tay một chảo, liền bắt được Tiết Dương đai lưng. Nay còn thể thống gì, Tiết Dương cũng là không thể đẩy ra nàng, ai biết Tiết Kiểu Nguyệt tay chảo gắt gao, Tiết Dương trong tay không đều, lại bị Tiết Kiểu Nguyệt cả người đi xuống kéo, lảo đảo một chút liền vướng ngã, sau đó cái kia chân đạp liền lót ở hắn tiểu lui ra, nói đến cũng khéo, vốn dĩ Tiết Kiểu Nguyệt đỡ Tiết Dương nửa người đều phải đứng lên, Tiết Dương như vậy một nằm sấp xuống, nàng bị mang theo một chút, thân thể ngửa ra sau cả người vừa lúc hoành nằm ở Tiết Dương trên đùi, chỉ nghe âm thầm răng rắc một tiếng, Tiết Dương hét thảm một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Kim Thị thấy tình thế không tốt, vội vàng nâng dậy Tiết Kiểu Nguyệt, sau đó lại đi đỡ Tiết Dương. Tiết Dương lại cũng không núp ních, Kim Thị nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Tiết Kiểu Nguyệt hỏi, cha ngươi làm sao vậy? Sẽ không giống lần đó giống nhau bị ngươi áp chặt đứt chân đi. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ thầm không có khả năng như vậy xảo đi. Nàng xem Tiết Dương trên đùi chu sa, đỏ tươi một mảnh, vừa lúc làm bộ, nàng bay xuống tay nói, á cha là chàng, này không phải bắt nương tới sao? Nga, thì ra là thế à? Kia trượng phu cũng trang quá giống, chính mình trượng phu chính là cái toàn năng, hắn như thế nào có thể như vậy ưu tú đâu. Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt liên thủ đem Tiết Dương nâng đến trên giường, mới vừa bông, Tiết Phồn trước liền vào được. Tiết Kiểu Nguyệt hắc mặt nói, liền ngươi nói, a cha dùng thuốc mỡ không phải vật tận kỳ dụng, hiện tại hảo đi. Ngươi nhìn xem, này có tính không vật tận kỳ dụng. Tiết Phồn trước thấy Tiết Dương trên đùi một mảnh huyết hồng, trong lòng kinh hãi, này cũng quá hạ vốn gốc đi. Liên vì một lọ thuốc rán, đến nỗi làm đem chính mình lộng bị thương sao. Chính là Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt là người nào a? Khẳng định là giả, không biết sờ soạng nhiều ít chu sa. Tiết Phồn trước bổn tính toán chọc thủng Tiết Dương âm mưu, đột nhiên thấy Tiết Dương trắng bệnh một khuôn mặt, môi đều không có huyết sắc này cùng hắn lần đầu tiên chân bị thương giống nhau a, khả năng không phải giả. T. Kia cũng quá hạ vốn gốc được không a? Đến mức này sao? Cho hắn, chạy nhanh cho hắn, này đó vai ác cũng quá hung tàn, không thể chơi vào. Tiết Phồn trước muốn giao ra thuốc mỡ thời điểm, Tiết Cảnh Nhân đột nhiên tiến vào, thấy mặt không có chút máu Tiết Dương, Tiết Cảnh Nhân thần sắc kinh hãi, kêu lên, gia chủ này không phải ngất đi rồi sao? A trước, mau đi thỉnh đại phu a. Tiết Phồn trước nghe lời, xoay người liền chạy ra đi. Vốn dĩ tính toán tiếp nhận thuốc mỡ Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn Tiết Cảnh Nhân lạnh lùng nói, a cha không nhiều lắm sự. Tiết Cảnh Nhân mới không tin đâu, Tiết Dương sắc mặt không thích hợp a, nhưng đừng đã chết a, đã chết hắn đến giữ đạo hiếu 3 năm, hắn hiện tại đang ở trường thân thể, còn không muốn an tố. Chương 182 rốt cuộc vẫn là làm nàng trộm đi đâu. Chỉ chốc lát công phu, Tiết Phồn trước liền đem Lý Lộng Lấy đại phu mang vào được. Lý Lộng Lấy đầu tiên là thăm hỏi Tiết Dương thương thế, thấy trên đùi máu tươi đầm địa, hắn chấn động nói, đây là nước tiểu huyết sao? Tiết Kiểu Nguyệt, cái này đại phu rốt cuộc nhiều hận a cha a. Là Văn Thương. Tiết Kiểu Nguyệt bật thốt lên nói, nói xong nàng liền hối hận, Văn Thương như thế nào sẽ có huyết? Quả nhiên Lý Lộng Lấy ngay sau đó liền kinh ngạc ngửa ra sau, Văn Thương sẽ đổ máu. Cái này đại phu hảo phiền nhân, nhân gia không nghĩ nói chuyện. Tiết Kiểu Nguyệt không mở miệng, Kim Thị càng không dám loạn làm chủ trương. Lý Lộng Lấy xem chảy nhiều như vậy huyết, không dám động miệng vết thương, trước bắt mạch đi, lại không có mất máu mạch tượng, này liền kỳ quái. Lý Lộng Lấy nhắc mãi, nhìn không giống thương như vậy trọng a. Sao có thể không nặng đâu? Tiết Cảnh Nhân nói, kia trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Lý Lộng Lấy cũng kỳ quái đâu. Tiết Phồn trước nghĩ tới Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Dương gian trá, hỏi, chính là mất máu quá nhiều a. Lý Lộng Lấy lắc đầu nói, chính là không có như vậy mạch tượng. Hắn nói, buông Tiết Dương tay, cầm lấy Tiết Dương cẳng chân, trên tay sờ đến một chút huyết, ai, như thế nào xúc cảm không giống nhau, không phải nước mũi như vậy trơn trượt, chân bóng, mà là cuộn tay đâu. Này không phải chu sa sao? Lý Lộng Lây khó hiểu nhìn Tiết Cảnh Nhân, cha ngươi đem chu sa sờ trên đuổi chơi làm gì? Cái này Tiết Cảnh Nhân đã có thể không hiểu lạc, cha như vậy biến thái, người khác như thế nào lý giải a? Tiết Phồn trước cười như không cười nhìn Tiết Kiểu Nguyệt, kéo Trường Sinh nói, nguyên lai là chu sa a, không có bị thương, vậy không cần thuốc mỡ lạc. Tiết Kiểu Nguyệt khí xanh cả mặt, oán hận nhìn Lý Lộng Lấy. Lý Lộng Lấy cũng là cái tâm tư là lướt người a, huống chi này Tiết ra người cái nào hắn không quen biết, nghe xong Tiết Phồn trước nói, hắn liền đáng Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt hai cái lại ra chuyện xấu. Hắn hỏi Tiết Phồn trước rốt cuộc sao lại thế này. Tiết Phồn trước đem thuốc gián sự tình nói. Lý Lộng Lấy chép chép miệng nói, phí phạm của trời, thật là phí phạm của trời. Ai biết hắn cùng Tiết Phồn trước đối thoại bị ở bên ngoài nhàn rỗi nhàm chán, đuổi tới Trần Đại Nhân cấp nghe thấy được. Trần Đại Nhân xông tới quát lớn một tiếng, hảo ngươi cái Tiết Dương, bản quan phụng mệnh tới khảo hạch ngươi, cho rằng ngươi là làm tốt lắm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lừa gạt chính mình nữ nhi một chút thuốc rán, thật là không biết xấu hổ, ngươi người như vậy sao xứng làm quan. Bản quan này liền trở về báo cho Trung Thư Tỉnh, ngươi loại người này, hẳn là vĩnh không tuyển dụng. A, Đại Nhân, nói trùng hợp cũng trùng hợp Tiết Dương Tỉnh. Vừa lúc nghe thấy những lời này, cấp thiếu chút nữa hộp máu, đại nhân, ta hoan uổng, ta thật sự chân bị thương. Ta tin ngươi cái quỷ. Bị thương như thế nào nghe thấy ta nói chuyện liền tỉnh. Không biết xấu hổ không nói, còn biết diễn kịch. Bản quan vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng ngươi. Trần đại nhân xoay người liền đi. Tiết Dương kêu to, đại nhân A. Tiết Phồn trước cùng Tiết Cảnh Nhân xem Tiết Dương thế nhưng thật là trang. Hai người sắc mặt biến đổi, Tiết Phồn trước hiện tại không sợ Tiết Dương, trực tiếp cáo. Tiết Cảnh Nhân lắc đầu nhìn chính mình phụ thân nói, a cha, ta cho rằng ngươi sửa hảo, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nói xong, cũng xoay người liền chạy. Lưu lại Tiết Dương một người a, thật là. Các ngươi đều trở về, ta thật sự bị thương a, đau chết mất. Tiết Dương kêu to. Tiết Dương thấy Lý Lộng Lẫy, gian nan nói, Lý Đại Phu, ngươi nhưng thật ra thay ta nói một câu a, ta không phải trang, ta là thật sự bị thương. Lý Lộng Lẫy gật đầu nói, cái này ta biết, ngươi xác thật bị thương. Hơn nữa thương thế so với phía trước nghiêm trọng nhiều, là ở nguyên lai trên đùi lại chặt đứt một tiết, ta sợ là cũng không có thể ra sức, ngươi đem hoàn toàn phế đi. Có ý tứ gì? Tiết Dương sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Lộng Lẫy, ngươi không phải nói ta không như vậy nghiêm trọng sao? Lý Lộng Lẫy không xem trọng nói, ta ý tứ sẽ không chết, ngươi xem lưu như vậy nhiều máu, ta ta cho rằng sẽ chết sao, ngươi xác thật sẽ không chết, chỉ là sẽ thật sự biến người què. A, hắn như vậy anh Tuấn, còn chờ phái quan đâu, như thế nào sẽ biến thành thật sự người què a? Ngươi đánh rắm. Thiết Dương cấp mắng đại phu. Lý Lộng Lây mới sẽ không cùng người bệnh chấp nhận đâu, hắn có ý gì ở đâu. Hắn lắc đầu hỏi, là ai đem ngươi quăng ngã như vậy a? Ta không phải làm ngươi tiểu tâm sao? Tiết Tiểu Nguyệt trong lòng lột bột một chút, Tiết Dương lạnh mặt nhìn về phía bên trái, hận ý thành hàm răng khe hở chung nhảy ra tới, Tiết Tiểu Nguyệt. Tiết Tiểu Nguyệt. Tiết Dương phế đi, Tiết Huyền Oánh còn ở Tiết gia, nghe xong trải qua, đến Tiết lão phu nhân nơi này tới tìm Tiết Phồn trước phiền thoái, một hai phải nói là Tiết Phồn trước hại Tiết Dương. Tiết Phồn trước phía trước thực tôn kính cái này đại tỷ, nhìn người càng thêm không nói đạo lý, nàng liền mặc kệ, mặc cho Tiết Huyền Oánh nói cái gì. Nàng nói thẳng cùng chính mình không quan hệ, không làm thất vọng trời đất chứng giám. Tiết Uyển Oánh lấy nàng không có cách, thở phì phì đi rồi. Nàng người đi rồi, Tiết lão phu nhân đối với Tiết Phồn trước thực chịu mến thở dài nói, ngươi đại gia từ nhỏ liền không ở mẫu thân bên người lớn lên, ta sợ ngươi nương bạc đãi nàng, còn nghĩ tới đem nàng đặt ở bên người dưỡng, ai biết cha ngươi không cho, rất sợ chúng ta ngược đãi nàng, sau đó nàng đã bị cha ngươi dưỡng thành như vậy kiêu ngạo ương ngạnh một cái tính cách, lần này sự tình ủy khuất ngươi. Nàng hiện tại là vương gia phụ nhân, ta cũng không dám nói nàng cái gì, bằng không sẽ làm. Vương gia xem nhẹ nhà của chúng ta. Tiết Phồn trước nói, cháu gái đều hiểu, tổ mẫu không cần chú ý, cháu gái không để ở trong lòng. Kia Tiết Huyền Oánh có thể không biết là Tiết Kiểu Nguyệt đem Tiết Dương lộng phế. Tới tìm nàng phiền thoái, còn không phải xem nàng ngoan ngoãn đáng yêu dễ đẩy ngã. Hoa rớt, xem nàng mềm như bông dễ khi dễ, kỳ thật cũng là tưởng giúp đỡ Tiết Kiểu Nguyệt muốn nàng sinh cơ cao. Chờ xem. Không có khả năng cho nàng, đời này đều không thể. Sau đó tới rồi buổi tối, Hồng Liên liền hể vải đối Tiết Phồn trước nói, thuốc mỡ ném. Thuốc mỡ như thế nào sẽ ném? Thuốc mỡ vẫn luôn đặt ở Hồng Liên trên người. Hồng Liên nói, là nương tử muốn đi, sau đó nô tỷ liền đã quên thu. Đối, Tiết Dương nói muốn, nàng muốn lại đây bắt được Tiết Dương trong phòng, nhưng là Tiết Dương vô dụng thượng, nàng liền lấy về tới, vốn dĩ tính toán nói cho Hồng Liên thu, nếu tịch thu, liền không có, không cần phải nói. Là Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước nói, ta trở về lấy thuốc dán thời điểm là Lục Ý đi theo, nàng khẳng định thấy, nhất định nhìn chằm chằm đâu. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ đều khí trong cơn giận dữ. Hồng Liên thiếu chút nữa chửi ầm lên, cũng quá mất mặt đi. Một cái nương tử, muốn trộm người khác thuốc dán sao? Lụa Đỏ hỏi Tiết Phồn trước, kia chính là cửu hoàng tử đưa a, nương tử muốn hay không nghĩ cách phải về tới. Nếu đều trộm đi, còn phải đi về làm gì? Cho nàng dùng bái, bất quá dùng ra cái tốt xấu đừng trách nàng a. Tiết Phồn trước câu môi cười nói, từ bỏ, ta còn có tân. Nói xong từ chính mình mang khóa dương nhỏ lại lấy ra một lọ tới, Tiêu Dực nói, thứ này không có vết sẹo cũng có thể sở, bảo ước nộn ra, sẽ vĩnh bảo thanh xuân đâu. Tiết Kiểu Nguyệt trong phòng, Tiết Kiểu Nguyệt dùng nho nhỏ gương đồng đối với chính mình cái bụng chiếu, kia trắng non trên da thịt, có một đạo rất dài vết sẹo thật là xấu xí, nhưng là nàng giờ phút này không có vẻ ngoài, mà là hưng phấn hỏi, Lục Ý, ngươi xem có phải hay không phai nhạt rất nhiều. Chương 183 muội không mất khống chế. Lục Ý nhưng thật ra nhìn không ra tới phai nhạt, mới sờ soạn một lần hảo sao. Nhưng là nhà bọn họ nương tử là người nào a? Tự cho là khôn khéo, kỳ thật ngu xuẩn đến cực điểm người, không nói vài câu lời hay liền tính là tâm phúc nàng cũng sẽ đánh thành đối thủ. Thật sự phai nhạt một ít đâu. Lục Ý khen tặng nói, dù sao như vậy tốt thuốc mỡ, sớm muộn gì đều sẽ đi xuống, nàng cũng không tính nói trái lương tâm lời nói. Tiết Kiểu Nguyệt nghe xong thập phần hưởng thụ, này vết xẻo a. Rốt cuộc muốn khư rớt. Nàng tuổi này, kỳ thật đối cái gì sinh dục vấn đề không có như vậy trực quan cảm giác, mặc kệ rốt cuộc là hảo vẫn là hư, rốt cuộc còn không có thành thân, cảm thụ không đến trong đó lợi hại. Chính là vết sẹo không giống nhau à, đúng là thanh xuân mạo mỹ tuổi tác, trên người có một cái vết sẹo, ai chịu nổi à. Ngươi không có gạt ta đi. Tuy rằng hưởng thụ, chính là Tiết Kiểu Nguyệt nhịn không được muốn hoài nghi, bởi vì nàng chính mình kỳ thật không thấy ra tới đạm nhiều ít. Lục Ý cười nói, nương tử đây là gần hương tình càng khiếp, nô tỳ như thế nào sẽ lừa ngài đâu. Thật sự phai nhạt. Gần hương tình càng khiếp, sắc hảo, cho nên mới không dám xác định, bởi vì sợ hãi không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Tiết Kiểu Nguyệt gật gật đầu, cười nhạt nhìn Lục Ý nói, ngươi là càng ngày càng có thể nói, ta cũng không biết thưởng ngươi cái gì hảo. Lục Ý nói, có thể làm nô tỳ vẫn luôn hầu hạ nương tử, chính là nô tỳ lớn nhất phúc khí. Lại vớt mông ngựa. Tiết Kiểu Nguyệt cười khanh khách ra tới. Người này sinh như thế nào như vậy tốt đẹp à, làm Tiết ra được sủng ái nương tử, có thể chen ép chính thê sở ra nữ nhi, còn có như vậy ngoan ngoan nữ thì vớt mông ngựa, thật tốt, nhân sinh thật tốt đẹp à. Kim Thị gần nhất cảm thấy nhân sinh đặc biệt không tốt đẹp. Nguyên nhân quá nhiều. nữ nhi bụng bị thương, trượng phu chân lại què. Nàng như vậy ái mộ lang quân A, cái kia môn tốt đẹp người A, hắn thế nhưng không hoàn mỹ, cái này làm cho nàng có chút khó tiếp thu. Cho nên muốn mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều đem trượng phu chân trị hết đâu. Ta muốn gian thông báo thỉnh thiên hạ danh ý cấp á lang chữa bệnh. Kim thị ra Tiết Dương phòng bệnh, ở gian ngoài cùng chính mình tâm phúc bà tử nói chuyện. Nga. Hỏi nàng từ đâu ra tâm phúc bà tử A. Tần cuối còn có 3 cái bạn tốt đâu, nàng liền không thể bồi dưỡng một cái A. Kêu bà tử cũng xác thật trung tâm, đưa ra vấn đề đều thập phần đúng trọng tâm, gián thông báo phải trả tiền A, phu nhân tính toán cấp bao nhiêu tiền. Ngài hiện tại có bao nhiêu tiền? Vấn đề này đem Kim thị hỏi ngây ngẩn cả người. Kỳ thật ở gả chồng phía trước, nàng chưa bao giờ biết tiền là vật gì, bởi vì trong nhà quá nhiều, nàng nghĩ muốn cái gì đều là không cần cái này, còn lại đều cho ta bế lên tới. Mới vừa thành thân khi đó cũng có tiền, rốt cuộc nhà nàng quá có tiền, cha mẹ bởi vì nàng hôn sự thập phần sinh khí, không cho nàng đặt mua của hồi môn, cũng chỉ dùng 10 bạc triệu tiền tiêu vặt tống cổ nàng. Có phải hay không rất nhiều? Đều dưỡng Tiết Dương hoa rớt. Cùng cha mẹ quyết liệt, hoa như vậy nhiều tiền bồi dưỡng, hiện giờ liền đổi lấy một cái không hoàn mỹ tiết lang, nàng chịu không nổi loại này bị khuất. Nương không phải đáp ứng từ ngón tay phùng lộ một ít đồ vật cho ta sao? Chẳng lẽ còn không có 1 vạn quán? Ta phải dùng 1 vạn quán cấp A lang thỉnh đại phu, ô ô ô bằng không A lang liền không hoàn mỹ. 1 vạn quán A. Phu nhân thật đúng là bỏ được A. Như vậy nữ nhân, vì cái gì nhi tử liền không gặp được đâu. Bà tử khó xử nói, chính là những cái đó tiền tài còn chưa tới A. Đúng vậy, như thế nào còn chưa tới. Giao tiếp quản sự cũng không trở về. Đang nói, tỷ nữ thông báo, nói giao tiếp quản sự đã trở lại. Kim thị sĩ khí đại trấn, làm người tiến vào. Sau đó liền phát hiện xác thật đã trở lại, xám xịt trở về. Kim thị xem kia mấy cái quản sự không dám nhìn chính mình, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một cái hơn 50 tuổi lão giả nói, phu nhân ngài này không phải điều trị người sao? Chúng ta vâng theo ngài phân phó đi tiếp quản mặt tiền cửa hiệu, chính là bị người báo cho, những cái đó mặt tiền cửa hiệu không có cấp phu nhân, đều chuyển tới Kim tướng công danh nghĩa. Cái gì? Kim thị kinh ngạc đứng lên nói, ta ca. Nhưng còn không phải là người ca. Những cái đó quản sự thật sự tức giận phi thường, bọn họ đều là Kim thị mời đến, nói chuyện cấp so với phía trước càng cao thù lao, hiện tại hảo, giao tiếp đều không cho bọn họ nôn nóng, từ đâu ra tiền tài hoa, thật là xui xẻo, nào có như vậy lật lọng chủ nhân A. Kim thị ủy khuất nói, hắn đây là có ý tứ gì đâu. Ta đi tìm hắn đi. Kim tướng công mấy ngày nay thật đúng là không rời đi Kiến Khang, nhưng là hiển nhiên không ở Tiết gia, hắn loại này kẻ có tiền. Còn không phải trừ bỏ hoàng cung tưởng ở nơi nào liền đang ở nơi nào. Cho nên hắn liền tiêu tiền bán tòa nhà lớn, không có biện pháp, quá có tiền, không có địa phương tiêu tiền, chỉ có thể đầu tư bất động sản. Hôm nay cùng Hồ Bằng cẩu hữu lưu thương khúc thủy. Cái gì? Nói sinh ý. Nhà hắn lớn như vậy sinh ý, còn cái gì sinh ý yêu cầu chính hắn nói a? Tài chính tích lũy tới rồi trình độ nhất định, hắn loại này lão bản cũng chỉ yêu cầu đương tham mưu là được. Cửa hàng nhất không thể khuyết thiếu chính là quét tước vệ sinh cùng trong cửa, tuyệt đối không phải lão bản hảo sao. Uống không nhiều không ít, vừa lúc liền này choáng váng ngủ một giấc, Kim tướng công mới vừa nằm ở trên giường, liền nghe bên ngoài hô to gọi nhỏ, ca, vô cùng quý giá, ngươi có bản lĩnh đoạt ta tài sản có bản lĩnh ngươi mở cửa a. Là chính mình cái kia đồ ngốc muội muội. Hắn không có đóng cửa hảo sao. Tiến vào. Vô cùng quý giá xoa đầu ngồi dậy. Kim thị tiến vào vừa thấy, ca ca sắc mặt không tốt lắm. Nàng vốn định quan tâm 2 câu, chính là rốt cuộc kích lợi chiếm thượng phong, nàng kêu lên, nương cho ta sản nghiệp như thế nào bị ngươi cấp xâm chiếm. Ta muốn nói cho nương đi. Ngươi đi đi. Vô cùng quý gia không chỉ có không đội nói, ngươi không nói cho ta cũng sẽ nói cho, ta ngàn dặm mỗi ngày từ người hồ kia đào lại đây thứ tốt, là muốn tặng cho ai chức làm cập kê lễ vật, không phải cấp thất nương. Ngươi khen ngược, nửa đường cấp liền qua tay cấp thất nương, đó là ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì cho ta chi phối. Ta muốn đem những việc này từ đầu chí cuối rành mạch nói cho nương, làm ngươi lại phạm bệnh cũ, một chén nước đoan bất bình, ta muốn nhìn nương đến lúc đó còn có thể hay không cho ngươi một sợi lông. Kim lão phu nhân cùng vô cùng quý giá giống nhau, đều là dệt đảng, đương nhiên, làm bà ngoại, lão phu nhân đối Tiết Kiểu Nguyệt cũng không tồi, chính là bởi vì Kim thị quá bất công, bọn họ liền đồng tình kẻ yếu, mọi người đều thích ra trước. Nếu bị lão thái thái biết Kim thị lại khi dễ nàng cháu ngoại gái, thật sự cái gì đều sẽ không lại cấp Kim thị. Chỉ sợ còn sẽ lại tổ chức một lần yến hội, chiêu cáo thiên hạ bọn họ cùng Kim thị không hề liên quan. Nghĩ đến mâu thân quyết tuyệt, Kim thị ủy khuất lại khó chịu khóc ra tới. Đại ca, kia thất nương cũng là ta sinh, các ngươi như thế nào có thể nặng bên này nhẹ bên kia. vô cùng quý giá hận sắt không thành thép nói, ngươi biết liền hảo, bát nương cũng là ngươi sinh, ngươi một cái đương nương càng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bằng không ngươi về sau làm ai trước thấy thế nào ngươi. Ngươi thật sự tưởng bị hài tử ghi hận cả đời sao? Ta, kỳ thật đều là chính mình trên người rơi xuống thịt, Kim Thị không có khả năng một chút không yêu thương Tiết Phồn trước, chính là A-Lang không đau tiểu nữ nhi, nàng sợ bị A-Lang chán ghét, muốn thảo A-Lang niềm vui, cho nên liền đối thất nương hảo điểm mà thôi, chỉ là mà thôi, nàng thật sự không ngược đại A trước. Chương 184 đệ nhất bút tài phú. Kim Thị sửa sang lại hạ tâm tình nói, nói 1000 nói 10000, đại ca chính là bởi vì lễ vật sự cùng ta sinh khi A, kia lễ vật đều bị bắt nương đoạt lại đi, thất nương căn bản là không được đến, đại ca còn có cái gì hảo hủy khuất. Thất nương không được đến không ít bởi vì không được đến, càng không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì bắt nương là làm tốt lắm, có thể giữ được chính mình đồ vật, ngươi hiểu được đạo lý này đi. Cho nên ta vì cái gì muốn tha thứ ngươi? Vô cùng quý giá một hử. Kim Thị chiêu số đều dùng không sai biệt lắm, vẫn là không gặp huynh trưởng hồi tâm chuyển ý, nàng khóc lóc nói, ta liền rất không rõ, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét thất nương, kia chính là ngươi thân cháu ngoại gái, ngươi đối phó thân cháu ngoại gái, lương tâm đều sẽ không đau sao. Nhắc tới cái này, ta thật sự phải hảo hảo hỏi một chút ngươi. Vô cùng quý giá kỳ thật phía trước cũng hỏi qua, nhưng là hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn kêu lên, ngươi thật xác định thất nương là ngươi sinh. Nương nói ngươi mang thai thời điểm bụng căn bản là không đánh, cùng cảnh nhân bọn họ vô pháp so, chính là một cái hải tử bụng. Tiết Phồn trước cùng Kim Thị lớn lên rất giống, cho nên không ai hoài nghi nàng không phải thân sinh, vô cùng quý giá cũng chỉ có thể hoài nghi Tiết Kiều Nguyệt, cái kia cháu ngoại gái cùng người trong nhà lớn lên một chút cũng không giống nhau, nếu là thân, thật sự lãng phí bọn họ Kim gia hảo hẳn giống. Thấy hắn lời lẽ tầm thường, Kim Thị cũng muốn lặp lại lời kịch, ta đây chính mình sinh hải tử ta còn không thể không biết. Thất nương không phải ta sinh, là cục đá nhảy ra tới A. Ta chính là sợ ngươi người này mơ màng hồ đồ không biết, nương nói ngươi sinh thời điểm đều hôn mê, căn bản không có khả năng biết chính mình sinh mấy cái hài tử. Vô cùng quý giá đối mội mội chỉ số thông minh phi thường khẳng định, nàng sẽ không biết chính mình sinh quá mấy cái hài tử. Ta là hôn mê, kia cũng không thể nói thất nương không phải ta hài tử A. Kim Thị còn giúp Tiêu Dực, hơn nữa A dây xích khi còn cố ý đi xem ta đâu, có hắn ở, ta còn có thể nhiều nữ nhi không thành. Nếu thật là đại ca tưởng như vậy, bọn họ liền sẽ không chỉ cho ta một cái thất nương, trực tiếp đem bắt nương đổi không phải được rồi. Vô cùng quy ra không nghĩ tới muội muội còn có như vậy đầu óc thông minh thời điểm. Phỏng đoán giống như có điểm đạo lý. Chính là lại không có chứng cứ, ai tin tưởng nàng. Hắn chỉ tin chính mình nhìn đến, Tiết Bảy không nghĩ bọn họ Kim ra người. Hơn nữa hắn mấy năm nay đi tìm năm đó cấp muội muội đỡ đẻ bà đỡ, đối, một cái cũng chưa tìm được. Không có quỷ tài quái đâu. Hành! Ta nói bất quá ngươi, ngươi nói là ngươi sinh chính là ngươi sinh, nhưng là ngươi quản không được ta không thích nàng đi. Ta chẳng lẽ còn không có không thích một người quyền lợi. Vô cùng quý giá hử một tiếng. Đại ca. Kim Thị cảm thấy cái này đại ca không thể nói lý, kia chính là nàng sinh hài từ đâu. Ô ô ô tưởng tượng đến đại ca không thích chính mình nữ nhi, Kim Thị nhịn không được, thật sự đặc quỷ khuất, ô ô liền khóc. Vô cùng quý giá xem nàng đẹp đôi mắt đều sưng lên, nói không đau lòng là giả, hắn năm đó cũng là muội không tới đâu. Còn không phải bởi vì Tiết Dương đem chuyện này cấp từ bỏ. Nhưng rốt cuộc là chính mình thân muội muội, có thể nhìn nàng khóc sao? Hắn không thể. Cho nên vô cùng quý giá đứng lên, xoay người muốn ra cửa. Kim Thị. Đại ca. Kim Thị ở sau người kêu lên, đại ca thật sự không đem sản nghiệp trả lại cho ta. Đó là không có khả năng. Vô cùng quý giá quay đầu lại, lập trường kiên định nói, ta ghét nhất có người tự mình phân phối ta đồ vật, đây là ngươi đại giới, nếu ta không cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi là vĩnh viễn không nhớ được bắt nương cũng là ngươi sinh. Kim Thị một nghẹn, vô cùng quý giá đã ra cửa. Vô cùng quý giá ngồi cố kiệu đi vào Tiết gia. Tiết Dương bị thương, hắn là đại cứu ca, như thế nào cũng phải nhìn xem cái này muội phu, thí lặc. Mới không đi, hắn là tới tìm cháu ngoại gái, lão bắt cái kia cháu ngoại gái. Tiết Lao phu nhân chưa bao giờ câu thúc Tiết Phồn trước gặp người, vừa nghe là vô cùng quý giá. Tiết Lao phu nhân làm Khương ma ma nhanh lên đi thông chi. Vị này thông gia cứu cứu phú khả địch quốc, bắt nương cùng hắn làm tốt quan hệ sẽ không có hại. Tiết Phồn trước nghe nói cứu cứu tới xem chính mình cũng thật cao hứng, vội vàng thay màu xanh nhạt vàng nhạt thay đổi dần áo váy tới, lại ở phát mảnh trung gian mang một cái phân tâm, cũng là thập phần ngoan ngoan đáng yêu. Cứu cứu liền thích nàng tinh thần phấn chấn đồng bột bộ dáng, đời trước nàng cấp cứu cứu xem đều là mặt ủ mày hê, đời này không cần, muốn cho cứu cứu biết nàng hiện tại thực hảo. Trang điểm xong, Tiết Phồn trước công đạo lụa đỏ giữ nhà. Mang theo Hồng Liên liền đến nhị môn trước phòng khách tìm vô cùng quý giá. Vô cùng quý giá đang ở nhàm chán xem ngón tay tiêm, cửa phong mở, kéo kẹt một tiếng, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái nộn như giọt sương giống nhau tinh thần phân chấn bồng bột thiếu nữ tới. A trước A. Nhà mình hài tử lớn lên hảo, vô cùng quý giá tự đáy lòng cười. Tiết Phồn trước cấp vô cùng quý giá hành lễ, sau đó ngồi quỳ xuống dưới hỏi, cứu cứu ngươi hôm nay không đi vội A. Ta cho rằng cứu cứu trăm công ngàn việc, lấy không ra thời gian đâu. Vô cùng quý giá ở Tiết gia trụ thời điểm rất ít, đương nhiên là bởi vì hắn có tiền, tưởng ở nơi nào, vì thế hắn liền mua cái đại trạch viện. Cho nên Tiết Phồn trước căn bản không biết cái này cứu cứu là cỡ nào phủi tay trưởng quầy. Vô cùng quý giá đối người một nhà không thích đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, cứu cứu tới tìm ngươi, là có việc muốn cùng ngươi nói. Tiết Phồn trước gật đầu. Liền thấy vô cùng quý giá từ hắn to rộng trong tay háo lấy ra một chồng cái gì phiếu định mức. Tiết Phồn trước tò mò nhìn, vô cùng quý giá đem những cái đó phiếu định mức đều đẩy cho Tiết Phồn trước. Ta đã qua hộ đến ngươi danh nghĩa, về sau này đó đều là cho ngươi lưu thêm trang chi vật, ngàn vạn đừng làm cho ngươi nương biết, bằng không ta sợ nàng tìm ngươi phiền triền này dược. Tiết Phồn trước kiểm kê một chút, ước chừng có 6 gia lợi nhuận không tồi cửa hàng, còn có tiền tệ 9 vạn quán, đều ở tiền trang cất giấu đâu. Nhiều như vậy. Cứu cứu là muốn mua đứt chúng ta hai cái cảm tình sao? Cho ta nhiều như vậy thêm trang. Tiết Phồn trước tò mò đặt câu hỏi. Vô cùng quý giá cười mắng, cứu cứu là tới thế ngươi tích cóp của cải tới, bằng không còn có thể trông cậy vào ngươi kêu bất công nương a. Nói tới đây, hắn cười thần bí nói, ngươi suy đoán này bút tài sản là như thế nào tới? Tiết Phồn trước cười nói, tổng không thể là ta nương nơi đó tới. Vô cùng quý giá mặt trầm xuống, đứa nhỏ này như thế nào như vậy sẽ đoán, đều không có hắn phát huy đường sống. Vì thế hắn đem cùng Kim Thị Chi gian sự tình nói, vô cùng quý giá lại nói, cứu cứu là cho ngươi ra khí, ngươi về sau cũng không cần quá ghi hận ngươi nương, nàng cũng không dễ dàng. Sắc thật không dễ dàng, liếm cậu là không thể dễ dàng, nhất định phải liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Rốt cuộc vẫn là huynh muội A, không bỏ xuống được. Tiết Phồn trước lại không thể ngẫu nghịch thí mẫu, hơn nữa cái kia nương giống như cũng thực bị khinh bỉ bộ dáng, nàng quá đến cũng không tốt, kia nàng còn ghi hận nàng làm gì. Làm chính mình không thoải mái sao? Huống chi phải cho cứu cứu mặt mũi đâu? Tiết Phồn trước thực ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Sự tình làm thỏa đáng, vô cùng quý giá còn có việc, liền rời đi Tiết ra. Đúng vậy, hắn trăm công ngàn việc nhiều vội a, mới không phải tưởng lười biếng tìm trương giường ngủ đâu. Vô cùng quý giá chân trước mới đi, lại có người tới tìm bắt nương tử, là trang điểm thập phần bình thường thương nhân bộ dáng, giống nhau không trả tiền loại này mặt hàng người sai vật là không cho vào cửa. Chính là bọn họ hiện tại không dám cản bắt nương tử người. Vì thế Tiết Phồn trước còn không có trở lại phòng ngủ, nàng người muốn tìm đã tới. Chương 185 Tiết Kiểu Nguyệt trúng chiêu. Buổi tối, Tiết Kiểu Nguyệt rửa mặt xong ngồi ở gương trang điểm trước sờ mặt, trong gương, nàng thấy Lục Ý tiến vào, đem mặt khác trực đêm tỷ nữ xua xua tay chi ra đi, Lục Ý trên mặt có loại có việc phát sinh nghiêm nghị, nàng quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Lục Ý đi tới thấp giọng nói, nô tỳ mới vừa rồi xuống lầu thời điểm trong lúc vô tình gặp phải Lụa Đỏ cùng Hồng Liên ở trong sân nói chuyện phiếm, nói cứu lão gia đã tới, cho bắt nương tử một tuyệt bút tiền. Cứu cứu lại cho nàng tiền. Nhiều ít. Tiết Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa phá thanh. Lục Ý lắc đầu nói, không có cụ thể nói nhiều ít, nhưng là nương tử, cứu lão gia ra tay, có thể thiếu sao. Nàng cái kia tiện nghi cứu cứu phú khả địch quốc, chính là tiền tiêu vặt đều là thượng bạc triệu, hắn có thể đưa ra tay tiền tài, không có 10 vạn không được. Cũng chính là vô cùng quý giá cho Tiết Phồn trước ít nhất 10 bạc triệu tài sản. Đó là 10 bạc triệu A, quý nữ của hồi môn cũng liền 5 bạc triệu, Tiết Phồn trước cá nhân tài sản lại có 10 bạc triệu, có này số tiền, cái dạng gì nhân ra tìm không thấy đâu. Thật là đáng giận. Tiết Kiểu Nguyệt ghen ghét đã chết, nghĩ đến Kim Thị cùng nàng nói qua, Kim gia sẽ có một số tiền cấp Kim Thị, nàng đến muốn lại đây. Tiết Kiểu Nguyệt hắc mặt nói, ngươi đi phu nhân nơi đó đi, làm phu nhân đem bà ngoại cho nàng tài sản chuyển tới ta danh nghĩa. Không đạo lý Tiết Phồn trước có như vậy nhiều tiền nàng vẫn là cái kẻ nghèo hèn, nàng nhất định phải so Tiết Phồn trước xuất sắc mới được, bất luận cái gì phương diện. Lục Ý đi sau thực mau trở lại, mang theo vẻ mặt do dự. Tiết Kiểu Nguyệt nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Lục Ý sợ hãi bị mắng, chính là không thể không nói, nàng xúc đầu nói, phu nhân nói những cái đó tiền tài bị cứu lao ra thiệt, chưa cho nàng, nàng làm nô tỳ an ủi nương tử, nói qua chút thời gian nàng lại muốn. Muốn cái gì muốn? Còn đi nơi nào muốn? Tiết Kiểu Nguyệt lúc này còn có cái gì không rõ. Kim Thị tài sản bị vô cùng quý giá cướp, vô cùng quý giá cho Tiết Phồn trước một tuyệt bút tiền, khẳng định, vô cùng quý giá lấy chính là này số tiền. Mà này số tiền vốn là cấp Kim Thị không phải tương đương là cho nàng sao. Cho nên Tiết Phồn trước cầm nàng tiền. Dâm một chút, Tiết Kiểu Nguyệt đem bàn trang điểm thượng son phấn tất cả đều phất đến thấp giọng, sợ tới mức Lục Ý đại khí cũng không dám xuyễn. Đáng chết. Tiết Phồn trước. Tiện tỷ. Tiết Kiểu Nguyệt ngồi ở chỗ kia khai mắng thượng. Mắng thanh âm không nhỏ, Lục Ý sợ bị Tiết Phồn trước nghe thấy. Hiện tại bắt nương tử cũng không phải là trước kia dễ khi dễ như vậy, vạn nhất tìm tới đánh một trận, nàng sợ cuối cùng ai răn dạy vẫn là nàng. Nương tử, tiểu tâm miệng vết thương. Lục Ý nói sang chuyện khác. Tiết Kiểu Nguyệt duỗi tay cào cào miệng vết thương, như thế nào có chút ngứa đâu. Nga, nghe nói miệng vết thương muốn hảo thời điểm đều sẽ thực ngứa, Tiết Kiểu Nguyệt nhớ tới buổi tối còn không có đồ thuốc mỡ, nàng tìm một chút không tìm được, nhớ tới trên mặt đất, nàng hô, còn không cho ta nhặt lên tới. Lục Ý vội vàng đem thuốc mỡ tìm ra, Tiết Kiểu Nguyệt đứng lên nằm xuống đi, Lục Ý đi đến trước giường, dùng mảnh khảnh ngón trỏ đào một mạt rau câu thuốc rán, một cái tay khác xốc lên Tiết Kiểu Nguyệt trung ý liễu, tiếm, đột nhiên gian, nàng thấy một loạt màu đỏ vết bỏng rộng lên, Lục Ý thất thanh khẽ gọi, "Nương tử." Tiết Kiểu Nguyệt cảm giác đặc biệt ngứa, giống như càng thấy phong càng ngứa, lại xem Lục Ý sắc mặt không đúng, nàng lòng nóng như lửa đốt hỏi, "Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói chuyện a." Hủy hoại Lục Ý môi mỏng run rẩy, đốn hạ vội vàng đi lấy gương đồng lại đây, Tiết Kiểu Nguyệt đã ngồi dậy, nàng xốc lên quần áo đối với gương đồng một chiếu, nhìn thấy ghê người hồng phao, sợ tới mức nàng thất thanh thét chói tai, túi đầu đi xác nhận, so trong gương còn hạ nhân, nàng đây là làm sao vậy? Nàng là sưng lên sao? A Tiết Kiểu Nguyệt thất tha thất thểu liền phải ra bên ngoài chạy, đại phu, mau cho ta thỉnh đại phu tới. Ngày hôm sau sáng sớm, lụa đỏ hầu hạ Tiết Phồn trước rời giường, xem Tiết Phồn trước mí mắt có chút bệnh phù. Nương tử, không có việc gì ngủ ngon a? Dạng mây đỏ hỏi. Tối hôm qua là Hồng Liên trực đêm, Hồng Liên lười nhác vươn vai không biết từ nơi nào ra tới, đánh ngáp nói, nhà ngươi hàng xóm nếu đại xảo kêu to cả đêm, ngươi cũng sẽ ngủ không được. Lụa đỏ ly trên lầu Tiết Kiểu Nguyệt phòng xa, chính là cũng mơ hồ nghe thấy. Không biết đã xảy ra cái gì. Lụa đỏ đem chậu rửa mặt đặt ở Tiết Phồn trước dưới chân, cấp Tiết Phồn trước lau mặt. Hồng Liên lắc đầu nói, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Đó là... Tối hôm qua trên lầu khóc sướt mướt la to, chính là kêu la cái gì không nghe rõ, tuy rằng bọn họ là lầu trên lầu dưới ở, chính là hai cái nương tử không đối phó, bọn họ mới sẽ không quản trên lầu phát sinh chuyện gì đâu. Đại gia đã đánh thành không tiếng động hiệp nghị, làm quen thuộc người xa lạ đâu. Hai cái tỷ nữ nghiên cứu không ra nguyên cơ tới, đều nhìn về phía Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, ta ngủ mơ mơ màng màng, không nghe, chỉ nghe thấy có người khóc. Mới không phải đâu, là nghe thấy Tiết Kiểu Nguyệt khóc, nàng liền an tâm. Sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ, không biết như thế nào đem đôi mắt đều ngủ sưng lên. Ba người đều không chấm đất chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng đánh thành vẫn luôn ý tưởng, nếu không có tới tìm bọn họ, chính là cùng bọn họ không quan hệ. Tiết Phồn trước cũng không có thời gian đi để ý tới Tiết Kiểu Nguyệt, bởi vì nàng kế tiếp có chuyện phải làm. Vì lấy lòng tương lai cha mẹ chồng, nàng quyết định cấp đưa Trình Hán Văn một cái nổi. Vì cái gì muốn đưa nổi đâu? Bởi vì Nguyên Thị tới xem tổ mẫu thời điểm. Vẫn luôn cố ý vô tình hỏi có thể xào rau nổi, có thể thấy được Trình Hán Văn là phi thường thích nổi. Mà nổi, Tiết Phồn trước cũng thích. Nhưng là làm nổi nhưng không dễ dàng a. Tiết Phồn trước tới gặp Tiết Lao Phu Nhân, đem ý nghĩ của chính mình cùng Lao Phu Nhân nói một bên, sau đó nói, này làm nghề ngội yêu cầu hỏa hậu, thình thịch than hỏa không được, phải dùng than đá, còn không biết phụ cận có hay không, tổ mẫu ta muốn dẫn người đi trên núi tìm xem. Thời buổi này làm nghề ngội không phải cái gì nan kham sự. Bởi vì sĩ phu giai cấp cũng có làm nghề nguội, như là Kê Khang, liền đặc biệt thích làm nghề nguội, một bên ở trong rừng trúc làm nghề nguội, một bên nghiên cứu học vấn, đại gia không chỉ có sẽ không cho rằng là đê tiện sự, ngược lại vẫn là nhã sự. Lúc này người chính là như vậy tự do lãng mạn tiêu sái, đương nhiên, người đầu tiên đến là người, bần dân là không tính người, gia súc đều so với bọn hắn quý. Tiết Phồn trước làm nghề nguội đánh khả năng so Kê Khang còn hảo, Tiết Lao Phu Nhân là biết Tiết Phồn trước chính mình đã làm nổi. Còn hiếu kính nàng cho nàng xào rau đâu. Chính là đưa Trình tướng công nổi, này thích hợp sao? Tiết Lao Phu Nhân vẫn là cảm thấy không quá thỏa, nàng vẫn là có không ít áp đáy hòm, tặng lễ như thế nào có thể đưa nổi đâu. Tiết Phồn trước cười nói, Trình bá phụ là mỹ thực gia, liền yêu cầu nổi, tổ mẫu ngài đừng lo lắng, nổi làm tốt, ngài liền đáng Trình bá phụ sẽ có bao nhiêu vừa lòng. Tiết Lao Phu Nhân cũng thực thích thành gia người, nếu cháu gái có thể bị Trình gia người nhìn chúng này đương nhiên là chuyện tốt, có thể làm nghề nguội. Còn không phải thêm phân hạng sao. Như vậy tưởng, Tiết Lao Phu Nhân liền đồng ý, nói, bất quá than đá nhưng không hảo tìm, ta chụp mấy cái lão nhân cho ngươi, không thể cực hạn với Kiến Khang, phụ cận Quách huyện cũng đến tìm xem. Tiết Phồn trước gật đầu, tìm có sơn địa phương. Chương 186 cắn ngược lại một cái. Phương Nam thảm thực vật phong phú, tuổi lửa khắp nơi, ba tánh là chưa bao giờ dùng than đá, cho nên có điểm khó tìm. Bất quá Tiết Phồn trước không nhục trí, bọn họ quê quán liền có than đá, thật sự tìm không thấy, khiến cho người về quê vận trở về một xe, đủ nàng làm nghề nguội. Nàng cùng Tiết lão phu nhân cộng lại hảo, chuẩn bị cũng dẫn người đi ra ngoài nhìn xem đâu, đột nhiên gian lão phu nhân cửa truyền đến hùng hổ chửi bậy thanh, mù ngươi mắt chó, còn dám cản con đường của ta, cút ngay cho ta, ta muốn tìm Tiết bác. Tiết Phồn trước nhìn về phía Tiết lão phu nhân, Tiết lão phu nhân nhíu mày nói, là Hoánh nương. Nàng vừa dứt lời, Tiết Uyển Oánh phía sau đi theo Tiết Kiểu Nguyệt đã vào được. Tiết Uyển Oánh ăn mặc một thân đỏ thấm mạ vàng mẫu đơn thêu trường áo ngắn, khoác kim sắc dải lụa choàng, trên đầu búi tóc cao cao, mặt mày dựng thẳng lên, toàn thân đều là khí thế. Tiết Kiểu Nguyệt tắc hoa lê dính hạt mưa, thu thiên đại ủy khuất giống nhau, vẫn là kia phó bạch liên hoa tôn vinh. Ra chuyện gì? Tiết lão phu nhân trước đối bọn họ mở miệng hỏi, mặc kệ chuyện gì, Oánh nương ngươi cũng không nên ở lao thân trong viện hô to gọi nhỏ a. Mấy năm nay ngươi là như thế nào học quy củ? Khó trách vương gia người tổng tới cáo trạng. Tiết Uyển Oánh là không nghĩ sinh hài tử nữ đấu sĩ, lại tưởng chuyên sủng, vương gia người trừ bỏ Vương Kính Chi sẽ thích nàng mới là lạ, cho nên vương gia mỗi lần người tới, đều sẽ cố ý vô tình cùng Tiết lão phu nhân cáo Tiết Uyển Oánh trạng. Bất quá Tiết lão phu nhân là cái bao che cho con người, nàng lại không thích Tiết Uyển Oánh diễn xuất, cũng sẽ không làm cho vương gia người mặt nói Tiết Uyển Oánh không phải, sau lưng đương nhiên có thể nói. Tiết Uyển Oánh lúc này căn bản không hướng trong lòng đi, nàng kêu lên, tổ mẫu ngài trước đừng nói ta, tới cấp ngài xem, Tiết bắt làm chuyện tốt. Nàng nói kéo qua Tiết Kiểu Nguyệt đến Tiết lão phu nhân trước mặt. Tiết Phồn trước bỗng nhiên ngửi được một cổ thập phần nồng đậm mùi hương, nàng ngẩng đầu nhìn Tiết Kiểu Nguyệt, cái mũi không tự chủ nhăn lại tới. Tiết lão phu nhân hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Tiết Kiểu Nguyệt chưa từng nói chuyện lại khóc. Tiết Uyển Oánh mắng, ngươi liền biết khóc, khóc có ích lợi gì? Bị người bày một đạo ngươi liền còn trở về a? Đem quần áo xốc lên, cấp tổ mẫu xem. Tiết Kiểu Nguyệt lắp bắp xốc quần áo. Khương ma ma xem sự tình không nhỏ, lặng yên không một tiếng động đem người trong phòng đều kêu đi ra ngoài. Tiết Kiểu Nguyệt cũng xốc lên áo ngoài cùng yếm, trên bụng nổi lên rất nhiều sinh mủ bọc mủ, có ở mạo hoàng thủy, ẩn ẩn có xú vị truyền đến, này liền khó trách nàng dùng hân hương áp chế xú vị. Bất quá nàng khả năng không biết, này hương hương xú xú hỗn hợp ở bên nhau, hương vị quái quái. Tiết lão phu nhân chấn động hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiết Kiểu Nguyệt khóc lóc kể lể nói, đều là bắt nương hại ta. Tiết Uyển Oánh nghe nàng nói chuyện lao lực, nói, tổ mẫu, cái này ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi muốn xen vào một quảng, bắt nương hám hại thất nương, sau này thất nương này bụng da thịt là hủy hoại, cứ như vậy vết sẹo, còn như thế nào gả chồng. Làm thiếp nhân ra đều ngại ghê tởm. Tư Kiểu Nguyệt toa một tiếng khóc. Tiết Phồn trước thiếu chút nữa cười ra tiếng, này Tiết Uyển Oánh rốt cuộc là nước nào. Bất quá Tiết Uyển Oánh xác thật là bổ đao hảo thủ. Chẳng phân biệt địch ta cái loại này. Tiết lão phu nhân không biết sao lại thế này, quay đầu lại hỏi Tiết Phồn trước, ngươi cấp thất nương hạ độc. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, cháu gái không có, cháu gái không biết tình, càng không biết đại tỷ cùng thất tỷ đang nói cái gì, ta vì cái gì phải cho thất tỷ cái bụng hạ dược đâu. Lại nói ta như thế nào hạ, ta cũng sợ không tới nàng cái bụng. Thực hiển nhiên, chỉ có cái bụng thượng có bọc mủ, vậy không nói ăn vào đi, mà là bộ phận đụng tới độc dược. Lẽ thường, Tiết Phồn trước khẳng định không có gây án thời gian cùng cơ hội. Tiết Uyển Oánh đã nhận ra không thích hợp, nhìn Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt nghe đến đó đột nhiên gian ngẩng đầu, lưỡi rắn giống nhau âm độc ánh mắt nhìn Tiết Phồn trước, nàng nói, là thuốc mỡ, ngươi ở ngươi thuốc mỡ bên trong hạ độc cho ta dùng, đương nhiên liền không cần chính ngươi thân thủ đi hại ta. Là ta không phòng bị, ta thân thủ đem ngươi cấp độc dược bôi trên người, ngươi làm hại ta hảo khổ. Ngày hôm qua nàng kêu đại phu tới, đại phu nói là trúng độc. Nàng lúc ấy còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc như thế nào trúng độc. Đại phu còn nói kia bọc mủ cũng có độc tính, làm không hảo muốn lây bệnh đến trên mặt, nàng đều phải hù chết, nếu thật sự lên mặt, nàng liền bổ sống. Ô ô ô ô, nàng nói là thuốc mỡ. Tiết lão phu nhân nghe minh bạch, nhìn về phía Tiết Phồn trước chứng thực. Tiết Phồn trước biết chính mình bỏ đá xuống giếng cơ hội rốt cuộc tới rồi. Nàng ánh mắt lạnh lùng nói, ta đã biết sao lại thế này, ngươi trộm ta thuốc mỡ. Ta nói cửu điện hạ đưa ta sinh cơ cao như thế nào không thấy, ngươi biết đó là cống phẩm sao. Là ngươi tiêu tiền đều mua không tới đồ vật, ngươi cái này ăn trộm, ngươi ba bàn tay. Ta không có. Tiết Kiểu Nguyệt thẹn quá thành giận. Nàng xác thật trộm Tiết Phồn trước thuốc mỡ, chính là từ kết quả tới xem, khẳng định là Tiết Phồn trước cố ý làm nàng trộm. Đúng rồi, như thế nào phía trước vẫn luôn đều tìm không thấy, qua đi lục ý lại có thể thấy nàng giấu ở nơi nào, rõ ràng chính là nàng biết nàng yêu cầu, biết nàng sẽ đi lấy. Cho nên sớm đã đi xuống độc, cố ý làm lục ý phát hiện. Ngươi thật là hảo ngoan độc tâm địa. Ô ô ô, Tiết Kiểu Nguyệt đều hối hận đã chết, nay Tiết Phồn trước một ngày so với một ngày hư, nàng như thế nào liền không phòng bị nàng đâu. nếu thượng mặt nhưng làm sao bây giờ a? Tiết Phồn trước mặt trầm xuống nói, ngươi có phải hay không xem ta dễ khi dễ? Ta như thế nào sẽ biết ngươi là ăn trộm? Kia thuốc mỡ ta sở phải hảo hảo, như thế nào ngươi sở soạn liền lạn thân mình? Ngươi là trộm ta đồ vật còn cố ý vu hãm ta đi. Ngươi còn dám rào biện. Ngươi hại ta như vậy, ngươi thế nhưng một chút không hối cải, còn dám rào biện. Tiết Kiểu Nguyệt thật sự muốn bắt cuồng. Tiết Phồn trước còn lại là không hiểu, không hiểu vì cái gì Tiết Kiểu Nguyệt cảm thấy nàng không dám, không thể. Bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt là có bệnh sao? Tổ mẫu, chuyện này không liên quan ta sự, ta không có đã cho thất tỷ thuốc mỡ. Tiết Phồn trước lười đến cùng người khác cãi nhau, đối Tiết Lao Phu Nhân nhắc lại chính mình lập trường. Dù sao hiện tại chuyện của nàng đều là Lao Phu Nhân định đoạt, Lao Phu Nhân lý giải nàng là được. Còn có Tiết Uyển Oánh, nàng tính cái thứ gì đâu, đại tỷ. Người cũng làm rõ ràng, ta xác thật có thuốc mỡ, chính là đã bị người trộm, bác sĩ nói một người một phương, trộm nhân ra phương thuốc trị chính mình. Nhưng không phải đã xảy ra chuyện, ngươi như thế nào lại ta? Tiết Uyển Oánh tới tìm Tiết Phồn trước chính là nghe nói Tiết Phồn trước cầm vô cùng quý giá một số tiền, nàng không có có tiền cứu cứu, nàng ghen ghét, nàng muốn phát tiết, cho nên Tiết Kiểu Nguyệt tìm tới nàng, nàng đi theo liền tới rồi, nào từng tưởng Tiết Kiểu Nguyệt căn bản là trộm Tiết Phồn trước thuốc rắn A. Tiết Uyển Oánh bị nghẹn nói không ra lời. Tiết Lao Phu Nhân gật gật đầu, mặc kệ bát nương có hay không hạ dược, thất nương có thể chúng chiêu còn tìm không đến lấy cớ, chính là thua. Thành giả vì vương người thua làm giặc, thất nương không nên như vậy thiếu kiên nhẫn. Năm đó nàng không thiếu lúc trước một, hiện tại nhân ra đương một lần 15 còn không được. Vậy quá bá đạo. Nếu thuốc rán không phải bắt nương cho ngươi, chính ngươi trộm, vậy kêu gieo gió gặt bão. Tiết Lao Phu Nhân nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, vì cái gì ngươi trộm nhân ra đồ vật, còn có thể đúng lý hợp tình tới cáo điều trạng. Là cảm thấy ta là lão hồ đồ. Vẫn là ngày thường quá kiêu căng. Ngươi nếu không nghĩ ở cái này ra ngây người, ta có thể cho ngươi đưa quê quán đi. Còn có Oánh nương, không phân xanh đỏ đèn trắng liền oan uổng ngươi muội muội, ngươi chạy nhanh về nhà đi, nơi này không phải vương gia. Chương 187 cộng lại. Cái này nhà ở về sau không cần tới. Đây là Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Uyển Oánh hai cái không hẹn mà cùng ý tưởng, Tiết Kiểu Nguyệt đều này phúc đức hạnh, lão phu nhân thế nhưng cũng chưa đồng tình, còn buộc nàng cấp Tiết Phồn trước xin lỗi, tâm bất công đi nơi nào còn dùng nói sao? Tiết Kiểu Nguyệt cũng không có khả năng cấp Tiết Phồn trước xin lỗi. Nếu xin lỗi là vì được đến Tiết Lao Phu Nhân niềm vui, kia nàng biết xin lỗi không xin lỗi đều không chiếm được. Tổ mẫu thật đúng là bất công, ta rốt cuộc là sai thanh toán một mảnh hiếu tâm. Tiết Kiểu Nguyệt khóc lóc kể lể nói. Tiết Lao Phu Nhân hai mắt chừng nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lấy bắt nương đồ vật là đúng? Tỷ muội chi tình như thế nào là lấy? Nàng vốn dĩ nên cho ta dùng. Ngươi! Tiết Kiểu Nguyệt nói, tính tổ mẫu, cháu gái cũng nhìn thấu, ngươi chính là bất công, ta không cần ngươi làm chủ. Nói xong bụng mặt xoay người liền chạy. Tiết Lao Phu Nhân khí đem bàn con thượng bát trà tạm, ngươi cút cho ta trở về nói rõ ràng. Nhân ra điểm hỏa, sao có thể trở về đâu? Tiết Phồn trước vội vàng đỡ lấy Lao Thái Thái, không cho Lao Thái Thái khí ngã xuống đi. Tiết Lao Phu Nhân xoa huyệt Thái Dương nhìn Tiết Uyển Oánh nói, có phải hay không ngươi cũng cảm thấy ta bất công a? Ra rồi, ta còn thực xin lỗi các ngươi phải không? Tổ mẫu ngươi biết liền hảo. Tiết Uyển Oánh thập phần thất vọng bộ dáng lửa cháy đổ thêm dầu. Chính là cái này cháu gái Tiết Lão Phu Nhân hạ rất nhiều công phu, dùng rất nhiều tâm huyết, nàng từ nhỏ không có nương, Tiết Lão Phu Nhân sợ nàng chịu khi dễ, so Tiết Phồn trước trả giá nhiều đến nhiều a, liền đổi lấy một cái thị phi bất phân. Tiết Lão Phu Nhân có điểm không chịu nổi như vậy kết quả, giận dữ nói, vậy ngươi cũng cút cho ta. Tiết Uyển Oánh tâm cao khí ngạo, khi nào khi từng yêu loại này mắng, nàng hai mắt như rắn độc giống nhau lạnh băng nhìn Tiết Phồn trước nói, ta biết đều là ngươi châm ngòi ly rán, đừng nhìn ngươi hôm nay cười hoan. Ta sẽ làm ngươi gấp bội hoàn lại đã trở lại. Tiết Lao Phu Nhân xem nàng không nói tiếng người, Cao A nói, Lan, hiện tại liền Lan, không cần nói nữa. Tiết Uyển Oánh đỏ mặt xoay người cũng đi rồi. Người đều đi rồi, Tiết Lao Phu Nhân thở hổn hển thập phần dồn dập, Tiết Phồn trước giúp Lao Phu Nhân thuật khí, một bên kêu Khương Ma Ma, ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ, Lao Phu Nhân rốt cuộc thuật khí. Tiết Phồn trước lập tức quỳ trên mặt đất nhận sai, đều là vì cháu gái, tổ mẫu mới chịu này ủy khuất. Tiết Lao Phu Nhân vốn đang tưởng nói Tiết Phồn trước sự tình làm có điểm tuyệt, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi kia hai cái cháu gái không hề hối cải chi ý bộ dáng, nàng liền lý giải cái này cháu gái. Nàng lắc đầu nói, không liên quan chuyện của ngươi, là lương tâm. Lương tâm. Tiết Phồn trước khó hiểu. Tiết Lao Phu Nhân gật đầu nói, ngươi tiểu, ngươi không biết, nhưng là lão nhân đều biết, năm đó ta là như thế nào đối với ngươi đại tỷ, hiện tại nàng như vậy nghi kỵ ta, không phải bởi vì ta bất công. Mà là bởi vì nàng không có lương tâm. Không có lương tâm, cho nên chi suy xét chính mình lập trường, thậm chí chỉ ích kỷ suy xét chính mình lập trường. Tiết Phồn trước thập phần nhận đồng, nhưng là sẽ không phụ họa. Tiết Lao phu nhân cũng là người thông minh, không lại cầu nhau, làm Tiết Phồn trước vội chính mình sự tình đi, những người khác nàng không cần phải xen vào, nàng giúp nàng chống đỡ. Tiết Phồn trước biết Lao phu nhân cùng Khương ma ma có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Người vừa đi, Tiết Lao phu nhân vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn Khương ma ma nói, này buồn hẳn là ta kết cục, ngươi thấy được sao? Hứa Tiết Dương trông cậy vào không thượng, này đó cháu gái cũng trông cậy vào không thượng, nếu không có bắt nương, bọn họ đều hận ta, sẽ đem ta lung tung mai táng, sẽ không nghe ta gì chúc. Này hai cái cháu gái xác thật quá lòng lang dạ sói. Đặc biệt là Tiết Uyển Oánh, Lao phu nhân là đau Tiết Uyển Oánh. Khương ma ma vội nói, không phải còn có bắt nương tử sao? Lao nô nhìn thời gian dài như vậy, bắt nương tử cùng đại lang quân đều là hảo hài tử. Tiết Lao phu nhân thở phào khẩu khí gật đầu, đúng vậy, bằng không ta cả đời này thật là quá mệt. Nàng cấp Tiết ra lo liệu nhiều thế này, lại không có chân chính con cháu kế thừa, Tiết Dương tâm tâm niệm niệm hắn di nương, chờ Lao phu nhân đã chết Tiết Dương khẳng định cũng sẽ đem nàng di nương cùng Lao gia chủ chôn ở cùng nhau, đó là Tiết Lao phu nhân không thể chịu đựng. Con hảo, ta có bắt nương, liền có đại nương, bọn họ sẽ không ngỗ nghịch ta. Khương ma ma trong lòng đi theo thở phào một hơi, hy vọng hai đứa nhỏ càng ngày càng tốt, càng hy vọng Tiết Dương chết ở Lao phu nhân phía trước, như vậy liền không ai có thể ngỗ nghịch Lao phu nhân gì chúc. Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Uyển Oánh ra tới lúc sau, Tiết Uyển Oánh đem Tiết Kiểu Nguyệt một đốn phá mạng. Ngươi sống không dậy nổi sao? Muốn đi trộm đồ vật, làm hại ta như vậy mất mặt. Tiết Kiểu Nguyệt biết Tiết Uyển Oánh sĩ diện, có đôi khi còn ghét cái ác như kẻ thù. Nàng khóc ròng nói, đại tỷ ta biết sai rồi, ta về sau lại không đáng. Ta là thân thể thượng, có thương tích sẹo, tiểu tám lại không chịu đi thuốc dán cho ta, cha đều quăng ngã hỏng rồi nàng đều thờ ơ, ta cũng là không có biện pháp. Cái kia tiện tỷ. Bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt nhận sai, Tiết Uyển Oánh đối nàng khí liền tiêu, đem trách nhiệm đều đẩy đến Tiết Phồn trước trên người. Chúng ta Tiết ra như thế nào sẽ có cái loại này máu lạnh vô tình tiện tỷ. Nhưng nàng chính là Tiết ra người, còn ở Tiết ra sống được hảo hảo. Đại tỷ. Tiết Kiểu Nguyệt lôi kéo Tiết Uyển Oánh tay háo cầu xin nói, chúng ta mới là thân tỷ muội. Đại tỷ ngươi giúp ta a. Tiết Uyển Oánh kinh ngạc nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, ngươi đều biết. Tiết Kiểu Nguyệt không phải Kim Thị Sinh, lúc ấy Kim Thị sinh sản, bị Tiết Dương mua được bà mụ đem Kim Thị lộng hôn, sau đó đem Tiết Kiểu Nguyệt cùng nhau ôm cấp Tiết Dương, làm Kim Thị cho rằng chính mình thượng hai cái, kỳ thật Tiết Kiểu Nguyệt là Hà Thị ôm cấp Tiết Dương. Tiết Kiểu Nguyệt gật đầu nói, kỳ thật ta lúc còn rất nhỏ liền biết, cha đều nói cho ta. Khó trách này nha đầu chết tiệt kia thường xuyên nhằm vào tiểu tám, nguyên lai cha đã sớm nói cho nàng a. Nếu sớm đều biết thế nhưng còn bị Tiết Bát cấp chơi, thật là ngốc đến ra. Vậy ngươi như thế nào không của hồi môn cùng Tiết Bát hảo, lấy được nàng tín nhiệm làm nàng đối với ngươi nói gì nghe nơi a? Tiết Uyển Oánh hận sắc không thành thép nói, nếu ngươi thao tác hảo, nàng còn sẽ không nghe ngươi. Kẻ hèn một cái thuốc gián tính cái gì? Ngươi có biết hay không nàng là Kim gia cháu ngoại? Tiết Tiểu Nguyệt càng ủy khuất, trước kia là như vậy đi à, chính là từ quê quán lại đây, nàng liền không nghe của ta, cái gì đều không nghe, chuyên môn cùng ta đối nghịch. Nàng có phải hay không biết cái gì? Tiết Uyển Oánh trong lòng nhảy dựng, bọn họ chính là muốn cho Tiết Phồn trước sống không bằng chết, tới trừng phạt Kim Thị tham niệm, nếu Tiết Phồn trước đã nhận ra, vậy không hảo chơi. Tiết Kiểu Nguyệt nói, nếu nàng đã nhận ra, sẽ như vậy an tinh sao? Kim Thị cũng không có khả năng rất tốt với ta a. Tiết Uyển Oánh nghĩ thầm nếu ta là bát nương, đã biết đầu tiên liền nói cho Kim Thị. Ngươi nói rất đúng, nàng không có khả năng biết, chuyện này tổ mẫu cũng chỉ là hoài nghi, cũng không dám nói, trừ bỏ chúng ta. Không ai biết. Đại tỷ. Tiết Kiểu Nguyệt nói, hiện tại nàng có biết hay không lại có quan hệ gì, nàng đã không nốc, không nghe chúng ta à, ngươi nói làm sao bây giờ. Chương 188 cấp trình giã làm mai đi. Tiết Uyển Oánh sắc mặt trầm xuống. Sao lại có thể làm Tiết Phồn trước hảo quá? Nàng mẫu thân cực cực khổ khổ sinh hạ hắn, lại rơi vào cái bị hạ đường kết cục. Dựa vào cái gì bọn họ mẹ con như vậy mệnh khổ, vợ kế sinh nữ nhi lại có thể được đến hạnh phúc. Này không công bằng. Nếu nàng không nghe lời kia càng tốt. Tiết Uyển Oánh ánh mắt tàn nhẫn nói, nàng muốn, cái gì đều không cho nàng được đến, làm nàng nhân sinh thống khổ bất kham, sống không bằng chết. Cùng đại tỷ mục tiêu vẫn luôn, Tiết Kiểu Nguyệt liền an tâm rồi. Đại tỷ, Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ đến một sự kiện, lão bát mấy ngày nay cùng cách vách Trình ra người đi đặc biệt gần, tổ mẫu giống như cũng đối Trình 17 khen không dứt miệng, tổ mẫu có phải hay không tưởng đem Tiết Bát gả cho Trình ra a? Trình ra, cái kia từ nhỏ liền đẹp thiếu niên là sao? Mấu chốt là Trình gia dân cư đơn giản, đương gia nhân tính cách lại hảo, là cái phi thường tốt gia đình. Cũng không thể làm Tiết Phồn trước chiếm loại này tiện nghi.